Lý Vũ lúc này đây bản tính thật là đánh sai. Chủ tử, chúng ta muốn hay không đem chuyện này thọc đến Hiên Vương phủ bên kia đi. Nếu là Hiên Vương phủ bên kia đã biết chuyện này, sợ là mặc dù cái kia Mục Tử Vân có tâm cũng đó là không thể thành. Vân Dịch nói lên Hiên Vương phủ bên kia, Thiên Vân Hề lắc đầu nói, Lý Vũ bên kia Mặc Cửu Hiên vốn chính là nhìn chằm chằm, chỉ sợ Lý Vũ tìm Mục Tử Vân sự tình bên kia đã biết đi. Nói không chừng so chúng ta còn muốn nói trước đâu. Không sai, hiện tại Mặc Cửu Hiên bên này cũng thật là đã biết chuyện này, bất quá bọn họ bên này lại là đối chuyện này không có nửa phần lo lắng, ngược lại là có chút hưng phấn. Bởi vì lần này Lý Vũ vì bảo vạn nhất hoàn toàn đều là dùng chính hắn trên tay người, sau đó Mặc Cửu Hiên bên kia phát hiện trên tay hắn những người đó đều cùng Tấn Du cùng với Đằng Vân có chút quan hệ. Xem ra Mặc Cửu Hiên suy đoán không có sai, cái này lai lịch không rõ nhưng vẫn chung với Loan Hiên quốc hộ quốc hầu quả nhiên không phải Loan Hiên người. Bất quá hiện tại trong tay hắn một ít người cùng Tấn Du cùng Đằng Vân đều có quan hệ, cũng liền làm cho bọn họ không xác định cái này Lý Vũ rốt cuộc là nào một bên. Ở biết tin tức này đồng thời bọn họ cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hiện giờ cái này hộ quốc hầu chính là rất được hoàng đế tín nhiệm, còn không biết hắn mấy năm nay lợi dụng hoàng đế tín nhiệm đều làm chút chuyện gì đâu. Nếu là hắn ngày sau đều ở hiện giờ vị trí thượng ảnh hưởng hoàng đế lựa chọn, sợ là Loan Hiên quốc không biết sẽ bị hắn mang thành bộ dáng gì. Mặc Cửu Hiên nghe thấy cái này tin tức lại không có bọn họ phản ứng như vậy đại, gần nhất là hắn sớm đã có như vậy suy đoán. Thứ hai đó là cái này Lý Vũ tuy rằng có thể ở hoàng đế trước mặt nói thượng một ít lời nói, nhưng là này cái gọi là có thể nói thượng một ít lời nói đối Mặc Cửu Hiên tới nói lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Trung quy, Mặc Cửu Hiên mới là hoàng đế tín nhiệm nhất thương yêu nhất người, cái này Lý Vũ ở Mặc Cửu Hiên trước mặt căn bản là không coi là cái gì. Lý Vũ, cái này Lý Vũ thật đúng là thú vị. Hắn này một thân tài hoa nếu không phải chính hắn từ bỏ cũng đó là có thể phong khác họ vương người. Tuy tuy tiện tiện liền từ bỏ như vậy tốt tiền đổ chạy đến này Loan Hiên quốc tới làm một cái ám người, thật đúng là chính là làm người cảm thấy hắn càng ngày càng thú vị. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nguyên bản hắn liền cảm thấy cái này Lý Vũ có thể ở chính mình nắm quyền thời điểm ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang từ bỏ chính mình trong tay binh quyền là một cái có quyết đoán người. Hiện giờ biết hắn đích xác không phải Loan Hiên quốc người cũng liền biết hắn như vậy từ bỏ binh quyền cũng là có lý do. Dùng chính mình vốn là không để bụng binh quyền đổi lấy hoàng đế tín nhiệm. Đối với một cái ám người tới nói thật là đáng giá. Hơn nữa lúc trước tình huống, nếu là hắn không giao ra binh quyền cũng đó là không có khả năng, cho nên như vậy lấy lui làm tiến phương thức thật là thập phần thông minh hành động. Chỉ là biết hắn vì sao sẽ vứt bỏ binh quyền lúc sau lại biết hắn từ bỏ rất tốt tiền đồ tới này Loan Hiên quốc làm ám người, nhưng thật ra làm hắn đối người này càng cảm thấy hứng thú. Chương 331 Ôn Nhu Mặc Cửu Hiên. Chương 331 Ôn Nhu Mặc Cửu Hiên. Nhìn bọn hắn chằm chằm bên kia người, ngăn cản Mục Tử Vân cùng Lý Vũ đạt thành chung nhận thức, bổn vương nhưng không hy vọng lúc này có người đoạt bổn vương thành quả. Lý Vũ thật là muốn cướp đi Mặc Cửu Hiên đã sắp tới tay trái cây, gần nhất muốn mượn thái tử tay làm Mặc Cửu Hiên bên này ném này Cẩm Châu trị thủy việc mang đến chỗ tốt, thứ hai đó là muốn cho chính hắn trên tay Ninh đại nhân ở Tiêu Vân Nham cùng hộ bộ thượng thư tranh đấu thời điểm thừa cơ đoạt này hộ bộ thượng thư vị trí. Như vậy nhất tiễn xong điêu hảo mưu kế, thật đúng là như là hắn như vậy cáo giả xảo quyệt người nghĩ ra được. Bất quá lúc này đây kế hoạch của hắn chú định không thể thành công, gần nhất là bởi vì Mặc Cửu Hiên nơi này đã sớm biết kế hoạch của hắn, thứ hai Thiên Vân Hề cũng sẽ không cho phép có người đoạt bổn thuộc về Tiêu Vân Nham vị trí. Nàng đem này trị thủy chi sách lấy ra tới mục đích chính là vì làm Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị đã chịu hoàng đế trọng dụng, sao có thể sẽ cho phép những người khác đoạt nàng trái cây. Gặp được như vậy hai người, Lý Vũ kế hoạch thi hành lên cũng đó là khó khăn thật mạnh. Nghe được Mặc Cửu Hiên phân phó, Nhạn Phong lập tức đáp, là thuộc hạ minh bạch. Thái tử bên kia người hiện giờ đã đưa bọn họ chuyện nên làm xong, kế tiếp cũng liền nên làm cho bọn họ trên tay người tới xả ra lần này cái này có thể cho Cẩm Châu việc thất bại trong gang tấc sự, mấy ngày nay chỉ sợ còn phải nháo thượng một hồi. Thái tử bên kia nháo, hiện giờ nơi này lại có Lý Vũ người như vậy ở ngồi chờ ngư ông thủ lợi, lúc này đây này trên triều đình trung quy sẽ nhấc lên một phen mưa gió. Cũng không biết lúc này cái kia nhấc lên này phiên mưa gió người lại đang làm cái gì đâu. Mấy ngày nay Mặc Cửu Hiên làm chính mình đắm chìm ở Cẩm Châu Việt Thượng, áp chế chính mình không cho chính mình suy nghĩ niệm nàng. Hiện giờ lúc này vừa nhớ tới cũng liền muốn lập tức liền nhìn đến nàng. Nhạn Phong, Vương Phi nhưng đã trở lại. Hắn biết nàng đi Việt Hoa Chùa là có chuyện quan trọng muốn làm, chính mình nơi này có chút bên sự tình muốn xử lý cũng không có biện pháp đi theo nàng cùng đi Việt Hoa Chùa. Hiện giờ tưởng niệm đã sắp đem hắn bao phủ, hắn muốn gặp nàng. Thiên Vân Hề không biết lúc này bọn họ đang ở đề cập người đang ở hướng bên này lại đây trên đường, phủ định Vân Dịch kiến nghị lúc sau nói, Hiên Vương phủ bên kia muốn biết những việc này sợ là thực dễ dàng, những việc này liền giao cho Mặc Cửu Hiên chính mình đi xử lý hảo. Chúng ta liền chờ xem kết quả cuối cùng liền hảo. Nếu là điểm này nhi sự tình Mặc Cửu Hiên đều xử lý không tốt, mấy năm nay này Mặc Cửu Hiên cũng liền xem như làm không công như vậy lâu vương gia. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy yên tâm liền chẳng quan tâm, Vân Dịch nói, chủ tử, ngài sẽ không sợ Hiên Vương điện hạ bên kia không có lưu ý đến Lý Vũ bọn họ động tác sao? Tuy nói cái này Mặc Cửu Hiên thật là thập phần khó được nhân tài, nhưng là này rốt cuộc đều là người thường lại không phải thần, tự nhiên cũng có sẽ sơ hở thời điểm, chủ tử liền thật sự không sợ kế hoạch như vậy lâu sự tình cứ như vậy ném đá trên sông sao. Thiên Vân Hề cười cười nói, nếu là liền những việc này đều không có chú ý tới, hắn cũng liền không phải Mặc Cửu Hiên. Thiên Vân Hề tùy ý nhắm lại chính mình hai mắt, xua xua tay nói, ngươi trước đi xuống đi. Nàng mỉm cười nói làm vừa mới đi đến bên cửa sổ thượng chuẩn bị phiên cửa sổ mà vào Mặc Cửu Hiên ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra nàng vẫn là thực tín nhiệm chính mình sao. Tuy rằng hắn không có nghe được bọn họ phía trước đối thoại, cũng không biết nàng như vậy tín nhiệm hắn là vì cái gì, nhưng là như vậy bị chính mình nữ nhân tín nhiệm cảm giác thật đúng là không tồi. Chờ trong phòng một người khác hơi thở biến mất Mặc Cửu Hiên mới hiện ra chính mình hơi thở phiên cửa sổ mà vào. Vừa mới đóng mắt chợp mắt Thiên Vân Hề nghe được cửa sổ động tĩnh liền biết lại là người kia lại đây. Xem ra người này thật đúng là chính là thực nhàn. Nhìn Thiên Vân Hề biết rõ hắn lại đây lại không có mở to mắt ý tứ, Mặc Cửu Hiên vươn tay tới sờ sờ nàng lộ ra một ít mệt mỏi khuôn mặt nhỏ, nói, như thế nào mệt thành như vậy, không phải hôm nay bữa tối trước liền đã trở lại sao? Sao không hảo hảo nghỉ ngơi một ít canh giờ? Nguyên bản không có nghĩ muốn để ý đến hắn Thiên Vân Hề cảm giác được hắn giơ tay sờ nàng mặt. Bản năng rỗi tay mở ra. Mở to mắt hoàn toàn đã không có mới vừa rồi mệt mỏi, trong ánh mắt mang theo một ít không mau nói, Hiên Vương Điện Hạ sao như vậy thích ban đêm xông vào đâu. Liền không thể an an phận phận tới cửa bái phòng sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mặc Cửu Hiên bị nàng một phen mở ra tay cứng đờ, thấy nàng thập phần không mau sắc mặt liền biết nàng lại đối hắn bất mãn. Vội vang chấn an nói, Hề Nhi, ngươi không thích ta như vậy sao? Nếu là không thích ta về sau không làm là được. Ngươi không cần sinh khí. Vừa nói Mặc Cửu Hiên lại như mày nói, không cần luôn như mày, như vậy khó coi. Nghe hắn ôn hòa lời nói, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy cái này Mặc Cửu Hiên thật là càng ngày càng không giống gian ngoài đồn đãi người kia, bị như vậy trắng ra cự tuyệt ấn phong cách của hắn không nên sinh khí sao. Sao còn như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói như vậy. Thiên Vân Hề không biết, mấy ngày nay chia lịa thật sự là Mặc Cửu Hiên tưởng cực kỳ nàng. Lúc này có thể nhìn thấy nàng. Hắn tự nhiên sẽ không muốn cứ như vậy từ bỏ chính mình cơ hội, huống chi trải qua mấy ngày này ở chung hắn đã hiểu biết nàng tính tình, nàng chính là như vậy một cái lãnh đạm trắng ra người, hắn có thể như thế nào. Bất đắc dĩ đỡ chán, Thiên Vân Hề nhắm mắt không khách khí nói, Hiên Vương Điện Hạ đêm khuya tới chơi, có việc gì sao? Thiên Vân Hề dùng tay bụng mặt, có chút đáng yêu động tác làm Mặc Cửu Hiên ngẩn ngơ, nhưng là nghe được nàng không có độ ấm nói lại là Mặc Cửu Hiên như mày. Vì sao ngươi ở ta trước mặt luôn là kêu ta Hiên Vương Điện Hạ? Liền không thể đổi một cái xưng hô sao. Tỷ như tựa như vừa rồi giống nhau trực tiếp kêu tên của ta. Thiên Vân Hề đối mặt cái này cùng gian ngoài đồn đãi hoàn toàn không hợp Mặc Cửu Hiên thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, mặc dù biết hắn lại là ở cùng hắn chơi thủ đoạn nàng cũng không thể không thoái nhượng, nếu là không thoái nhượng nàng hôm nay buổi tối chỉ sợ phải bị hắn phiền chết. Tùy tiện ngươi, ngươi nếu như vậy không nghĩ muốn cái này xưng hô ta liền trực tiếp kêu người tên hảo. Mặc Cửu Hiên không nghĩ tới lúc này đây Thiên Vân Hề như vậy dễ nói chuyện. Trước kia nàng đều sẽ không như vậy dễ dàng liền đáp ứng hắn nói. Bất quá nghe nàng tiếp theo câu nói hắn cũng liền minh bạch nàng vì sao chuyển biến đến như vậy nhanh. Hiện tại ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng có thể hồi chính ngươi phủ đệ sao? Nguyên lai nàng chỉ là tưởng đuổi hắn đi mà thôi, nàng cứ như vậy không nghĩ muốn gặp đến hắn sao? Nghĩ như vậy miêu tả Cửu Hiên cũng liền hỏi ra tới, có chút cười khổ nói, Hề Nhi cứ như vậy không nghĩ nhìn thấy ta sao? Nhìn thấy ta liền thật sự như vậy làm Hề Nhi không cao hứng sao? Thiên Vân Hề cho rằng hắn lúc này đây lại đạt tới mục đích của hắn hẳn là sẽ ngoan ngoãn không khóc không nháo hồi chính mình phủ đệ, lại không có nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên nói như vậy một câu. Nàng biểu tình tại minh bạch nói cho hắn nàng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, cái này làm cho lòng tràn đầy chờ mong tới gặp nàng Mặc Cửu Hiên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Hắn đây là đang làm gì? Chương 332 tính kế. Chương 332 tính kế. Chính mình lòng tràn đầy chờ mong tới gặp nàng, nhưng là nàng như cũng là một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng, chính mình trả giá nàng một chút đều không có nhìn đến sao. Vẫn là căn bản đối hắn một chút cảm giác đều không có, cho nên mới như vậy không thèm để ý. Thiên Vân Hề không rõ nguyên do nhìn trước mắt Mặc Cửu Hiên sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn hôm nay là làm sao vậy? Nhìn hắn cái dạng này tựa hồ cũng không cao hứng. Chẳng lẽ hắn hôm nay lại đây không phải vì làm chính mình đổi một cái xưng hô hắn sao? Nàng nhớ rõ hắn thượng một lần rõ ràng liền rất để ý chuyện này, mới vừa rồi hắn rõ ràng cũng đang nói chuyện này, sao hiện tại liền không để bụng? Ngươi làm sao vậy? Là trong kinh thành đã xảy ra sự tình gì sao? Vẫn là nói Cẩm Châu sự tình ra ngoài ý muốn. Nói Thiên Vân Hề liền như mày, đây là đã xảy ra cái gì đại sự? Mặc Cửu Hiên như vậy thất hồn lạc phách. Thiên Vân Hề vừa nói vừa nghĩ hắn có thể phát sinh sự tình gì. Nàng nhớ rõ Vân Dịch mới vừa rồi cũng không có nói quá Hiên Vương Phủ đã xảy ra cái gì đại sự a. Sao hiện tại Mặc Cửu Hiên lại là như vậy một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng? Tuy rằng Mặc Cửu Hiên trên mặt cũng không có viết hắn thực mỏi mệt thực không cao hứng nói, nhưng là Thiên Vân Hề từ hắn mới vừa rồi chợt lóe mà qua trong ánh mắt vẫn cứ nhìn ra hắn ánh mắt chỗ sâu trong cô đơn. Mặc Cửu Hiên người như vậy nếu không phải gặp cái gì đại sự là sẽ không lộ ra như vậy thần sắc, hay là này kinh thành bên trong đã xảy ra cái gì Vân Dịch bọn họ cũng không có chú ý tới đại sự tình sao. Nguyên bản còn ở mất mát Mặc Cửu Hiên, nghe được Thiên Vân Hề đột nhiên quan tâm lời nói sửng sốt một chút. Nhìn hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, Thiên Vân Hề nghi hoặc vươn tay ấn ở hắn nhăn lại mày thượng, tự nhiên vì hắn giãn ra mày. Một bên động tác một bên nói, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta. Mặc Cửu Hiên nhìn trước mắt căn bản là không có ý thức được chính mình động tác có cái gì không ổn Thiên Vân Hề, trong lòng đột nhiên ấm áp. Xem ra nàng cũng không phải không thèm để ý hắn, nếu là không thèm để ý nàng hẳn là sẽ không theo bản năng liền cau mày quan tâm hắn, làm ra như vậy thân mật động tác đi. Nghĩ đến đây, Mặc Cửu Hiên trong lòng đột nhiên liền bình thường trở lại. Nàng cũng không phải không thèm để ý hắn, mà là nàng vẫn luôn là như vậy tính tình. Hơn nữa, nàng hôm nay mới vừa từ Việt Hoa Chùa trở về, nghĩ đến lúc này đã rất mệt đi. Lúc này chính mình chạy tới quấy rầy nàng, nàng sẽ lãnh đạm cùng không kiên nhẫn cũng là bình thường đi. Suy nghĩ cẩn thận, Mặc Cửu Hiên mất mát cùng cô đơn cũng liền đảo qua mà hết. Ở Thiên Vân Hề còn không có phản ứng lại đây thời điểm vươn tay bắt lấy nàng tinh tế trắng non ngón tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Hề nhi đây là ở lo lắng ta. Nói Mặc Cửu Hiên khỏe miệng còn gợi lên có vài phần tà mị tươi cười. Người này cười rộ lên thời điểm mạc danh mang theo vài phần tà khí nhất dễ dàng làm người xem nốc, nhưng là hắn lại như là không biết giống nhau luôn là ở Thiên Vân Hề trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Nhưng lại như vậy tà khí trên mặt lại có một đôi thâm tình đôi mắt, như vậy nam nhân đó là Thiên Vân Hề cũng có chút cầm giữ không được, muốn tin tưởng hắn thật là yêu thương chính mình, trong lòng chỉ có chính mình. Nhưng mà nữ nhân có chút thời điểm lý trí lên lại so với nam tử còn muốn lý trí, cơ hồ là nháy mắt Thiên Vân Hề liền tìm về chính mình lý trí, từ hắn bàn tay to trung tướng chính mình tay thu trở về, đối với hắn lộ ra một cái hoàn mỹ ngụy trang tươi cười nói, đúng vậy, thực quan tâm, rốt cuộc chuyện này chính là liên quan đến ta ích lợi. Ta tự nhiên quan tâm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ủa. Ôn nhuận ngón tay từ trong tay xẹt qua, Mặc Cửu Hiên nhìn nàng gương mặt tươi cười bất đắc dĩ thu hồi chính mình tươi cười, nghiêm mặt nói, Hề nhi, ngươi liền nhất định phải như vậy cùng ta nói chuyện sao? Hắn không thích nàng ngụy trang, hắn nhớ rõ hắn đã sớm cùng nàng nói qua đi. Vì sao nàng lại luôn là như vậy ngụy trang chính mình, không nghĩ dùng chân thật chính mình đối mặt hắn? Nghe được hắn mang theo chút chất vấn nói, Thiên Vân Hề rũ mi cười cười. Trên mặt làm như mang theo trào phúng lại như là cái gì đều không có. Mặc Cửu Hiên, nếu là tưởng người khác thiệt tình đối với ngươi, vậy lấy ra ngươi thiệt tình tới đối đãi người khác. Tuy rằng nói có chút thời điểm một lòng cũng không thể đổi đến một lòng, nhưng là nếu là chính ngươi liền chưa từng trả ra quá thiệt tình cũng liền không cần khát vọng người khác dùng thiệt tình tới đối với ngươi. Đồng dạng đạo lý, nếu là ngươi muốn cho ta dỡ xuống ngụy trang, vậy trước dỡ xuống ngươi ngụy trang. Nàng lời tuy nhiên có chút đả thương người, nhưng là lại không có nửa phần sai lầm. Tự cùng Mặc Cửu Hiên ngả bài về sau, mấy ngày nay tuy rằng Mặc Cửu Hiên vì nàng đã làm không ít chuyện, nhưng là nàng lại trước nay không có cảm nhận được hắn thiệt tình. Mấy ngày nay, hắn không phải ở tính kế nàng chính là muốn ở nàng trước mặt được đến khích lệ cùng hồi báo, vô luận là làm nàng cho phép hắn kêu nàng Hề Nhi, vẫn là phía trước đuổi đi những cái đó hậu viện nữ nhân, đều là vì được đến nàng đáp lại, từ chuyện như vậy nàng như thế nào có thể nhìn đến thiệt tình. Mặc Cửu Hiên thấy nàng nói ra nói như vậy đích xác có chút bị thương. Nhìn nàng cười khổ hỏi, ngươi cảm thấy ta không có thiệt tình đối đãi ngươi sao? Hắn chưa từng có đối cái nào nữ nhân như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ quá, cũng chưa từng có đối cái nào nữ nhân như vậy để bụng quá. Nàng mới rời đi hắn đã nhiều ngày hắn liền đã sắp bị tưởng niệm bao phủ, nghe được nàng đã trở lại cũng liền lập tức liền buông trong tay sự tình lại đây thấy nàng, chẳng lẽ như vậy còn không gọi làm thiệt tình sao? Nhìn hắn vẻ mặt bị thương biểu tình, Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn hắn nói, Mặc Cửu Hiên, ta không biết ngươi hay không đối ta dùng thiệt tình. nhưng là ta đích xác không có cảm nhận được ngươi thiệt tình. Nếu là ngươi đối ta thiệt tình, liền không cần theo ý ta xuyên ngươi thời điểm dùng ngươi ngụy trang che giấu, làm như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy chính mình bị tính kế mà không phải cảm nhận được ngươi thiệt tình. Nàng đi Hiên Vương phủ hỏi hắn vì sao phải hạ đạo thánh chỉ kia thời điểm, hắn tính kế nàng. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình giống như nhìn thấu hắn, cuối cùng lại cảm thấy chính mình bị tính kế. Hắn đuổi đi Hiên Vương phủ hậu viện nữ nhân hơn nữa cố ý làm cho nàng xem, liền vì tìm một cái tới gặp nàng lý do, đây cũng là tính kế đi. Đây là lần thứ hai nàng cảm thấy chính mình bị tính kế. Sau đó là hắn vì làm chính mình cho phép hắn gọi nàng Hề Nhi mà cho nàng thiết một cái bộ, đây là lần thứ ba nàng cảm thấy chính mình bị tính kế. Hôm nay hắn trong ánh mắt toát ra cô đơn tựa hồ như vậy chân thật, nhưng là cuối cùng cái kia tà mị tươi cười xuất hiện thời điểm nàng thật sự cảm thấy chính mình lại bị tính kế. Tuy rằng những việc này rất nhỏ, có lẽ hắn bất quá chính là dùng sai rồi phương pháp, có lẽ này nhiều lần sự tình chung hắn đều dùng thiệt tình, nhưng là nàng thật là không có cảm nhận được hắn thiệt tình. Liên như nàng mới vừa rồi từ hắn trong mắt nhìn đến cô đơn cùng yêu thương cảm thấy trước mắt hắn trở nên chân thật lúc sau, lại bị cuối cùng một cái tà mị tươi cười phá hư giống nhau, nàng cảm thấy hắn phía trước sở hữu biểu hiện đều bất quá là vì lừa gạt nàng quan tâm. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy nghiêm túc, Mặc Cửu Hiên cũng nghiêm túc nhìn nàng nói, Hề Nhi thật là nghĩ như vậy sao? Nếu là ta nói cho ngươi ta trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì ngươi liền sẽ không hoài nghi ta thiệt tình sao? Hắn mấy năm nay yên ổn sinh hoạt đều là tính kế được đến, chỉ có ở hắn cái kia phụ hoàng trước mặt hắn mới có thể hơi chút dỡ xuống chính mình ngụy trang, nếu là nàng thật sự nhìn thấy chân thật chính mình còn sẽ thích hắn sao? Hắn chính là một cái sinh hoạt ở âm u người đâu. Chương 333 thiệt tình. Chương 333 thiệt tình. Hắn cái này hoàng tử tuy rằng được đến hoàng đế sủng ái, nhưng là cũng là vì này đó sủng ái cho nên hắn vẫn luôn xuất phát từ nguy hiểm cùng âm u bên trong, cũng liền dưỡng thành như vậy tính kế người khác tính cách. Đó là trước mắt cái này hắn thích nữ tử, hắn cũng tưởng như vậy được đến. Tuy rằng hắn biết trước mắt nữ tử này cùng chính mình giống nhau thông minh, chính mình chưa chắc có thể đạt tới mục đích của hắn, nhưng là ở hắn quan niệm đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Như vậy hắn, trước nay liền không có như vậy cùng một nữ tử ở chung quá, tự nhiên cũng liền không biết chính mình nên như thế nào làm mới có thể làm Thiên Vân Hề cao hứng, mới có thể làm nàng vui vẻ, cho nên mới dùng sai rồi phương pháp. Nhìn Mặc Cửu Hiên vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Vân Hề hơi hơi gật gật đầu lại lắc đầu nói, nếu là ngươi trực tiếp nói cho ta, có lẽ ta sẽ tin tưởng, có lẽ ta sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu là ngươi không nói cho ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, cho nên này cuối cùng quyết định vẫn cứ yêu cầu chính ngươi tới làm. Nói xong những lời này Thiên Vân Hề liền lo chính mình hướng về giường sụp đi đến. Dỡ xuống ngụy trang nói đến dễ dàng nhưng là đối bọn họ người như vậy lại là khó được hy vọng xa vời, bởi vì bọn họ không có lúc nào là không thân ở trong kế hoạch. Một sớm muốn dỡ xuống sở hữu tâm phòng đích sắc không dễ dàng. Nàng đến từ địa phương khác, hơn nữa lại đây lúc sau bởi vì cố ra việc bên người người cũng liền đều là thiệt tình đãi nàng, ở nàng chính mình trong phủ nàng trước nay liền không cần ngụy trang chính mình. Chính là Mặc Cửu Hiên bên người thân là hoàng đế sủng ái nhất hoàng tử, mấy năm nay chỉ sợ không biết bị người khác nhiều ít tính kế, muốn cho hắn buông tâm phòng dỡ xuống ngụy trang chỉ sợ không dễ. Còn không có đi đến giường số bên, phía sau liền vang lên Mặc Cửu Hiên thanh âm. Ta tưởng ngươi. Thiên Vân Hề kinh ngạc quay đầu lại xem hắn, nhìn lúc này đang ngồi ở mỹ nhân sụp thượng nam tử vẻ mặt nghiêm túc cùng vài phần không được tự nhiên rối rắm, đối nàng nói những lời này. Hắn mặt mày đã không có trước kia mỗi lần đều sẽ thấy thâm trầm, trong mắt sương mù cũng tiêu tán không thấy chỉ còn lại có tràn đầy chân thành. Nhìn thấy Thiên Vân Hề quay đầu lại xem hắn, hắn đi đến nàng trước mặt đè lại nàng bả vai, nhìn nàng từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ta tưởng ngươi, ta muốn gặp ngươi. Hôm nay ta tới không phải vì làm ngươi sửa cái gì xưng hô. Cũng không phải vì tính kế ngươi cái gì, chỉ là muốn gặp ngươi cho nên liền tới rồi. Nhìn hắn bắt lấy chính mình bả vai, nghiêm túc nói như vậy, Thiên Vân Hề đột nhiên liền muốn cười, hơn nữa nàng cũng đích sắc cười. Thật nhỏ bả vai bởi vì nàng tươi cười ở hắn bàn tay chung hơi hơi kích thích, chậm rãi biên độ càng lúc càng lớn, trên mặt nàng tươi cười cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhìn nàng đột nhiên không rõ vốn có tươi cười, Mặc Cửu Hiên thật sâu cau mày nhìn nàng. Thiên Vân Hề cười hồi lâu. Mặc Cửu Hiên cũng liền như vậy nghi hoặc cau mày nhìn nàng hồi lâu. Chờ đến nàng dừng lại Mặc Cửu Hiên mới hỏi, Hề Nhi, ngươi cười cái gì? Hắn nói thực buồn cười sao? Nhìn trước mắt cau mày người, Thiên Vân Hề vươn tay vướt phẳng hắn giữa mày nhăn lại, đạm cười mở miệng nói như vậy nói thật thực khó xử sao? Vì cái gì nhất định phải tính kế? Như vậy nói thẳng ra tới không cũng thực tốt sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghe nàng ôn nhuận lời nói, Mặc Cửu Hiên nhăn lại mày chậm rãi ra hắn ra. Nhưng là vẫn cứ bướng bỉnh nói, ngươi vẫn là không có nói cho ta, mới vừa rồi vì cái gì muốn cười. Vì hắn vuốt phẳng mày lúc sau Thiên Vân Hề thu hồi tay, nhìn hắn nói, bởi vì muốn cười cho nên liền cười, Mặc Cửu Hiên ngươi biết ngươi mới vừa rồi bộ dáng nhiều đáng yêu sao? Đích sắc đáng yêu, nàng trước nay liền không có nghĩ tới Mặc Cửu Hiên nghiêm túc nói chuyện không mang theo tính kế thời điểm sẽ là cái dạng này. Nhìn Thiên Vân Hề trên mặt không tự giác liền lộ ra đạm cười, Mặc Cửu Hiên trực tiếp xem nhẹ kia không nên dùng ở nam tử trên người đáng yêu hai chữ, nắm chặt nàng bả vai ánh mắt chân thành nhìn nàng nói, Hề Nhi, ngươi cười. Thiên Vân Hề mới vừa rồi tươi cười rõ ràng chính là không có nửa phần tạp chất, hắn nhìn ra được tới nàng là thật sự thực vui vẻ. Như vậy tươi cười là hắn vẫn luôn muốn ở trên mặt nàng nhìn đến, nhưng là hắn trước nay liền không có nhìn đến quá, hiện giờ hắn trùng quy là thấy được. Nghe được hắn nói Thiên Vân Hề mới phát hiện chính mình trên mặt vẫn luôn treo đạm cười, nàng mới vừa rồi bất quá chính là nhìn hắn như vậy đáng yêu động tác tự nhiên liền toát ra như vậy thần thái thôi, lúc này đột nhiên phát hiện chính mình tươi cười liền nàng chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Nàng bình thường cũng không phải là một cái sẽ lộ ra chính mình tâm tư người. Phát hiện lúc sau Thiên Vân Hề hồi tưởng một chút chính mình mới vừa rồi đã làm sở hữu sự tình mới phát hiện chính mình hôm nay đều có chút không bình thường. Chính mình làm gì muốn cùng cái này Mặc Cửu Hiên nói những lời này, đây là ở dạy hắn như thế nào thảo nữ tử niềm vui sao? Chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Vừa nghĩ Thiên Vân Hề đó là ảo não không thôi. Nhìn Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười biến mất, Mặc Cửu Hiên liền vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Thiên Vân Hề ảo não tự nhiên cũng không có thể tránh được hắn đôi mắt. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên không biết nên như thế nào làm mới có thể làm Thiên Vân Hề để ý hắn, nhưng là hắn xem mặt đoán ý cùng suy đoán nhân tâm bản lĩnh chính là so bất luận kẻ nào đều cường, nếu không như thế nào có thể trở thành hiện tại Mặc Cửu Hiên đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề có chút ảo não, Mặc Cửu Hiên bắt lấy nàng bả vai nói, Hề Nhi mới vừa rồi không phải nên cười thực vui vẻ sao? Nếu thực vui vẻ cần gì phải ảo não? Đã làm sự tình vẫn là không cần dễ dàng hối hận mới hảo. Thấy sự tình đã vô pháp vãn hồi, Thiên Vân Hề dứt khoát không quan tâm đối với hắn liền trợn trắng mắt, xoay người liền hướng tới giường sụp đi, nàng như thế nào hội ngộ thượng một cái người như vậy. Thiên Vân Hề đối với hắn trợn trắng mắt, Mặc Cửu Hiên lại là cười. Quả nhiên, nói khai lúc sau hai người ở chung cũng liền thân mật rất nhiều, hơn nữa Thiên Vân Hề đối hắn cũng không hề giống như trước giống nhau cự người với ngàn dặm ở ngoài. Thấy Thiên Vân Hề thượng sụp hắn cũng đi theo Thiên Vân Hề phía sau, Hề Nhi, ngươi như thế nào lại không để ý tới ta? Hề Nhi, ngươi bồi ta trò chuyện đi. Mặc Cửu Hiên đột phá chính mình trong lòng kia một tầng tâm lý chướng ngại, cũng liền hoàn toàn buông xuống chính mình dáng người, nói chuyện cũng liền vô lại rất nhiều. Nghe hắn vẫn luôn trên giường sụp bên cạnh tự lại nhảy nói, nằm ở trên giường Thiên Vân Hề thật sự vô pháp, chỉ phải mở mắt ra tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thấy Thiên Vân Hề mở to mắt nhìn thẳng vào chính mình, Mặc Cửu Hiên chơi xấu nói cái gì đều có thể. Ta chính là muốn nghe Hề Nhi nói chuyện. Ngươi đi rồi nhiều thế này Thiên, ta tưởng ngươi liền nhiều bồi bồi ta được không? Thấy Thiên Vân Hề có chút không kiên nhẫn, Mặc Cửu Hiên vội vàng lại nói, Hề Nhi, ta biết ngươi mới từ Việt Hoa chùa trở về rất mệt, chính là ta ở kinh thành xử lý Cẩm Châu việc cũng rất mệt ta. Mặc Cửu Duyên bên kia ngày gần đây nháo đến nhưng hung, ngươi cũng không biết ta lại nhiều mệt. Những việc này nhưng đều là bởi vì Hề Nhi mới có thể phát triển đến này một bước, ta chính là vì ngươi bị liên lụy. Hề Nhi cũng không thể như vậy không lương tâm a. Thấy hắn nói chính mình không lương tâm, Thiên Vân Hề lại trợn trắng mắt. Này rốt cuộc là ai không lương tâm, đã trễ thế này còn tới nhiễu người ngủ. Chương 334 tín nhiệm. Chương 334 tín nhiệm. Nàng như thế nào cảm thấy người này ở nàng trước mặt liền biến thành một cái tiểu hài tử giống nhau, như vậy hấu trĩ. Nhìn Thiên Vân Hề không kiên nhẫn bộ dáng, Mặc Cửu Hiên có chút ủy khuất. Hề Nhi, không phải ngươi làm ta tưởng cái gì liền nói cái gì. Thiệt tình đối đãi ngươi sao? Vì sao hiện tại ghét bỏ ta người cũng là ngươi? Nói xong Mặc Cửu Hiên ủy khuất nhìn Thiên Vân Hề lại nói, quả nhiên, Hề Nhi vừa mới nói những lời này đó thật là gạt ta. Nghe Mặc Cửu Hiên nói như vậy, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy chính mình mới vừa rồi làm những cái đó sự tình là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, chính mình vì sao phải đào một cái hố sau đó đem chính mình chôn? Bất đắc dĩ đỡ chán lúc sau, Thiên Vân Hề thực mau liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Dù sao không có ngả bài thời điểm hắn đối nàng thái độ cũng không kém bao nhiêu, thường thường chơi xấu, hiện giờ bất quá là càng nhiều vài phần vô lại thôi. Rốt cuộc đã không có kia khó lòng phòng bị tính kế, Thiên Vân Hề cũng nhẹ nhàng không ít. Như vậy cũng hảo, rốt cuộc Thiên Vân Hề ứng đối lên cũng đó là thuận buồm xuôi gió. Nhìn hắn vẻ mặt mất mát, tuy rằng biết hắn là giả vờ, Thiên Vân Hề cũng không thể không nhẫn mại tính tình trấn an nói, được rồi, đường trang. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nhìn thấy Thiên Vân Hề không giống mới vừa rồi giống nhau không kiên nhẫn, Mặc Cửu Hiên liền tiến đến nàng bên cạnh nói, Hề Nhi hôn ta một chút ta liền hồi chính mình phủ đệ, bằng không ta hôm nay liền không đi rồi. Thấy Mặc Cửu Hiên chơi xấu, Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, người này thật đúng là cùng nàng tốn. Nhìn hắn một bộ chính mình không đáp ứng liền không rời đi bộ dáng, Thiên Vân Hề ở bất đắc dĩ lúc sau mở miệng nói, "Hảo a." Nói nàng ngừng lại một chút, nhìn Mặc Cửu Hiên bởi vì nàng đáp ứng lời nói mà có chút nhảy nhót lên sắc mặt, Thiên Vân Hề đột nhiên ý xấu xoay ý tứ, "Vậy ngươi hôm nay liền ở chỗ này đợi đi." Nói xong Thiên Vân Hề liền không để ý tới hắn trực tiếp ngủ. Nhìn Thiên Vân Hề sạch sẽ lưu loát đóng mắt, không hề để ý tới chính mình, Mặc Cửu Hiên trợn tròn mắt. Nàng như thế nào cứ như vậy không để ý tới chính mình, bình thường tình huống không nên là nàng lo lắng hắn phá hủy nàng danh tiết mà hy sinh một chút, é lệ hôn hắn liền chạy nhanh đuổi hắn đi sao? Vì cái gì hiện giờ biến thành như vậy bộ dáng? Há hốc mồm Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề đích sắc không có lại để ý tới hắn ý tứ, nhẹ nhàng ở Thiên Vân Hề bên người nói, "Hề Nhi, ngươi sẽ không sợ ta ở chỗ này đãi một đêm có người phát hiện ngươi trong phòng có nam tử sao?" Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại nói, "Không sợ, nơi này là ta phủ đệ sẽ không có người ngoài biết, huống chi ngươi xuất nhập Vân Nguyệt quán sự tình ngầm ám vệ đã sớm biết cũng không cần phải che che giấu giấu." Thiên Vân Hề trả lời sạch sẽ lưu loát, trong giọng nói không có nửa phần lo lắng, rõ ràng Thiên Vân Hề thật là không lo lắng mấy vấn đề này. Nhìn này nhất chiêu vô dụng, Thiên Vân Hề như cũ nhắm mắt lại ngủ. Mặc Cửu Hiên lại nói, "Hề Nhi lời này nhưng thật ra không sai, nhưng thật ra ngày mai buổi sáng ta từ ngươi trong phòng đầu đi ra ngoài, này trong phủ người chính là hội nghị luận, đến lúc đó chẳng phải phá hủy Hề Nhi thanh danh." Nữ hải tử nhất để ý thanh danh, nếu là hỏng rồi thanh danh cả đời này cũng liền đừng nghĩ gả cho một cái người trong sạch, cho nên nàng nhất định để ý. "Không cần lo lắng, nơi này là ta phủ đệ, trong phủ đều là người của ta, nếu là ta không nghĩ làm cho bọn họ nghị luận bọn họ liền không có người dám nghị luận. Liên tính là ngươi ngày mai trắng trợn táo bạo từ ta phòng đi ra ngoài, cũng không có người dám nghị luận cái gì. Lần trước ngươi không phải bị bên ngoài gác đêm nha hoàn thấy được sao? Bên ngoài nhưng có cái gì đồn đãi ra tới?" Nàng nói đến thập phần tự tin, bởi vì này trong phủ người đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, đặc biệt là chuyện của nàng mặc dù là gặp được phía dưới người cũng không dám nghị luận cái gì, những việc này nàng căn bản là không cần lo lắng. Lần trước cái kia tiểu nha hoàn cũng thấy Mặc Cửu Hiên, trong phủ chính là không có nửa cái tự lộ ra tới đâu. Thiên Vân Hề nói được không sai, này trong phủ đích xác không có gì về nàng cùng hắn lời đồn đãi ra tới, nghĩ đến cũng là nàng quản giáo cực nghiêm duyên cớ, xem ra như vậy uy hiếp cũng vô dụng. Thấy Thiên Vân Hề không hề có nhắc tới về nàng chính mình thanh danh nói, Mặc Cửu Hiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, "Hề Nhi, ngươi liền không lo lắng ta hỏng rồi ngươi thanh danh sao?" Lúc này đây Thiên Vân Hề rốt cuộc có phản ứng, mở to mắt nhìn hắn nói, "Lời đồn đãi đều sẽ không truyền ra đi. Như thế nào phá hư ta thanh danh?" Nói Thiên Vân Hề trên dưới đánh giá Mặc Cửu Hiên vài lần, nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ ngươi tưởng phá hư ta thanh danh, làm ta bị bên ngoài người ta nói ba đạo bốn?" Nhìn Thiên Vân Hề hoài nghi ánh mắt, Mặc Cửu Hiên lập tức tỏ thái độ nói, "Sẽ không, Hề Nhi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không." Nói giỡn, chuyện như vậy đương nhiên không thể làm bên ngoài người biết, nếu là để cho người khác đã biết chính là muốn mắng hắn Hề Nhi, này không thể được. Nghe hắn bảo đảm nói, Thiên Vân Hề lộ ra một cái hiểu rõ chung lại mang theo giảo hoạt tươi cười, gật gật đầu nói, "Ác. Một khi đã như vậy, ta nơi này sẽ không để lộ tin tức, ngươi nơi đó cũng sẽ không xuất hiện như vậy bại hoại ta thanh danh lời đồn đãi, vậy không có gì nhưng lo lắng." Nói xong Thiên Vân Hề lộ ra một cái an tâm tươi cười, lại tưởng nhắm mắt lại. Thấy Thiên Vân Hề lại muốn ngủ, Mặc Cửu Hiên mới phát hiện chính mình bị Thiên Vân Hề tính kế. Nàng mới vừa rồi như vậy nói, một cái thích nàng nam tử tự nhiên sẽ vì nàng thanh danh suy nghĩ, sẽ không lung tung ở bên ngoài truyền này đó lời đồn đãi, nhưng là như vậy cũng liền ý nghĩa chính mình mất đi uy hiếp nàng lợi thế. Chính mình thượng Thiên Vân Hề đường, Mặc Cửu Hiên lại lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Hề Nhi cứ như vậy thích tính kế người sao? Thiên Vân Hề phía trước cũng là như thế này tính kế hắn vì nàng làm việc, tính kế hắn vì nàng không thể không quấn vào triều đình tranh đấu. Mặc Cửu Hiên quấn lấy nàng nói này rất nhiều lời nói, Thiên Vân Hề buồn ngủ cũng bị đuổi đi không ít, cũng liền cùng hắn câu được câu không trò chuyện. Thấy hắn như vậy hỏi, nàng liền nhắm hai mắt lộ ra một cái tươi cười nói, như vậy tính kế xem như tính kế sao. Liền tính ta không tính kế ngươi, ngươi sẽ đem những việc này ra bên ngoài nói sao. Mặc dù là nàng không tính kế hắn, bởi vì hắn đối nàng tâm ý, hắn cũng không bị thua hư nàng thanh danh. Một khi đã như vậy, chính mình cũng liền làm chính mình chớ có ở trong lời nói ăn mệt có cái gì không tốt. Nghe lời này Mặc Cửu Hiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, đã không có phía trước cố tình giả vờ tính kế. Nụ cười này thoạt nhìn cũng liền thập phần chân thành cùng hoặc nhân. Chỉ là Thiên Vân Hề lúc này nhắm mắt lại cũng liền không có nhìn đến thôi, nếu là thấy được nhất định sẽ ở trong lòng thầm mắng hắn cái này yêu nghiệt. Ngươi nói rất đúng, ta thật là sẽ không làm như vậy. Ngươi đây là thăm dò ta tính cách, cho nên mới như vậy yên tâm lớn mật tính kế ta có phải hay không. Nói như vậy Thiên Vân Hề thực hiểu biết hắn, xem ra Hề Nhi hẳn là biết hắn không ít chuyện đâu. Nói không chừng phía trước còn cố ý tra quá chính mình sự tình. Nghĩ chính mình để ý người đã từng tra quá chính mình hết thảy, hiểu biết chính mình hết thảy, Mặc Cửu Hiên đột nhiên cảm thấy như vậy điều tra cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể cho nàng càng thêm hiểu biết hắn. Trong lòng ngọt ngào đồng thời nghĩ nghĩ Thiên Vân Hề nói, hắn cảm thấy lời này thật là có chút đạo lý, chính mình thật là sẽ không bán đứng nàng, càng sẽ không đưa bọn họ chi gian việc tư ra bên ngoài nói. Nhưng là Thiên Vân Hề vô tình chi gian lộ ra đối hắn hiểu biết cũng không thể làm hắn như vậy cao hứng, hắn càng cao hứng chính là Thiên Vân Hề vô tình chi gian triển lộ đối hắn tín nhiệm. Chương 335 Lý Vũ Việc. Chương 335 Lý Vũ Việc. Nàng thế nhưng sẽ vô điều kiện tin tưởng chính mình sẽ không bán đứng nàng, sẽ không làm nàng khó xử, cái này nhận chi làm Mặc Cửu Hiên dị thường cao hứng, cho nên hắn mới hỏi nói như vậy, muốn nghe nàng chính miệng thừa nhận nàng thật là tín nhiệm hắn. Thiên Vân Hề như cũ nhắm hai mắt, tùy ý nói, ân, ngươi không phải người như vậy. Hắn đích xác không phải người như vậy, hắn người này tuy rằng phúc hắc lại đối người lãnh đạo, nhưng là từ hắn trước kia hành sự tác phong tới xem hắn đích xác không phải người như vậy, không phải một cái sẽ bán đứng người khác người. Điểm này nhi xem người ánh mắt Thiên Vân Hề vẫn phải có. Nghe được Thiên Vân Hề trả lời Mặc Cửu Hiên trong lòng mỹ mỹ, đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay thật là tới chính xác. Hôm nay chẳng những làm Thiên Vân Hề cùng hắn càng thêm thân cận, còn đã biết chính mình ở Thiên Vân Hề trong lòng bộ dáng. Thật là thu hoạch không ít đâu. Thấy Thiên Vân Hề lúc này là ở tùy ý cùng chính mình nói chuyện thiếm, Mặc Cửu Hiên cũng liền thuận miệng cùng nàng nói một ít lời nói, giống như là tiểu phu thê chi gian tùy ý lời nói giống nhau. Mặc Cửu Hiên thực thích như vậy cảm giác, cũng liền tiếp theo cùng nàng nói, Hề Nhi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Ngươi sẽ không sợ ta là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Lừa đôi mắt của ngươi sao? Thiên Vân Hề nghe lời này cười nhạo một tiếng, qua đi ngần ấy năm ngươi chính là cái này phong cách hành sự. Nếu là ngươi có thể trang ngần ấy năm lại trang đến thiên y hề vô phùng, đó là bị lừa cũng chỉ có thể hư ta chính mình gặp người không tốt. Mặc Cửu Hiên nhiều năm trước tới nay chính là làm như vậy sự, trải qua chị Thủy Chi sách cùng hắn tiếp xúc, nàng cũng cảm thấy hắn phong cách hành sự cùng gian ngoài đồn đãi không sai biệt mấy, nếu là như thế này vẫn là bị lừa, cũng liền thật sự chỉ có thể tự trách mình không có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Như vậy câu được câu không nói chuyện không biết sao liền nói tới rồi Lý Vũ bọn họ gần nhất động tác. Nghe Mặc Cửu Hiên nói phải đối phó gần nhất cùng Lý Vũ tiếp xúc một cái thương nhân, Thiên Vân Hề mở to mắt mở miệng nói, cùng Lý Vũ tiếp xúc một cái thương nhân, chính là Lý Vũ tính toán làm hắn đi đối phó Bạch Nhiễm Khanh cái kia thương nhân sao. Thấy Thiên Vân Hề đã biết những việc này, Mặc Cửu Hiên vui đùa giống nhau nói, Hề Nhi bên người người thật lợi hại, thế nhưng liền cái này không chấp mắt hộ quốc hầu cũng liền có thể chú ý tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Trên tay nàng người cũng không phải là lợi hại sao. Lý Vũ người này luôn luôn tàng đến thâm, đó là chính hắn cũng là ăn mấy cái ám khuy lúc sau mới phát hiện cái này che giấu đến cực hảo Lý Vũ, cũng không biết Hề Nhi là như thế nào biết đến. Cơ duyên xảo hợp thôi, cái này Lý Vũ thật là tàng thật sự thâm, cũng không biết trên triều đình những cái đó cho rằng hắn bất quá một cái nhàn tản hầu ra người ăn qua hắn nhiều ít tính kế. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nghĩ nhắc tới nàng vì sao sẽ lưu ý đến Lý Vũ người này, Mặc Cửu Hiên cũng liền xoay câu chuyện nói. Đích xác có rất nhiều người đắc tội hắn lúc sau liền chính mình bị ai hại cũng không biết, cho nên ta lần này mới muốn đối phó hắn tìm tới người, làm hắn thu liễm một ít. Cái này Lý Vũ cũng không phải là một cái dễ dàng ra tay người, nếu lúc này hắn ra tay cũng liền thuyết minh chuyện này với hắn mà nói rất quan trọng, một khi đã như vậy cũng liền cho hắn biết một chút chính mình lợi hại cũng hảo. Tốt xấu chuyện này có thể làm hắn đau lòng, cũng liền sửa trị một chút hắn đi. Biết Mặc Cửu Hiên ý tưởng, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi đối phó Lý Vũ liền đối phó Lý Vũ. Bất quá cùng hắn tiếp xúc cái kia Mục Tử Vân lại không có tất yếu đối phó, hắn sẽ không giúp đỡ Lý Vũ đối phó Bạch Nhiễm Khanh, cho nên những việc này cũng không cần lo lắng. Nếu là khả năng, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có thể cùng cái này Mục Tử Vân cùng nhau hố một phen Lý Vũ. Mặc Cửu Hiên vẫn là không cần cùng Mục Tử Vân người này có cái gì ăn tết mới hảo, tuy rằng người này mặt ngoài chỉ là một cái thương nhân nhưng là biết hắn gốc gác Thiên Vân Hề lại không nghĩ là Mặc Cửu Hiên đem người này đẩy đến hắn mặt đối lập. Nếu là khả năng, nàng ngược lại là hy vọng lúc này đây có thể cùng Mục Tử Vân liên thủ đối phó Lý Vũ, gần nhất là vì nhìn xem cái này Mục Tử Vân thực lực, thứ hai là muốn nhìn một chút Lý Vũ thực lực. Lý Vũ người này tuy rằng tàng đến thâm, nhưng là không chịu nổi Thiên Vân Hề trên tay có cố ra để lại cho nàng trải rộng thiên hạ thám tử, cho nên chuyện của hắn hắn đã tra được rất nhiều, hiện tại nàng càng muốn biết hắn ở Loan Hiên Quốc rốt cuộc lung lạc bao nhiêu người, biết được càng là rõ ràng ngày sau đối phó khởi hắn tới cũng liền càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề biết cái kia cùng Lý Vũ tiếp xúc thương nhân, Mặc Cửu Hiên nhíu mày nói, Mục Tử Vân, ngươi nhận thức hắn. Thiên Vân Hề thuận thế đứng dậy dựa vào đầu giường, tiếp nhận Mặc Cửu Hiên đưa qua áo choàng phụ thêm, mới nói, xem như đi. Xem như. Đây là có ý tứ gì? Thấy Mặc Cửu Hiên cau mày nhìn nàng, Thiên Vân Hề cười cười nói, người này bất quá vài lần chi duyên thôi, bất quá Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh là bạn tốt. Trước một câu là ở nói cho hắn, nàng cùng Mục Tử Vân cũng không quen thuộc. Mặt sau một câu là ở nói cho hắn, vì sao nàng biết cái này không quen thuộc người nhất định sẽ không đáp ứng Lý Vũ yêu cầu. Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh là bạn tốt, sao có thể sẽ cùng Lý Vũ hợp tác đối phó Bạch Nhiễm Khanh đâu. Thiên Vân Hề nói lời này Mặc Cửu Hiên cũng liền minh bạch nàng ý tứ, buông ra mày nhìn nàng nói, ngươi nói ta có thể cùng cái này Mục Tử Vân liên thủ hố Lý Vũ lại là có ý tứ gì. Mặc dù hắn cùng Bạch Nhiễm Khanh là bạn tốt sẽ không hại Bạch Nhiễm Khanh, nhưng là hắn cũng không nhất định sẽ cùng chúng ta liên thủ đối phó Lý Vũ đi. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên lại muốn nhíu mày, Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái nói, không cần lại nhíu mày, đều có thể kẹp chết môi. Thấy Mặc Cửu Hiên quay đầu lại đây ngoài ý muốn nhìn chính mình, Thiên Vân Hề trên mặt xẹt qua một tia cười xấu xa, lại nói, đôi khi tưởng đối phó một người cũng không cần cái gì lý do, có lẽ chỉ là bởi vì không quen nhìn, có lẽ bất quá chính là nhất thời nhàm chán. Có lẽ chính là bởi vì không có việc gì để làm cũng liền trêu chọc người khác chơi. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên nhướng mày cười. Nhìn nàng tươi cười, Mặc Cửu Hiên lắc lắc đầu, hắn Hề Nhi luôn là như vậy dễ dàng nhìn thấu nhân tâm. Không sai, đối với bọn họ người như vậy tới nói đôi khi đối phó một người bất quá chính là bởi vì chính mình quá mức nhàm chán, cũng liền tưởng cho chính mình tìm một chút sự tình làm xong, mà loại này thời điểm bọn họ sẽ chọn lựa cái dạng gì người tới đối phó đâu. Tự nhiên chính là bọn họ không quen nhìn người. Cái dạng gì người sẽ bị bọn họ không quen nhìn đâu. Tự nhiên chính là một ít đã từng đắc tội quá chính mình hoặc là đã từng đắc tội quá chính mình bằng hữu người. Mà cái này Lý Vũ vừa lúc liền ở Mục Tử Vân nhàm chán khi muốn đối phó danh sách giữa. Hề Nhi thật là nghịch ngợm đâu. Như vậy Lý Vũ chỉ sợ sẽ có chút trở tay không kịp đi. Mặc Cửu Hiên sủng nịch ánh mắt sắp đem người bao phủ trong đó, nhìn dáng vẻ kia như là muốn đem người sủng đến bầu trời. Đối thượng hắn ánh mắt Thiên Vân Hề nhìn nhiều liếc mắt một cái, người nam nhân này thật đúng là một cái yêu nghiệt. Liếc mắt một cái phiết qua sau, Thiên Vân Hề cũng liền thu tâm thần, mở miệng nói, trở tay không kịp mới hảo, như vậy hắn mới có thể bị buộc bất đắc dĩ làm trên tay hắn người ra tay, như vậy ta cũng liền càng thêm dễ dàng biết hắn rốt cuộc mạnh như thế nào thực lực. Mặc Cửu Hiên nghe lời này nhíu nhíu mày, Hề Nhi vì sao muốn biết Lý Vũ trong tay thực lực? Hắn làm cái gì làm Hề Nhi không cao hứng sao? Chương 336 đáng yêu Mặc Cửu Hiên. Chương 336 đáng yêu Mặc Cửu Hiên. Nếu là hắn làm cái gì làm Hề Nhi không cao hứng, như vậy cái này Lý Vũ cũng liền nên rời đi nhân thế. Mặc Cửu Hiên trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Mặc Cửu Hiên trong mắt lệ khí tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là bắt giữ tới rồi. Đừng nghĩ đến quá nhiều, cái này Lý Vũ chính là rất thú vị người, cũng không thể cứ như vậy liền đã chết. Thấy hắn trong mắt chợt lóe mà qua lệ khí là hướng về phía Lý Vũ đi, Thiên Vân Hề cười khuyên giải an ủi đến. Lý Vũ người này như vậy thú vị, như thế nào có thể như vậy đơn giản liền đã chết đâu. Nàng còn có rất nhiều nghi vấn muốn từ Lý Vũ nơi đó biết đâu. Thiên Vân Hề trong mắt tính kế căn bản là không có che giấu, cho nên Mặc Cửu Hiên cũng đó là dễ dàng liền thấy được. Nhìn thấy Thiên Vân Hề muốn tính kế Lý Vũ, Mặc Cửu Hiên thương tiếc nhìn Thiên Vân Hề, một bên bắt lấy Thiên Vân Hề tay chơi nàng mảnh khảnh ngón tay một bên nói. Hề Nhi tưởng chơi liền chơi đi. Bất quá, cũng không thể vì hảo chơi mà bị thương chính mình. Mặc Cửu Hiên nói lời này thời điểm đôi mắt chỗ sâu trong lệ khí tiêu tán vô ảnh, tràn đầy đều là thương tiếc cùng yêu say đắm. Thiên Vân Hề thấy hắn trong mắt lệ khí tiêu tán, cũng liền đạm nhiên cười đáp ứng hắn nói. Chuyện khác đều dâu ria, quan trọng chính là hiện tại Lý Vũ còn không thể chết được. Tuy rằng nàng hiện tại đã biết Lý Vũ rất nhiều sự tình, bất quá cái này Lý Vũ trên người bí ẩn lại không có hoàn toàn cởi bỏ. Tỷ như. Hắn vì sao phải đuổi Lan Duyên rời đi hộ quốc hầu phủ chính là một cái yêu cầu cởi bỏ bí ẩn. Kỳ thật, nếu là đuổi đi Lan Duyên sự tình cùng Cố gia có cái gì liên lụy, hắn đại có thể tùy tiện tìm một cái lý do muốn Lan Duyên tánh mạng lấy bảo vật nhất. Nhưng là hắn không có, hắn chỉ là đem Lan Duyên đuổi ra hộ quốc hầu phủ, những việc này thật sự làm Thiên Vân Hề nghi hoặc không thôi, cái này Lý Vũ thật sự quá làm người khó có thể cân nhắc. Thiên Vân Hề đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, Mặc Cửu Hiên cũng không hề đuổi theo hỏi cái này chút sự tình. Chỉ nói, Hề Nhi chớ có đã quên chính mình lời nói, cũng không thể ham chơi Nhi. Thấy hắn luôn mãi dặn dò, Thiên Vân Hề nhìn hắn một bên thật mạnh gật gật đầu một bên tà hắn liếc mắt một cái lại nói, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy ngươi người này như vậy lại nhải. Thấy nàng có chút trách cứ ánh mắt cùng không kiên nhẫn biểu tình, chính mình cũng cảm thấy chính mình có chút nói nhiều. Trong lòng nói xấu sau lưng một chút chính mình, đúng vậy. Chính mình khi nào trở nên như vậy lại nhải? Hề Nhi không nói, chính hắn đều không có phát hiện chính mình trở nên như vậy hái lại nhải. Mặc Cửu Hiên trầm mặc một chút cũng không có phản bác Thiên Vân Hề nói, Thiên Vân Hề nhìn hắn không nói kéo ra câu chuyện, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói thái tử bên kia làm ầm ĩ đến lợi hại, đều nháo ra sự tình gì? Cùng ta nói, nếu là nháo ra cái gì tân ý tới cũng có thể làm ta cao hứng một chút. Thiên Vân Hề tưởng tượng đến thái tử lúc này đây sẽ tải một cái đại té ngã trong lòng liền vui sướng, tuy rằng bị phụ lòng người cũng không phải chính mình nhưng là nhìn cái này vô tình vô nghĩa người không hảo quá nàng vẫn cứ cảm thấy có ca vô cùng. Mặc Cửu Hiên ngẩng đầu liền nhìn đến Thiên Vân Hề vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, không cấm cười, Hề Nhi như thế nào như vậy ý xấu đâu. Thái tử tốt xấu cũng là ngươi đã từng vị hôn phu, ngươi như thế nào liền như vậy không ngóng trông hắn hảo đâu. Đó là không ngóng trông hắn hảo, ngươi cũng không cần phải đem những việc này trở thành chê cười xem đi. Thiên Vân Hề tà hắn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nhìn hắn kia vẻ mặt ý cười, từ ánh mắt đến trên mặt thần sắc rõ ràng không có nửa điểm hắn lời nói giống nhau khuyên đủ, không cấm nói, ta cái này không ngóng trông hắn người tốt. Tổng so ngươi cái này tính kế hắn rồi lại ở chỗ này nói ra loại này lời nói người cường đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra vài phần hiếm thấy kiều tiếu, trang bị một trường còn có chút khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt bất đồng với khuôn mặt phong tình, lại là có một phen bất đồng với mặt khác bất luận kẻ nào ý nhị. Như vậy cảm giác mâu thuẫn rồi lại không khỏe, làm người chỉ cảm thấy cái này biểu tình thật là tuyệt diệu. Lúc này nhìn nàng Mặc Cửu Hiên chính là như vậy cảm giác. Hắn luôn là ở lơ đãng thời điểm xem nhẹ Thiên Vân Hề tuổi tác, tổng cảm thấy nàng là một cái trải qua quá mưa gió vô hạn phong tình nữ tử. Bất quá như vậy cảm giác sẽ không làm Mặc Cửu Hiên cảm thấy nàng kỳ quái, ngược lại sẽ làm Mặc Cửu Hiên cảm thấy nàng trải qua quá nhiều không tốt sự tình mà đối nàng càng thêm thương tiếc. Chính mình hưởng thụ xem xong Thiên Vân Hề biểu tình, chờ trên mặt nàng biểu tình biến mất không thấy lúc sau hắn lại có chút bất mãn nói, Hề Nhi, về sau không được ở người khác trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Mặc Cửu Hiên trên mặt rõ ràng có chút không vui, Thiên Vân Hề nhìn hắn nghi hoặc nói, làm sao vậy? Như vậy thần sắc có cái gì không ổn sao? Nàng không cảm thấy như vậy thần sắc có cái gì không ổn a? Sao không thể làm cái này biểu tình? Nhìn Thiên Vân Hề đột nhiên trở nên có chút đáng yêu động tác, Mặc Cửu Hiên lập tức có chút không rời mắt được. Hắn trước nay cũng không biết Thiên Vân Hề đáng yêu lên thế nhưng sẽ như vậy đơn thuần, trước kia hắn nhìn thấy nàng đều là một bộ khôn khéo ổn trọng bộ dáng. Như vậy nghi hoặc biểu tình xuất hiện ở nàng trên mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, vẫn là lần đầu tiên. Mặc Cửu Hiên chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, không trở về lời nói. Thiên Vân Hề có chút kỳ quái như mày, kéo một chút hắn ống tay áo, nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi như thế nào không trả lời ta? Vừa nói Thiên Vân Hề liền bắt đầu tìm tòi nghiên cứu hắn mới vừa rồi vì sao thất thần. Thiên Vân Hề tuy rằng đối người nam nhân này còn không có như vậy hiểu biết, nhưng là hắn không phải một cái dễ dàng thất thần người nàng vẫn là biết đến. Cho nên có thể làm hắn như vậy thất thần đồ vật nàng thật đúng là có chút tò mò đâu. Phục hồi tinh thần lại Mặc Cửu Hiên liền thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình. Bị nàng xem đến có chút mất tự nhiên, Mặc Cửu Hiên quay mặt đi trả lời nàng mới vừa rồi vấn đề, nói, mới vừa rồi thần sắc không có gì không tốt, chỉ là cái này biểu tình không thể để cho người khác nhìn đến. Thấy Mặc Cửu Hiên nói lên chuyện này thời điểm có chút xấu hổ cùng quất bách, Thiên Vân Hề nháy mắt liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Cười khúc khích. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên đừng tới sơn mặt, tâm huyết dâng trào sờ soạn một phen nói, Hiên Vương Điện Hạ đây là sợ ta đối với người khác làm như vậy biểu tình, câu đào hoa trở về. Bị Thiên Vân Hề sờ soạn sơn mặt, Mặc Cửu Hiên sửng sốt dư quang quét Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Nhìn thấy nàng là không hề tự giác làm ra như vậy thân mật động tác, Mặc Cửu Hiên trong lòng vui vẻ nàng đây là bắt đầu thân mật đối đại hắn. Có chút thời điểm có một số việc không có nói toạc thời điểm cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng là nói trắng ra lúc sau lại ngược lại sẽ hào phóng rất nhiều. Thiên Vân Hề xem thấu tâm tư của hắn, Mặc Cửu Hiên cũng không biến yếu. Hơn nữa Thiên Vân Hề đối đại thái độ của hắn thân mật không ít, cũng làm hắn tâm tình hảo rất nhiều. Liền quay đầu tới nhìn Thiên Vân Hề nghiêm túc nói, không được lấy như vậy ánh mắt xem người khác. Nhìn Mặc Cửu Hiên có chút ấu trĩ cùng bướng bỉnh biểu tình, Thiên Vân Hề mạc danh liền cảm thấy hắn càng ngày càng tính trẻ con càng ngày càng đáng yêu. Mặc Cửu Hiên ngươi hảo đáng yêu. Nói Thiên Vân Hề liền nở nụ cười. Vốn là gương mặt đẹp cười rộ lên giống như là mãn viên đóa hoa ở trong nháy mắt nở rộ giống nhau, chỉ làm người cảm thấy trên đời này sẽ không có so này càng thêm mỹ lệ tươi cười. Chương 337 tính kế Lý Vũ cùng Thái tử. Chương 337 tính kế Lý Vũ cùng Thái tử. Nhưng là Mặc Cửu Hiên nhìn nàng như vậy vui sướng tươi cười xuất hiện ở trên mặt lại là đen mặt, đáng yêu. Hắn là nam tử như thế nào có thể đáng yêu đâu. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên bởi vì chính mình nói, mặt hắc đến giống muốn tích mặc giống nhau. Thiên Vân Hề càng là cười đến vui sướng. Liền kém vô đuổi cười ha ha. Tuy rằng Mạc Cửu Hiên trong lòng có chút bất mãn cái này hình dung từ, nhưng là nhìn Thiên Vân Hề như vậy cao hứng cũng liền không có lại dối rắm này đó. Chỉ là nhìn Thiên Vân Hề nói, chuyện này liền tốt như vậy cười sao. Nói còn săn sóc vì Thiên Vân Hề lôi kéo bởi vì nàng động tác mà chạy xuống dưới chăn. Tuy rằng hiện tại đã ấm áp lên nhưng là vẫn là dễ dàng cảm lạnh, Hề Nhi như thế nào cứ như vậy không chú ý chính mình thân mình đâu. Vạn nhất cảm lạnh nhưng như thế nào hảo. Hắn động tác tùy ý mà tự nhiên, Thiên Vân Hề cũng không có để ý chỉ là mỉm cười nhìn Mạc Cửu Hiên gật đầu, chậm rãi thu tươi cười mới nói, đích xác thú vị. Thiên Vân Hề không có để ý hắn tùy ý động tác làm Mạc Cửu Hiên trong lòng âm thầm cao hứng một chút, Hề Nhi này xem như từ từ quen đi này đó quan tâm sao. Nghĩ Mạc Cửu Hiên cũng liền tiếp theo nàng lời nói, Hề Nhi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, như vậy việc nhỏ Nhi cũng có thể như vậy vui vẻ. Hắn nói nàng dễ dàng thỏa mãn, Thiên Vân Hề còn chưa thu xong ý cười treo ở trên mặt, vui đùa nói, Hiên Vương Điện Hạ chính là đồn đãi chung mặt lạnh tâm lạnh lãnh tình làm người nhìn thôi đã thấy sợ vương ra, hiện giờ lại ở chỗ này lộ ra như vậy đáng yêu bộ dáng. Là ta dễ dàng thỏa mãn vẫn là ngươi trước mặt người khác người sau tương phản quá lớn. Trên phố đồn đãi hắn cái này mặt lạnh vương ra chính là một cái rất khó ở chung người, chính hắn chẳng lẽ không biết sao. Thiên Vân Hề không biết không phải người khác tiền nhân sau tương phản quá lớn, mà là ở người khác trước mặt cùng ở nàng trước mặt khác biệt quá lớn. Mạc Cửu Hiên ôn nhu trước nay cũng chỉ đối với nàng mà thôi, người khác cảm nhận được đều chỉ có hắn lạnh băng cùng vô tình. Đó là vị kia làm hắn ngẫu nhiên lộ ra thật tình phụ hoàng, cũng chỉ có thể cảm nhận được hắn lạnh băng. Nghe Thiên Vân Hề nói như vậy, Mạc Cửu Hiên nhíu nhíu mày nói, bên ngoài là như thế này truyền. Hắn trước nay đều mặc kệ bên ngoài là như thế nào nghị luận hắn, lúc này đây nghe được nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn ở bên ngoài người trong mắt thế nhưng là một cái người như vậy. Khó trách Thiên Vân Hề phía trước đối hắn như vậy phòng bị đâu. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Bên ngoài đều là như thế này nghị luận ngươi. Bất quá, ta hiện tại nhìn ngươi căn bản là cùng gian ngoài đồn đãi không phải một người. Ngươi này nơi nào là mặt lạnh lãnh tình người, rõ ràng chính là một cái thực đáng yêu người sao. Nói Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười liền lại rõ ràng một ít. Nguyên bản thấy Thiên Vân Hề lại muốn chê cười, Mạc Cửu Hiên còn có chút rối rắm chính mình muốn hay không phụ họa. Lúc này thấy nàng nói chính mình không phải một cái mặt lạnh lãnh tình người, trong lòng lập tức liền cân bằng. Hề Nhi, bên ngoài đồn đãi bất quá chính là đồn đãi mà thôi, căn bản là không thể tin. Hề Nhi, ngươi cũng không thể tin vào bên ngoài những cái đó không thật đồn đãi không thích ta. Nghe hắn nói Thiên Vân Hề lại cười cười, nhìn trước mắt người Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy người này thật sự cùng bên ngoài đồn đãi chung người không phải một người. Người này đối nàng thực hảo, càng là săn sóc nàng, thật là không biết vì sao bên ngoài sẽ có như vậy đồn đãi. Bất quá, như vậy ý niệm cũng bất quá chính là chợt lóe mà qua, nàng ước chừng biết bên ngoài đồn đãi đều không phải là hư ngôn, chỉ là chính mình với hắn mà nói có chút bất đồng mà thôi. Như vậy độc nhất vô nhị tình yêu, Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy cũng không tồi. Thả xem hắn về sau còn có thể hay không vẫn luôn đối nàng như vậy hảo, cũng liền biết có phải hay không thiệt tình. Nói cười cười qua một ít thời điểm, Thiên Vân Hề cũng liền cùng Mạc Cửu Hiên thân cận không ít. Chê cười qua đi mới trở lại chính để nói. Thái tử bên kia thật sự không có nháo ra cái gì nhiễu loạn đến đây đi. Nhắc tới thái tử Mạc Cửu Hiên trong mắt sủng nịch liền nhiều một phân lạnh lẽo, nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, Mạc Cửu Duyên từ trước đến nay cũng chỉ có một ít bình thường thủ đoạn, ngần ấy năm quá khứ là một chút tiến bộ đều không có. Lần này Cẩm Châu việc cũng bất quá chính là nháo nháo thôi, hắn không gây được sóng gió gì tới. Nếu là hắn thật sự có thể phiên khởi cái gì lãng tới, làm ngần ấy năm thái tử hắn đã sớm củng cố chính mình địa vị. Nơi nào còn sẽ giống như bây giờ đem thái tử chi vị ngồi đến lung lay sắp đổ. Nói được cũng là, cái này thái tử là thành không được không cái gì khí hậu. Bất quá chúng ta muốn phòng cũng không phải cái này, mà là muốn để phòng hộ quốc hầu cái kia nhi tử cấp thái tử ra chủ ý. Lý Trung Viên mềm yếu không có chí lớn, tự nhiên cũng không có cái kia bản lĩnh cấp thái tử ra cái gì chủ ý, nàng là lo lắng Lý Vũ thông suốt quá hắn cái kia đầu phục thái tử nhi tử khống chế được thái tử cùng Mạc Cửu Hiên tranh đấu. Như vậy đã có thể cho Mạc Cửu Hiên cùng thái tử trai cò đánh nhau, mặt khác tương vương cũng có thể từ giữa mưu lợi, này liền không phải Thiên Vân Hề muốn nhìn đến trường hợp. Nếu là tình thế thật sự như thế phát triển, như vậy bọn họ liền yêu cầu trước đối phó thái tử người sau đó lại đi đối phó tương vương, như vậy chính là có chút bất lợi. Mạc Cửu Hiên cũng là nghĩ tới điểm này, không thèm để ý cười cười nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi không cần lo lắng, hai người kia tuy nói một cái tàng đến thiển có chút quyền thế, một cái khác thích ở người sau lưng thọc dao nhỏ. Nhưng là còn không có biện pháp uy hiếp đến ta. Hắn mới không thèm để ý bọn họ đâu. Hắn chỉ để ý Hề Nhi đối hắn quan tâm. Hề Nhi lời này là ở lo lắng hắn đi. Nghe hắn nói Thiên Vân Hề cười, ta biết ngươi trên tay thực lực, cũng biết thái tử cùng tương vương không đối phó được ngươi, cho nên ta cũng trước nay đều không lo lắng này đó. Nói Thiên Vân Hề cười xấu xa nhìn Mặc Cửu Hiên nói, ngươi nói thái tử nếu là ở hiện tại hộ bộ thượng thư bị đổi đi mấu chốt thượng, biết Lý Vũ Công hắn làm phản bội chuyện của hắn, ngươi nói bọn họ có thể hay không chó cắn chó. Nghe nàng nói xong Mặc Cửu Hiên liền biết nàng ý tứ, nàng đây là muốn cho thái tử bên kia người biết Lý Vũ ở tương trợ tương vương, sau đó làm cho bọn họ đi đấu. Mặc Cửu Hiên ngồi ở giường sụp bên nhìn nàng ôn hòa cười nói, Hề Nhi, ngươi như thế nào như vậy hư đâu? Thường xuyên cứ như vậy âm nhân. Nhìn thấy hắn nói nàng thích âm nhân, Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một cái gian trá giảo hoạt tươi cười, như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau nói, ta chính là như vậy thích âm nhân a. Ngươi hôm nay mới biết được ta thích âm nhân sao? Thiên Vân Hề cuối cùng nửa câu lời nói kéo đến cực chậm, rõ ràng chính là làm hắn ngẫm lại chính mình bị nàng âm thời điểm. Cảm giác được nàng có chút nghịch ngợm ngữ khí, Mặc Cửu Hiên cười nói, đúng rồi, ta đều bị ngươi âm quá, huống chi là bọn họ đâu. Bất quá vẫn là câu nói kia, như thế nào chơi đều có thể chính là không phải bị thương chính mình. Nhìn thấy hắn lại muốn bắt đầu lải nhải, Thiên Vân Hề trợn trắng mắt nhắm mắt lại. Thấy nàng rõ ràng không nghĩ làm chính mình nói tiếp biểu tình, Mặc Cửu Hiên lập tức liền im miệng. Sơ sơ nàng đầu nói, được rồi, ta không nói. Rốt cuộc trước nay cũng chỉ có ngươi tính kế người khác không có bản lĩnh có thể tính kế được ngươi cũng liền theo ngươi chơi đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghe lời này nửa câu đầu Thiên Vân Hề còn cảm thấy xuôi thai, chính là nửa câu sau nàng lại cảm thấy như thế nào nghe như thế nào không đúng. Chương 338 không nghĩ đi. Chương 338 không nghĩ đi. Cái gì gọi là chỉ có ta tính kế người khác, không ai có thể tính kế được ta. Ngươi đây là nói ta tâm cơ thâm hậu sao? Thiên Vân Hề đôi mắt mở to nhìn Mặc Cửu Hiên, rõ ràng chính là không hài lòng hắn nói. Mặc Cửu Hiên trong lòng cười nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nhìn Thiên Vân Hề trên mặt bất mãn vội vàng phủ nhận nói, sao có thể? Hề Nhi trước nay đều không phải tâm cơ thâm hậu mà là băng tuyết thông minh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thấy hắn nói như vậy Thiên Vân Hề có khí phát không ra, trừng mắt nhìn hắn hai mắt cũng liền từ bỏ. Nói chút lời nói, Thiên Vân Hề liền liền đuổi mang kéo muốn đem Mặc Cửu Hiên chạy trở về. Nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt không hy vọng hắn ở chỗ này nhiều đãi, Mặc Cửu Hiên vẻ mặt không cao hứng nói, Hề Nhi như thế nào liền như vậy không nghĩ ta nhiều đãi, ta cứ như vậy không được Hề Nhi thích sao. Lúc này đều đã trễ thế này, Hề Nhi còn đuổi ta đi. Hắn ngữ khí lại bắt đầu mang theo chút ủy khuất cùng vô tội, làm Thiên Vân Hề nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn bên ngoài thiên thật là chậm, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đích xác có chút quá mức. Mặc dù là cái gì không quen thuộc người, nếu là tới rồi canh giờ này còn ở nàng trong phủ, nàng cũng nên cho nhân gia chuẩn bị một gian phòng cho khách đi. Nguyên bản Mặc Cửu Hiên chỉ là trước khi đi hoán giận mà thôi, nhưng là thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt rối rắm, Mặc Cửu Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có hy vọng có thể lưu lại nơi này, trong khoảng thời gian ngắn liền không nghĩ đi rồi, thẳng chờ xem Thiên Vân Hề như thế nào làm. Mặc Cửu Hiên cứ như vậy vẻ mặt ủy khuất nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề thấy hắn như vậy biểu tình cũng thật sự có chút rối rắm muốn hay không lưu hắn ở chỗ này. Tuy rằng Thiên Vân Hề chính mình cũng không để ý cái gì thanh danh, trong phủ cũng càng không có người hội nghị luận cái gì, nhưng là nàng cũng cảm thấy nàng cùng Mặc Cửu Hiên còn không có thể thân mật đến cái loại tình trạng này, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tính, ngươi không nghĩ đi liền không đi thôi. Trong lòng rối rắm cũng bất quá trong chốc lát, liền làm quyết định này. Nếu nàng cái này từ trước đến nay sẽ không hướng người khác biểu lộ cõi lòng người đều đã cùng hắn nói nhiều như vậy, cũng nhìn ra được tới hắn thật là thiệt tình đối đãi chính mình, cũng liền thử xem cùng hắn ở bên nhau cũng không có gì không thể. Hạ quyết tâm nói lời này Thiên Vân Hề lập tức cũng liền nhẹ nhàng, nói xong Thiên Vân Hề liền nằm xuống ngủ. Thấy Thiên Vân Hề đáp ứng làm hắn lưu lại, Mặc Cửu Hiên trong lòng lập tức liền cười khai, chỉ cảm thấy hắn rốt cuộc được đến Thiên Vân Hề đáp lại. Bất quá trong lòng như thế nào cao hứng Mặc Cửu Hiên đều không có ở trên mặt biểu lộ nhiều ít. Gần nhất Mặc Cửu Hiên từ trước đến nay chính là như vậy có thể khống chế chính mình biểu tình. Thứ hai ở cái này kinh hỉ đã đến thời điểm Mặc Cửu Hiên thật là ngẩn người, hắn bất quá là dựa vào chính mình cảm giác thử một lần mà thôi, hắn là thật sự không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ đáp ứng hắn. Nghe được nàng đáp ứng rồi thời điểm, Mặc Cửu Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình trên mặt vô luận xuất hiện như thế nào biểu tình tựa hồ đều có chút không quá tôn trọng Thiên Vân Hề, cũng liền cúi đầu nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề mặt, nhẹ nhàng nói, Hề Nhi, ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Mặc Cửu Hiên nói ôn nhu như là sợ quấy nhiễu nàng buồn ngủ giống nhau. Tại đây một khắc, Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy người nam nhân này là thật sự đem nàng đặt ở trong lòng. Thiên Vân Hề nhìn hắn gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng sờ sờ. Lộ ra một cái tươi cười nhẹ nhàng ân một tiếng. Thấy nàng đáp lại chính mình, Mặc Cửu Hiên trên mặt lộ ra một kinh hỉ tươi cười. Nụ cười này như là một cái hài tử đột nhiên được đến chính mình chân ái đồ vật giống nhau, tươi cười chung rõ ràng mang theo một ít cảm động cùng chờ mong Thiên Vân Hề từ đây lúc sau thật sự sẽ bắt đầu cho hắn cơ hội, không hề cự hắn với ngàn dặm ở ngoài. Thiên Vân Hề cũng không biết vì sao chính mình sẽ đáp lại hắn, nhưng là đáp lại lúc sau nhìn hắn đột nhiên như là một cái tiểu hài tử có cơ hội được đến chính mình chân bảo giống nhau tươi cười, nàng lại cảm thấy cái này đáp lại cũng không có gì nhưng hối hận. Mặc Cửu Hiên cứ như vậy si ngốc nhìn nàng hồi lâu, như là như thế nào đều xem không đủ nàng gương mặt này, lại như là muốn đem nàng khắc vào linh hồn của chính mình. Bị hắn xem đến thật sự không kiên nhẫn, Thiên Vân Hề một phen liền đem hắn kéo lên giường sụp. Mặc Cửu Hiên không hề phòng bị bị nàng lôi kéo liền nằm ở bên người nàng, nhanh chóng lấy lại tinh thần Mặc Cửu Hiên một bên đá chính mình giày bò tiến trong chăn một bên xấu xa nói, ta còn tưởng rằng Hề Nhi sẽ làm ta ngủ ngoại thính, hoặc là làm nha hoàn lại cho ta thu thập một gian phòng cho khách đâu. Không nghĩ tới Hề Nhi như vậy luyến tiếc ta. Nói lời này thời điểm Mặc Cửu Hiên trong ánh mắt đều sắp tràn ra ý cười, trong giọng nói cũng mang theo vài phần hài hước. Thiên Vân Hề không sợ gì cả quay đầu đi nhìn hắn một cái, đột nhiên lộ ra một cái ôn hòa tươi cười nói, ngươi nếu là muốn đi ngủ phòng cho khách, ta hiện tại liền có thể làm nha hoàn cho ngươi thu thập một gian phòng cho khách ra tới. Thiên Vân Hề tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng là Mặc Cửu Hiên lại rõ ràng cảm nhận được nàng ánh mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng một cái, cẩn thận quan sát đến Thiên Vân Hề có phải hay không thật sự như vậy tưởng. Nhìn nàng vài lần lúc sau, thấy nàng thật sự không có nửa phần nói giỡn ý tứ lúc sau, Mặc Cửu Hiên lập tức liền thu liễm sắc mặt an tĩnh ở Thiên Vân Hề bên người nằm. Thấy hắn rốt cuộc là an phận, Thiên Vân Hề cũng liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng mà nàng muốn ngủ cũng không đại biểu cho Mặc Cửu Hiên cũng muốn ngủ. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề nhắm mắt lại liền xả quá ti bị vì Thiên Vân Hề đè xuống, không cho lẩu phong tiến vào đông lạnh Thiên Vân Hề, thuận tay còn huy diệt trong phòng điểm ngọn nến. Bất quá diệt ngọn nến lúc sau Mặc Cửu Hiên lại là không ngủ, liền nằm ở Thiên Vân Hề bên người nhìn nàng. Hắn ánh mắt quyến luyến vô cùng, nếu là mặt khác nữ tử thấy tất nhiên sẽ thập phần hoa si tiếp thu hắn tình yêu, nhưng là Thiên Vân Hề lại không thích hắn như vậy ánh mắt. Đương nhiên, cũng không phải Thiên Vân Hề không thích có người như vậy nhìn chính mình, nàng cũng biết hắn là bởi vì để ý chính mình mới có thể dùng như vậy quyến luyến ánh mắt nhìn nàng. Nhưng là nàng lại không thích có người ở ngay lúc này như vậy nhìn chính mình. Hơn phân nửa đêm có một người như vậy nhìn chính mình này không phải dọa người sao. Thiên Vân Hề từ nằm xuống lúc sau liền biết Mặc Cửu Hiên như cũ ánh mắt quyến luyến nhìn nàng, sau lại hắn huy diệt ngọn nến hắn cho rằng hắn liền sẽ không lại nhìn, kết quả đợi nửa ngày nàng vẫn cứ cảm giác được có một đạo ánh mắt đang nhìn chính mình. Tuy rằng này nói ánh mắt không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng là hơn phân nửa đêm vẫn luôn bị người khác nhìn chằm chằm ai bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên, huống chi Mặc Cửu Hiên ánh mắt chính là trần trụi yêu say đắm. Bị hắn nhìn chằm chằm đến thật sự ngủ không được, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ mở to mắt nghiêng đi thân mình nhìn Mặc Cửu Hiên, mặt mang tươi cười ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi nếu là lại như vậy nhìn ta, làm ta ngủ không yên, về sau ngươi đều đừng nghĩ tiến Vân Nguyệt Quán. Nói xong Thiên Vân Hề cứ như vậy ánh mắt ôn hòa nhìn hắn không hề động tác. Mặc Cửu Hiên nguyên bản nhìn Thiên Vân Hề xoay người lại ánh mắt ôn hòa nhìn chính mình còn có chút cao hứng, nhưng là nghe nói như vậy lập tức liền thu liễm, an an phận phận nằm nhắm mắt lại. Nhìn hắn như vậy lưu loát động tác, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy người nam nhân này thật sự như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Thấy hắn an phận chuẩn bị ngủ, Thiên Vân Hề cũng không hề để ý tới hắn, nhắm mắt liền ngủ. Chương 339 từ tiểu thư trên giường tỉnh lại nam nhân. Chương 339 từ nhỏ tỷ trên giường tỉnh lại nam nhân. Một giấc ngủ dậy, Mặc Cửu Hiên còn ở bên người nàng nằm. Thiên Vân Hề nhìn bên người người liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một cái tươi cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một bên xốc lên chăn đứng dậy một bên đối bên cạnh giả bộ ngủ nhân đạo, tỉnh liền lên thay quần áo. Nói lời này thời điểm, bên ngoài nha hoàn đã nghe được trong phòng động tĩnh, Tuyết Ú cũng liền lánh người xốc màn, tiến vào chuẩn bị vì Thiên Vân Hề thay quần áo. Tuyết Ú một hiên màn liền thấy bị Thiên Vân Hề vạch trần giả bộ ngủ, đang từ trong chăn ngồi dậy Mặc Cửu Hiên, nhất thời trong lòng cả kinh. Tiểu thư giường sụp thượng sao sẽ có một người nam nhân, hơn nữa người nam nhân này cũng lớn lên quá mức tuấn mỹ một ít đi. Tuyết Ú thấy Mặc Cửu Hiên, mặt sau nha hoàng tự nhiên cũng đều thấy, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá Tuyết Ú ngây người cũng bất quá nhất thời, ở Mặc Cửu Hiên còn không có nhíu mày bất mãn phía trước, Tuyết Ú liền thu hồi ánh mắt chừng mắt nhìn phía sau đã ngây người một ít thời điểm nha hoàn. Mọi người phục hồi tinh thần lại đều là nháy mắt liền hơi cúi đầu, bắt đầu ấn ngày thường quy củ vì Thiên Vân Hề trang điểm. Cái này nam tử chính là từ nhỏ tỷ giường sụp thượng tỉnh lại, đó là hắn sinh đến lại tuấn Mỹ, các nàng cũng là không dám nhiều xem. Huống chi, các nàng những người này chính là có tự mình hiểu lấy, như vậy nam tử rõ ràng liền không phải người thường, đó là các nàng có tâm, nhân gia cũng không có khả năng sẽ coi trọng chính mình, chính mình cần gì phải muốn hướng trước mặt thấu đâu. Mặc dù là có chút trong lòng không có như vậy thấu triệt, minh bạch, nhưng là nhìn này nam tử trên người kia một thân khí lạnh, này đó nô tỳ cũng không dám hướng hắn bên kia thấu. Cho nên không có người mở miệng hỏi Thiên Vân Hề trong phòng vì sao sẽ xuất hiện một người nam nhân, hơn nữa vẫn là từ nhỏ tỷ giường sụp thượng tỉnh lại, cũng không có người nghi ngờ Mặc Cửu Hiên thân phận, các nàng tựa như Mặc Cửu Hiên căn bản là không tồn tại giống nhau làm chính mình sự tình. Chỉ là, phụ trách chuẩn bị rửa mặt trải đầu dụng cụ Lan Duyên lập tức liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, phân phó nha hoàn nhanh chóng chuẩn bị một khác bộ rửa mặt trải đầu đồ vật lại đây. Thân là đại nha hoàn Tuyết U thấy Mặc Cửu Hiên áo ngoài đều ném trên giường số bên, cũng lập tức liền phân phó Lan Nghệ đi tìm một bộ cùng Mặc Cửu Hiên hôm qua xuyên kia một thân có chút tương tự ngang nhau mặt liêu cùng tay nghề nam trang chỉnh lên. Thấy Thiên Vân Hề bên người người đều túi đầu làm chính mình sự tình, không hề có đã chịu chính mình ảnh hưởng, Mặc Cửu Hiên quét này đó nha hoàn liếc mắt một cái liền từ các nàng hầu hạ rửa mặt trải đầu. Chờ hắn bên này không sai biệt lắm thu thập hảo, Lan Nghệ bên kia cũng đã tìm tới nam trang chỉnh lên. Mặc Cửu Hiên luôn luôn không thích nha hoàn hầu hạ, tùy ý càng tốt y y rối tung tóc cũng liền ngồi ở bên cạnh mỹ nhân sụp thượng nhìn Thiên Vân Hề trang điểm, vẫy lui bên người nô tỳ. Bên cạnh nha hoàn nhìn Mặc Cửu Hiên liền rối tung tóc dựa nghiêng ở mỹ nhân sụp thượng, muốn nhắc nhở hắn muốn vân tóc. Nhưng là nhìn hắn một thân khí lạnh lại là không dám tới gần, chỉ phải chờ đợi chính hắn có thể nhớ tới. Nam tử rửa mặt trải đầu chính là so nữ tử mau thượng rất nhiều, hắn đều đã chỉ còn lại có vân tóc, Thiên Vân Hề nơi này mới khó khăn lắm càng tốt quần áo. Trên đầu tóc đen đều chỉ là vì phương tiện thay quần áo mới dùng bạch ngọc rảo ti cây châm tùy ý búi một cái linh xà búi tóc ra tới, căn bản là còn không có bắt đầu xử lý. Từ phía sau bình phong ra tới Thiên Vân Hề, liếc mắt một cái liền thấy Mặc Cửu Hiên rối tung tóc dựa nghiêng ở mỹ nhân sụp thượng. Một bên hầu hạ nha hoàn vẻ mặt muốn nhắc nhở hắn vấn tóc, lại không dám tiến lên nhắc nhở hắn vấn tóc bộ dáng. Thấy hắn ỉ ở mỹ nhân sụp thượng vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm chính mình xem. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ đi đến hắn trước mặt lôi kéo hắn hướng bàn trang điểm bên kia đi vừa nói, hôm nay như vậy tốt ngày, bên ngoài đúng là ngày xuân hòa thuận vui vẻ, lạnh một khuôn mặt ngồi ở sụp thượng không vấn tóc là muốn nháo cái gì. Thiên Vân Hề chủ động lại đây kéo hắn tay hắn tự nhiên sẽ không phản kháng, theo nàng lực đạo đi theo nàng đi, nàng làm hắn ngồi ở trước bàn trang điểm hắn liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Không có a, ta bất quá chính là ngồi ở sụp thượng đẳng Hề Nhi ra tới mà thôi. Hơn nữa cũng không phải ta không nghĩ vấn tóc. Mà là bên cạnh nha hoàn không cho ta vấn tóc ca. Này như thế nào có thể trách cứ ta đâu. Bên cạnh nha hoàn thực vô tội, lớn mật chút trộm ngắm ngắm Thiên Vân Hề sắc mặt, thấy nàng không có tức giận ý tứ mới bất đắc dĩ nhìn lướt qua một bên trận mắt nói dối Mặc Cửu Hiên, trong lòng xẹt qua một tia cười khổ. Các nàng như thế nào như vậy mệnh khổ, hội ngộ một cái người như vậy. Nghe hắn lời này Thiên Vân Hề bất nhã trợn trắng mắt, hắn ngồi ở sụp thượng sứ kính nhi phóng thích khí lạnh, nha hoàn dám tới gần hắn kia mới là kỳ quái. Hắn không biết chính mình trên người khí thế có bao nhiêu dọa người sao. Biết cùng hắn so đo này đó là vô dụng, nhìn hắn cái dạng này tựa hồ cũng không có cho phép người khác cho hắn vấn tóc ý tứ, Thiên Vân Hề cũng chỉ hảo tự mình vì hắn vấn tóc. Thiên Vân Hề tuy rằng chưa từng có đã làm chuyện như vậy, nhưng là cũng may nam tử búi tóc đơn giản, tuy rằng làm được không quá thuận tay nhưng là trung quy vẫn là vì hắn thúc hảo tóc đen. Từ trong gương nhìn Mặc Cửu Hiên trên đầu thúc tốt búi tóc, Thiên Vân Hề buông trong tay rất ít cầm lấy lược. Hảo, thúc hảo. Canh giờ này, ngươi mau hồi chính mình trong phủ đi thôi. Mấy ngày nay sợ là có rất nhiều sự tình muốn xử lý cũng không thể lại náo loạn. Hôm nay nghe Thiên Vân Hề đuổi người nói Mặc Cửu Hiên không có nửa điểm không cao hứng cùng ủy khuất, nhìn trong gương Thiên Vân Hề tự mình vì hắn thúc tốt búi tóc, Mặc Cửu Hiên bắt lấy Thiên Vân Hề như cũ đặt ở hắn trên vai tay, quay đầu lại nhìn nàng nói, Hề Nhi tay thật xào đâu. Tóc thúc đến như vậy hảo. Mặc Cửu Hiên ôn hòa nói là một bên hầu hạ nha hoàn đều hơi hơi đỏ mặt. Các nàng là thật sự không nghĩ tới cái này cả người phóng thích khí lạnh nam tử ở tiểu thư trước mặt thế nhưng sẽ là cái dạng này. Mới vừa rồi kia này trợn mắt nói dối cũng liền thôi, hiện giờ này nhưng xem như lời ô yếm đi. Cũng không biết tiểu thư từ nơi nào cho các nàng tìm một cái như vậy tốt cô ra. Thiên Vân Hề thấy hắn tình nhân trong mắt ra tây thi tư thế, bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng chỉ nói này đó dễ nghe. Ta chính là lần đầu tiên làm người vấn tóc, nơi nào tiện tay xảo. Mau hồi chính ngươi phủ đệ đi. Đem những cái đó sự tình xử lý tốt mới là đứng đắn. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nói, Hề Nhi liền sẽ không bỏ được ta sao. Cứ như vậy cấp đuổi ta đi. Thiên Vân Hề nghe hắn nói xấu hổ nhìn thoáng qua còn ở trong phòng hầu hạ nha hoàn, thấy bọn nha hoàn đều một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cho thấy chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng, dở khóc dở cười. Người nam nhân này thật đúng là bản lĩnh, ở nàng trong phủ cứ như vậy càn rỡ. Ta hắn liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề kéo hắn lên nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là làm kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc, ngươi cũng đừng tưởng tái kiến ta. Nói xong Thiên Vân Hề cũng mặc kệ Mạc Cửu Hiên phản ứng, ngồi ở bởi vì hắn đứng dậy mà không xuống dưới vị trí thượng, phân phó bên người Tuyết Ú vì nàng trang điểm. Nhìn Thiên Vân Hề thật sự lười đi để ý chính mình, đã sớm đã thảo đủ rồi tiện nghi Mạc Cửu Hiên cười từ phía sau ôm lấy nàng, sùng lịch nói, hảo, ta đã biết. Hề Nhi chớ có không cao hứng, ta đây liền trở về giúp Hề Nhi đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, được không? Chương 340 Thanh Uyển đi nơi nào? Chương 340 Thanh Uyển đi nơi nào? Bên người nha hoàn nhìn bọn họ hai người như vậy thân mật, sôi nổi đều cúi đầu không xem bọn họ. Tiểu thư đây là khi nào tìm thấy cô ra a? Đều đã như vậy thân mật các nàng thế nhưng còn cái gì cũng không biết. Thượng một lần gác đêm gặp được quá Mạc Cửu Hiên cái kia nha hoàn ngẩng đầu lên trộm ngắm liếc mắt một cái Mạc Cửu Hiên hoàn mỹ sơn mặt, chính mình thật sự không có hoa mắt đi. Nay còn không phải là lần trước nàng ở tiểu thư trong phòng gặp được vị kia nam tử sao? Lần trước gặp được hắn ở tiểu thư trong phòng cũng liền thôi, sao hôm nay hắn thế nhưng từ nhỏ tỉ giường sụp thượng đã tỉnh? Bọn họ sẽ không? Kia nha hoàn đằng một chút mặt liền đỏ. Cũng may lúc này những người khác cũng đều là cúi đầu không có người chú ý nàng phản ứng, nếu là ngày thường định là sẽ bị mặt khác nha hoàn vây quanh hỏi cái hoàn toàn. Bọn nha hoàn sức tưởng tượng chính là thập phần phong phú, lúc này thấy Mạc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề như vậy thân mật cũng đã đem Mạc Cửu Hiên định nghĩa vì tương lai cô ra, xem ra bọn họ này trong phủ thực mau sẽ có một cái nam chủ tử. Mạc Cửu Hiên tuy rằng biết bọn họ động tác lại căn bản là không có muốn để ý tới ý tứ, coi như không có thấy ôm Thiên Vân Hề ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Hề Nhi như thế nào lại không phản ứng ta? Ta lại làm sai cái gì sao? Hoàn toàn làm nũng ngữ khí làm Thiên Vân Hề trợn trắng mắt. Cũng không nhìn xem chính mình gương mặt kia thích không thích hợp làm nũng, cũng không sợ làm sợ người sao. Hào đi. Kỳ thật hắn gương mặt này ở nàng trước mặt hoàn toàn buông phòng bị cùng tính kế bộ dáng đích sắc cùng hắn lạnh mặt thời điểm hoàn toàn bất đồng, làm nũng lên tới nhìn cũng không có gì không khỏe cảm. Chỉ là Thiên Vân Hề biết hắn ngày thường bộ dáng, lúc này đối hắn như vậy biểu tình thật sự có chút tiếp thu vô năng. Thấy hắn ngăn lại Tuyết U động tác, nhất định phải chính mình mở miệng mới từ bỏ bộ dáng, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, được rồi, không cần náo loạn, đi về trước đi. Mạc Cửu Hiên hiện tại cũng là biết nên như thế nào làm, mới có thể ở Thiên Vân Hề trước mặt thảo đến chỗ tốt rồi, như vậy chơi xấu cũng là càng ngày càng thuận tay lên. Đối mặt như vậy Mạc Cửu Hiên Thiên Vân Hề cũng liền chỉ có thể từng bước một thoái nhượng, thấy hắn vẫn là có chút không cao hứng bộ dáng, Thiên Vân Hề lại nói tiếp, lúc này trang điểm đều đã trưởng. Ngươi nếu lại không đi ta còn không có trang điểm hảo nên đói bụng, ngươi là muốn cho ta đói bụng sao? Thấy Thiên Vân Hề trên mặt có chút oán trách, Mạc Cửu Hiên lập tức liền mềm lòng. Trên mặt mang lên vài phần mị hoặc ý cười, từ trong gương nhìn Thiên Vân Hề, cảm giác ở nàng rời rạc tóc đen thượng, cười nói, hảo, ta đây liền đi rồi, Hề Nhi cần phải nhớ rõ hảo sinh dùng đồ ăn sáng chớ có bị đói chính mình. Hắn thanh âm tựa hồ mang theo ma lực, một bên nghe hắn quan tâm lời nói nha hoàn đều cảm thấy Thiên Vân Hề là tìm một cái hảo hôn phu. Đã biết. Đi về trước đi. Lại không trở về chỉ sợ ngươi nên đói bụng. Một bên xoay người một bên đẩy hắn tay, làm hắn trở về. Cùng Thiên Vân Hề nị vai trong chốc lát Mạc Cửu Hiên lúc này cũng không thèm để ý Thiên Vân Hề đẩy hắn, trên mặt mang theo ý cười cầm nàng có chút hơi hơi lạnh tay nhỏ, nói, Hề Nhi này xem như lo lắng ta đói bụng sao. Nếu Hề Nhi lo lắng, ta liền nhất định sẽ nhớ rõ dùng đồ ăn sáng mới đi ra ngoài làm việc. Nói xong một cái lắc mình liền biến mất ở trong phòng. Tuyết Ú nhìn thấy Mạc Cửu Hiên từ nàng trước mắt biến mất hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại mới hiểu được là người này khinh công quá cao cho nên mới làm người cho rằng hắn là đột nhiên biến mất. Thiên Vân Hề nhìn Tuyết Ú vẻ mặt hâm mộ nhìn Mạc Cửu Hiên biến mất địa phương, biết nàng là kính nể hắn công phu, cười điểm điểm nàng chóp mũi nói, nếu là hâm mộ nhân ra công phu, liền hảo sinh luyện. Một ngày kia cũng không phải không có khả năng đạt tới hắn trình độ như vậy. Sở dĩ nói một ngày kia có khả năng đạt tới. Là bởi vì công phu thứ này cũng không chỉ là hạ khổ công liền có thể càng tốt. Có chút người có ngộ tính cũng đó là một năm liền có thể đạt tới người khác vài thập niên độ cao, nhưng là có chút người lại cả đời cũng chỉ có thể như vậy bình phàm. Bất quá có câu nói rất đúng, nếu là loại trái cây không nhất định có thu hoạch, nhưng là nhu nhược trái cây liền nhất định sẽ không có thu hoạch. Cho nên rốt cuộc muốn nhiều hạ chút công phu mới có cơ hội có này một phần thu hoạch. Tuyết U là cái người thông minh tự nhiên minh bạch này đạo lý. Một bên chiêu bên người bưng hoa quế du nha hoàn, dùng lược dính hoa quế du vì Thiên Vân Hề trải đầu, một bên cười nói, đa tạ tiểu thư chỉ điểm, nô tỳ minh bạch. Nói xong Tuyết Ú lại ngay sau đó cười hỏi, tiểu thư, hôm nay muốn cái gì búi tóc đâu? Linh xả búi tóc, tùy vân búi tóc tinh tế đếm mấy cái búi tóc ra tới làm Thiên Vân Hề chọn một cái. Tuyết Ú trang điểm tay nghề thực hảo, ngày thường đều là Tuyết Ú vì Thiên Vân Hề trang điểm. Thiên Vân Hề luôn luôn đều là chính mình chọn một cái tên. sau đó Tuyết Ú liền sẽ biến đổi pháp đem mỗi một lần búi tóc đều sơ ra một cái tân đa dạng tới. Thiên Vân Hề nghe nàng liệt mấy cái tên ra tới, tùy ý nói, liền phải tùy Vân búi tóc đi. Cái này kiểu tóc đơn giản lại linh khí, nhất thích hợp ngày xuân, nhìn khiến cho người cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng. Tùy Vân búi tóc đích sắc làm người nhìn tùy tính mà làm, đã có chút ôn nhu lại có chút không kềm chế được, rất là đẹp. Tiểu thư luôn luôn chính là như vậy một cái tùy tính lại ôn hòa người, tất nhiên sẽ cùng này búi tóc thập phần xứng đôi. Tuyết U một bên cười tủm tỉm nói, liền một bên bắt đầu chuẩn bị động thủ cấp Thiên Vân Hề trang điểm. Nghe Tuyết U nói, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi liền hảo thuyết này đó dễ nghe, cái gì không tốt tới rồi ngươi trong miệng nói ra cũng đó là tốt. Nô tỳ cũng không dám hống tiểu thư, nô tỳ là ăn ngay nói thật đâu. Một bên cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, Tuyết U liền một bên vì Thiên Vân Hề trang điểm. Tùy Vân búi tóc là ngày thường Thiên Vân Hề sơ quán mấy cái búi tóc chi nhất, Tuyết U trang điểm lên cũng là thuận buồm xuôi gió, chỉ chốc lát sau liền vì Thiên Vân Hề trang điểm hảo. Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề chọn lựa cuối cùng trang trí điểm thúy, một bên cười nhìn trong gương người sáng mắt Thiên Vân Hề nói, tiểu thư mới vừa rồi còn nói nô tỳ hống ngươi chơi, hiện giờ nhìn trong gương đầu chính mình cảm nhận được đến nô tỳ nói lời nói dối. Thiên Vân Hề nhìn trong gương chính mình, nghe lời này cười nói, là, chúng ta Tuyết U nhất thật thành, tự nhiên sẽ không hống ta chơi. Này không, này một chút ta chính mình đều cảm thấy chính mình mỹ đâu. Nghe Thiên Vân Hề trêu ghẹo nói một bên hầu hạ nha hoàn đều phụt bật cười, tiểu thư khi nào không đẹp. Đó là buổi sáng rời giường lúc ấy cũng là mỹ đến làm các nàng xấu hổ, lúc này trang điểm lên tự nhiên cũng liền càng mỹ. Tuyết Ú nghe Thiên Vân Hề nói không thể nề hà cười cười, tiểu thư này há mồm nàng chính là trước nay đều nói bất quá. Tiểu thư liền nói bậy đi, cũng không sợ phía dưới người cảm thấy tiểu thư không có chủ tử bộ dáng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề một bên nghiêng đầu nhìn nhìn trong gương chính mình, cảm thấy không có gì không thỏa đáng, liền một bên cười một bên quét Tuyết Ú liếc mắt một cái nói, cái này ta nhưng thật ra không lo lắng, ta nhưng thật ra lo lắng hôm nay chưa từng có tới hầu hạ Thanh Uyển, sợ nàng ra chuyện gì nhi. Chương 341 bất đồng với thường nhân. Chương 341 bất đồng với thường nhân. Thiên Vân Hề nhắc tới Thanh Uyển, Tuyết U mới phát hiện chính mình bởi vì hôm nay nhìn Mặc Cửu Hiên xuất hiện ở Thiên Vân Hề trong phòng nhất thời doa ngông, thế nhưng đã quên cùng Thiên Vân Hề hồi báo Thanh Uyển chuyện này, vội quy xuống hướng Thiên Vân Hề thỉnh tội nói, tiểu thư thứ tội. Hôm nay trước đây, Thanh Uyển vội vã chạy tới nói là muốn ra phủ một chuyến, có chút việc nhà nhi muốn xử lý khẩn cấp thật sự, cũng liền làm ta hồi báo tiểu thư. Nô tỳ nhìn nàng tựa hồ thật là sốt ruột, cũng liền không có ngăn đón nàng, lúc này vội vàng vì tiểu thư rửa mặt trải đầu thế nhưng là đã quên hồi báo này những sự tình. Tiểu thư thứ tội. Tuyết U thật là đã quên chuyện này, hôm nay chuyện hồi sáng này đối nàng đánh sâu vào cũng là không nhỏ. Tuy rằng trên mặt nàng nhìn còn tính chấn định nhưng là trong lòng cũng là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, cho nên mới sẽ ra như vậy đại bại lộ. Biết mới vừa rồi sự tình đem các nàng sợ tới mức không nhẹ, Tuyết U đã quên những việc này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thiên Vân Hề một bên đối lập trong tay hai chi cây châm nào chi càng thích hợp hôm nay trang điểm một bên nói, được rồi, trước đứng lên đi. Không có lần sau. Tuyết U ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, thấy Thiên Vân Hề trên mặt không có tức giận dấu hiệu mới chậm rãi đứng lên. Kỳ thật Thiên Vân Hề không có sinh khí, chỉ là Tuyết U đã quên hồi báo này, những chuyện này làm nàng đột nhiên cảm thấy này trong phủ cũng là không thể quá mức thả lỏng, nếu không phía dưới người còn không biết nháo ra chút chuyện gì như tới. Hôm nay Tuyết U sẽ đã quên những việc này về tình cảm có thể tha thứ, nàng không có tính toán phạt nàng, bất quá nàng lại không thể không mở miệng hỏi qua. Nếu không có chút người cảm thấy nàng từ trước đến nay không lưu ý những việc này, còn không biết phía sau sẽ nháo ra chút cái gì bại lộ ra tới. Thiên Vân Hề một bên đem chính mình chọn tốt cây châm cấp đến Tuyết U trong tay làm nàng cho nàng châm thượng, một bên nói, mới vừa rồi ngươi nói rõ Huyền có chút việc nhà nhi muốn xử lý. Thanh Huyền không phải đã không có người nhà sao? Sao đột nhiên nói có cái gì việc nhà nhi? Lúc trước, này trong phủ người đều là chọn lựa không có vướng bận người. Vân Dịch bọn họ bản lĩnh Thiên Vân Hề tin tưởng, Thanh Uyển hẳn là không có thân nhân mới đúng, sao hiện tại lại ra một cái việc nhà nhi? Tuyết U một bên tiếp nhận Thiên Vân Hề đưa qua cây châm, chọn một cái thích hợp vị trí vì nàng châm thượng cây châm, một bên tinh tế nói, Thanh Uyển thật là không có người nhà, bất quá mấy tháng trước Thanh Uyển ở bên ngoài gặp một cái tiểu khất cái. Thanh Uyển mềm lòng, nhìn hắn đang thương cũng liền nhận hắn làm đệ đệ. Bởi vì hắn không thể vào phủ, Thanh Uyển cũng liền ở bên ngoài cho hắn tìm một cái chỗ ở hôm nay chính là hắn ở bên ngoài ra chuyện gì, Thanh Uyển mới như vậy vội vã đi bên ngoài. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuyết U hồi Thiên Vân Hề lời nói thời điểm thường thường từ trong gương đầu xem một cái Thiên Vân Hề sắc mặt, thấy Thiên Vân Hề bình tĩnh nghe nàng mới có thể đi xuống nói. Tuy rằng Tuyết U đã đi theo Thiên Vân Hề rất nhiều nhật tử, nhưng là nàng luôn là sợ không rõ Thiên Vân Hề tính nết. Thiên Vân Hề tuy rằng nhìn ôn hòa, nhưng là có một số việc lại trước nay đều không phải các nàng dám đi quá giới hạn. Thiên Vân Hề thật là chưa từng có trách đánh qua phủ thượng nô tỳ, nhưng các nàng biết tiểu thư chỉ là không nghĩ so đo những việc này, cho nên các nàng ở Thiên Vân Hề trước mặt cũng trước nay đều là quy quy củ củ. Các nàng biết nếu là tiểu thư nào một ngày thật sự động khí, các nàng là như thế nào đều không có biện pháp lưu lại chính mình tánh mạng. Tuyết U lời này hoàn toàn chính là ăn ngay nói thật, không có nửa điểm vì Thanh Uyển cầu tình cùng vì chính mình cầu tình ý tứ. Tuyết U hôm nay ra như vậy bại lộ vốn chính là từng có, lúc này tự nhiên là chỉ có thể Thiên Vân Hề hỏi cái gì liền nói cái gì, mặt khác cầu tình nói cũng không dám nhiều lời. Tuy nói trong nhà ra cái gì khẩn cấp sự tình, như vậy trong phủ từ trước đến nay đều sẽ không như thế nào so đo, nhưng là Thanh Uyển vì một cái nhặt được nghĩa đệ ly phủ, lại vừa vặn đụng phải hôm nay chính mình ra bại lộ, cũng liền không biết tiểu thư có thể hay không so đo chính mình làm lỗi cùng Thanh Uyển tự tiện ra phủ sự tình. Tuyết U ở suy tính chính mình cùng Thanh Uyển có thể hay không bị phạt, Thiên Vân Hề chú ý điểm lại sớm đã chuyển rời đến nàng nhắc tới cái kia Thanh Uyển nhặt được đệ đệ trên người. Từ Tuyết U lại vì nàng thêm chút điểm thúy trang sức, Thiên Vân Hề nói như vậy nàng đây là nhặt một cái đệ đệ trở về. Đúng rồi, này nói đến cũng là duyên phận, cái này tiểu khất cái tuy rằng cùng thường nhân có chút bất đồng nhưng là lại hợp Thanh Uyển mắt duyên, Thanh Uyển nhìn hắn đáng thương cũng liền thu hắn làm đệ đệ. Nói đến cũng là tiểu thư hào phóng, cấp bọn nha hoàn đánh thưởng cùng tiền tiêu vặt không ít, nàng mới có thể ở bên ngoài thu như vậy cái đệ đệ. Tuyết U thấy Thiên Vân Hề nói này một chút nói đều không có sinh khí, lúc này cũng liền thả lỏng một ít, thuận miệng liền nói này những lời nói. Cùng thường nhân bất đồng. Có cái gì bất đồng? Nghe Tuyết U nói rõ huyển cái này đệ đệ cùng thường nhân có chút bất đồng, Thiên Vân Hề cũng liền thuận miệng liền hỏi hào chơi. Thời đại này người có rất nhiều mê tín, cũng không biết người này lại là ở người khác trong mắt như thế nào bất đồng. Nô tỳ cũng không có gặp qua, nhưng là nghe rõ huyển có đôi khi nói lên hắn, cũng liền biết nàng cái này đệ đệ đôi mắt nhan sắc cùng chúng ta không giống nhau. Nói Tuyết U suy nghĩ trong chốc lát mới nói là hắn kia đôi mắt một cái màu lam một cái màu tím. Rất nhiều người đều nói hắn là cái quái vật đâu. Nói lời này thời điểm Tuyết U trong mắt còn có chút tò mò cùng kinh dị, nàng đều có chút hoài nghi Thanh Uyển có phải hay không ngông nàng chơi, người đôi mắt sao có thể một cái màu lam một cái màu tím đâu. Nếu là thật sự có người như vậy cũng liền thật là quái vật. Nghe lời này, Thiên Vân Hề buông trong tay cây châm chớp trước mắt, một cái màu lam một cái màu tím. Không thể nào. Như vậy xác suất thế nhưng sẽ làm nàng gặp được. Người đôi khi đích xác sẽ xuất hiện một ít biến dị. Nhưng là này đó cái gọi là biến dị cũng bất quá chính là có một ít bề ngoài đặc thù cùng người khác không giống nhau thôi, liền tỉ như lúc này Tuyết U nói đến như vậy bề ngoài biến hóa. Bất quá này cũng không ý nghĩa người như vậy cùng người khác thật sự có cái gì không giống nhau, bọn họ cũng bất quá chính là một cùng người thường thôi, chỉ là bọn hắn bề ngoài để cho người khác cho rằng bọn họ cùng chính mình không giống nhau. Đương nhiên, nay chỉ là ở Thiên Vân Hề sinh hoạt cái kia niên đại, mới có thể như vậy khai sáng thả chính xác đối đãi này đó người. Thời đại này sợ là thật sự sẽ bị người khác trở thành quái vật giống nhau đối đãi, cũng không biết cái này tiểu khất cái bởi vì hắn này đó bất đồng bị nhiều ít khác thường ánh mắt. Tuyết U nghiêng nghiêng đầu, khó được nghịch ngợm một chút cười nói, tiểu thư cảm thấy kỳ quái sao? Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Mấy ngày trước đây nô tỳ còn ở cùng Thanh Uyển trêu ghẹo, nhất định phải làm nàng mang theo nàng cái kia đệ đệ tới gặp quá, nô tỳ mới dám tin đâu. Hiển nhiên Tuyết U là có chút không tin Thanh Uyển nói. Bởi vì nàng thật sự chưa từng có nghe nói qua người đôi mắt sẽ là màu lam hoặc màu tím. Tuyết U ý tưởng Thiên Vân Hề minh bạch, thời đại này đại đa số người đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Như thế Thiên Vân Hề cũng liền càng kỳ quái Thanh Uyển vì sao có thể tiếp thu như vậy một người, còn thu hắn làm đệ đệ. Chương 342 bồi thường. Chương 342 bồi thường. Một khi đã như vậy, vì sao Thanh Uyển còn thu hắn làm đệ đệ? Thanh Uyển không cảm thấy hắn kỳ quái sao? Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề châm thượng cuối cùng một chi cây châm, một bên nói, Thanh Uyển cũng cảm thấy hắn kỳ quái a. Bất quá, Thanh Uyển càng đáng thương hắn thôi. Tiểu thư ngài là không biết, Thanh Uyển đệ đệ 6 tuổi năm ấy cũng đã chết. Nghe rõ Uyển nói nàng đệ đệ sở dĩ sẽ chết, cũng là vì nàng đệ đệ cùng người khác có chút bất đồng. Hình như là bởi vì hắn sinh 6 cái ngón tay, trong thôn đầu người đều nói hắn điểm xấu, sống sờ sờ cấp thiêu chết đâu. Hiện giờ nàng thu cái này đệ đệ nghe nói cũng là vì hắn đôi mắt cùng người bất đồng mà bị người vứt bỏ, cũng không biết như thế nào Thanh Uyển liền động lòng chắc ẩn, cũng liền thu hắn làm đệ đệ. Nói như thế nào tới, Thanh Uyển là đem đối nàng thân đệ đệ ấy náy chuyển rời đến này một cái tiểu khất cái trên người. Thiên Vân Hề xem như nghe minh bạch, này Thanh Uyển căn bản chính là bởi vì nàng thân đệ đệ từng có quá như vậy thảm thiết tao ngộ, mà không nghĩ làm này một cái tiểu khất cái cũng có như vậy tao ngộ, cho nên mới thu lưu hắn. Tuyết Ú gật gật đầu, ước chừng là ý tứ này, nghĩ đến Thanh Uyển là đối nàng thân đệ đệ đích xác có chút ấy nấy đi. Trước kia cũng từng nghe Thanh Uyển nói lên quá, nàng thân đệ đệ tuy rằng sinh 6 cái ngón tay, nhưng là lại là một cái rất đau nàng cái này tỉ tỉ hảo đệ đệ. Lúc trước nàng thân đệ đệ bị thiêu chết thời điểm nàng mới 8 tuổi, đối những việc này bất lực, hiện giờ này xem như bồi thường đến cái này đệ đệ trên người. Trước kia nghe rõ Uyển nói lên nàng thân đệ đệ thường xuyên nàng đều là nói hắn hảo, nói xong hắn hảo lúc sau, nàng liền sẽ thường thường trách cứ chính mình lúc trước không có thể bảo hộ hắn, nhìn ra được tới Thanh Uyển thật là đối nàng thân đệ đệ có hổ thẹn, hiện giờ cái này đệ đệ trả thù là cho nàng một cái buông tha chính mình cơ hội. Nói như vậy Thanh Uyển đối nàng hiện tại cái này đệ đệ nhất định thực hảo. Nếu là bồi thường, nghĩ đến nàng đối này một cái nhặt được đệ đệ sợ là ngoan ngoan phục tùng đi. Thiên Vân Hề trước kia liền thường xuyên gặp được này đó người, bởi vì phía trước đối người nào có một ít thấy nấy, vì đền bù cũng liền ở về sau nhật tử lúc nào cũng mọi chuyện đều sẽ theo người kia, nhưng mà tới rồi cuối cùng lại hại người kia. Nàng không biết chuyện như vậy có thể hay không phát sinh ở Thanh Uyển trên người, nhưng là nếu liền Tuyết U đều biết Thanh Uyển rất thương yêu cái này nhặt được đệ đệ, nghĩ đến đó là có chút cưng chiều. Tuyết U nghe ra Thiên Vân Hề trong lời nói ý tứ, Thiên Vân Hề luôn luôn đối trong phủ người đều thập phần nghiêm khắc, mặc dù là nhất chịu sủng ái dĩ giao cô nương ở đứng đắn sự tình thượng cũng là đến không được tiểu thư thiên vị, nghĩ đến tiểu thư cũng là không hy vọng Thanh Uyển vì chính mình trong lòng thoải mái liền hại người nọ. Minh Bạch Thiên Vân Hề là đang hỏi Thanh Uyển có phải hay không đối người nọ quá mức cưng chiều, Tuyết U cười nói, tiểu thư yên tâm, Thanh Uyển chính là được tiểu thư chân truyền, cũng sẽ không làm cái gì hồ đồ sự. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Bên này nói chuyện, Lan Nghệ liền lại đây nói, tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đã biết. Nói Thiên Vân Hề một bên từ Tuyết U đỡ đi tiểu thính dùng nữa, một bên liền đối với Tuyết U nói, nếu Thanh Uyển muốn như vậy một cái đệ đệ cũng liền từ nàng, việc này cũng liền không cần quản. Tuyết U trên mặt hiện lên kinh hỉ, tươi cười lập tức ở trên mặt nàng tràn ra, vội vàng hành lễ, Tuyết U thế Thanh Uyển cảm tạ tiểu thư. Nghe xong Thiên Vân Hề lời này, Tuyết U xem như đem tâm phóng tới trong bụng. Mới vừa rồi tiểu thư hỏi chuyện nàng vẫn luôn đều ở lo lắng tiểu thư có thể hay không sinh khí, hiện giờ nhìn thấy Thiên Vân Hề làm cho bọn họ không cần quản chuyện này cũng đó là từ Thanh Uyển chính mình đi xử lý này những sự tình, nhưng không phải yên tâm sao. Thấy nàng như vậy vui mừng, Thiên Vân Hề trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, được rồi, đứng lên đi. Nhìn ngươi cái này vui vẻ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là ngươi được bao lớn ân huệ đâu. Nghe Thiên Vân Hề lời nói gian dí dỏm. Tuyết U đó là biết Thiên Vân Hề một chút cũng không có đem mới vừa rồi sự để ở trong lòng, một bên đứng dậy cũng liền cười nói, nhưng còn không phải là cấp nô tỳ ân huệ sao. Thanh Uyển là nô tỳ muội muội, nàng đệ đệ nhưng còn không phải là ta đệ đệ. Tiểu thư dẫn việc này, nô tỳ không phải nhiều một cái đệ đệ sao. Này không phải nô tỳ ân huệ là cái gì đâu. Liên ngươi này há mồm nhất sẽ lấy lòng khoe mẽ, cái gì không tốt chuyện này người cũng có thể nói ra một đóa hoa tới. Vừa nói Thiên Vân Hề liền một bên hướng về tiểu thính đi. Tuyết Ú vội tiến lên đỡ Thiên Vân Hề, cười nói, này không phải cũng là được tiểu thư chân truyền sao. Nói đó là cười. Tuyết Ú cái này nha đầu khuôn mặt xinh đến cũng là không tồi, ngũ quan đoan chính. Hiện giờ ở Thiên Vân Hề trong phủ dưỡng này những nhật tử cũng đó là béo một ít, hiện giờ nhìn cũng là một cái tiểu mỹ nhân. Như vậy đột nhiên cười rộ lên, chợt vừa thấy cũng có thể làm người kinh diễm. Đương nhiên, cái gọi là kinh diễm cũng đó là ở Thiên Vân Hề không ở nàng bên cạnh dưới tình huống. Nếu là Thiên Vân Hề ở bên cạnh đó là đơn độc nhìn như thế nào kinh diễm một người, sợ là cũng sẽ không có người chú ý tới. Ngươi chính là cái con khỉ. Dùng đồ ăn sáng Dĩ Giao liền lại đây, vào cửa Dĩ Giao liền nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề nhìn. Ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ ta trên mặt còn có thể xuất hiện một đóa hoa không thành? Bị nàng nhìn đến không kiên nhẫn, Thiên Vân Hề vô ngự ở trong lòng trận trắng mắt lúc sau nói như vậy nói. Dĩ Giao cười hì hì tiến đến Thiên Vân Hề bên người ngồi xuống. Cười kéo Thiên Vân Hề cánh tay nói, tiểu thư trên mặt đương nhiên là không có hoa, nhưng là tiểu thư gương mặt này cũng không phải là kiểu diễm đóa hoa có thể so sánh được với. Nói đó là kiểu tiếu cười, đem một phòng nô tỳ đều chọc cười. Nhìn Dĩ Giao như vậy hoạt bát, Thiên Vân Hề quét nàng liếc mắt một cái đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Tuy rằng Thiên Vân Hề nụ cười này ôn hòa, nhưng là Dĩ Giao lại luôn có một loại điểm xấu dự cảm, quả nhiên Thiên Vân Hề một bên cười một bên hỏi, hàn đàm sự tình đều làm xong sao. Còn có nhàn tình lại đây ta nơi này hồ nháo. Một chậu nước lạnh bắt hạ, Dĩ Giao lập tức liền cùng xương đánh cả tím giống nhau, mặt kéo đến thật dài lao lớn lên. Khổ ha ha hướng về Thiên Vân Hề thuật khổ nói, tiểu thư, ngài là không biết, nô tỳ mấy ngày này vội vàng hàn đàm bên kia sự tình chính là mệt thảm. Hiện tại mới vừa cùng những cái đó các thợ thủ công nói tốt hàn đàm bên kia mấy cái lầu các giá bắt đầu khởi công tu sửa đâu. Thiên Vân Hề rời đi mấy ngày nay, nàng chính là một khắc đều không có nhàn rỗi. Buổi sáng xử lý Hàn Đàm bên kia sự tình, buổi chiều liền rảnh rỗi liền tìm hiện giờ ở bên người nàng ám vệ ra tới quá mấy chiều, dùng bữa tối liền sẽ ngồi ở án thư sau nhìn Vân Diêu bên kia đưa lại đây y y thư. Mấy ngày này nàng cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây. Bất quá càng là như vậy vất vả nàng cũng liền càng bội phục Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề công phu nhất lưu y y thuật nhất tuyệt, hiện tại thuộc hạ chẳng những có Kỷ gia có Ngàn Hạc Úc, kế tiếp còn sẽ có thư quán cùng Hàn Đàm. Hơn nữa nàng còn ở tính kế như thế nào quấy này kinh thành Phong Vân, nhảy ra năm đó cố ra việc chân tướng. Nàng đôi khi liền sẽ tưởng, như vậy ưu tú tiểu thư rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể như thế ưu tú. Chương 343 Hàn Đàm Việc. Thiên Vân Hề không biết dĩ giao tâm tư, nghe nàng nói định ra Hàn Đàm bên kia mấy cái lầu các giá cả, liền cười nói, như thế nào? Nhanh như vậy liền định rồi lầu các hình thức. Thượng một lần nàng từ chính mình nơi này đi ra ngoài thời điểm, không phải còn ở vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm cái kia vẽ kia đem toàn bộ Hàn Đàm vây lên thợ thủ công sao, sao hiện tại liền định rồi giá cả. Đúng rồi, định ra tới. Chính là tiểu thư nhìn chúng kia một cái. Vừa nói dĩ giao liền lấy một loại sáng long lanh ánh mắt nhìn Thiên Vân Hề, trong mắt rõ ràng chính là nùng liệt sùng bái. Nhìn nàng như vậy ánh mắt, Thiên Vân Hề quay đầu tới sờ sờ nàng khuôn mặt nói như vậy, tiểu thư nhà ngươi ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Nói Thiên Vân Hề nhướng mày, rõ ràng có chút đắc ý. Nhìn Thiên Vân Hề trên mặt xuất hiện ít có đắc ý, tuy rằng biết Thiên Vân Hề là cố ý đùa giỡn, dĩ giao vẫn là cười mánh gật đầu nói, ân. Tiểu thư ánh mắt đích sắc không tồi. Vừa nói dĩ giao đó là cười, cố ý làm ra vẻ mặt rõ ràng sùng bái bộ dáng. Trong phòng nha hoàn thấy cô nương cùng tiểu thư như vậy đậu thú cũng là co ca vô cùng, thấp thấp cười. Thiên Vân Hề thấy dĩ giao cố ý làm ra cái dạng này, cười tà nàng liếc mắt một cái nói, ngươi liền tẫn sẽ hồ nháo. Dĩ giao thấy Thiên Vân Hề không muốn tiếp theo nháo đi xuống ý tứ, nghịch ngậm cười, quay lại chính để nói, tiểu thư ánh mắt thật là thực hảo, người nọ ý tưởng cũng đích sắc không tồi. Nguyên bản ta nhìn kia lầu các không ra tới thật nhiều cửa hàng, cảm thấy là uổng phí tâm tư. Nhưng là tìm người nọ mới biết được người nọ thật là hảo xảo tâm tư. Nói tới đây dĩ giao nhìn Thiên Vân Hề nói, nghĩ đến tiểu thư chính là nhìn ra tâm tư của hắn mới chọn kia lầu các hình thức đi. Gật gật đầu, ân một tiếng. Thiên Vân Hề cười nói, không sai. Người nọ tâm tư đích xác thực xảo, hắn đoán được chúng ta muốn làm cái gì. Cho nên kêu bên ngoài cái gọi là cửa hàng kỳ thật cũng không phải cửa hàng mà là dùng để đặt xe ngựa. Như vậy đem Hàn Đàm vây lên cửa hàng đã có thể cho băng thực mau vận chuyển đến trên xe ngựa, cũng có thể phương tiện ngày sau đối Hàn Đàm xử lý. Làm như vậy thật là vì phương tiện Hàn Đàm xử lý, Hàn Đàm khối băng sinh ý tới rồi ngày mùa hè tất nhiên là thực hảo làm. Nếu là vội lên lại là ở một chỗ đem khối băng trang lên xe ngựa sợ là rất khó không làm lỗi. Đồng thời nếu là có chút nhân ra muốn khối băng thiếu hơn nữa trang bất mãn một xe, tình huống như vậy hạ tốt nhất biện pháp cũng đó là vận thượng hai hộ nhân ra khối băng mới hảo. Chính là cứ như vậy xe ngựa liền phải mãn kinh thành chạy, xe ngựa mãn kinh thành khắp nơi đưa này cũng không phải là cái gì tốt đẹp sự tình. Nhưng là nếu là đem Hàn Đàm bên ngoài những cái đó đặt xe ngựa địa phương lợi dụng lên đã có thể không giống nhau. Bên ngoài này đó địa phương một bộ phận có thể dùng để phân khu, cũng đó là một cái cửa hàng xe ngựa đưa chính là kinh thành thành đông, một cái khác cửa hàng xe ngựa liền đưa kinh thành thành tây, như vậy đã tiết kiệm thời gian xe ngựa ở trên đường chạy thời gian, làm lái xe người nhẹ nhàng một ít, cũng có thể làm xe ngựa chứa đầy, hữu hiệu lợi dụng không gian. Còn có đó là như vậy có thể tránh cho một ít sai lầm. Như vậy có trật tự phân khu đưa khối băng, luôn là muốn so lông mày dâu ôm đồm mãn kinh thành yêu cầu khối băng đều ở một chỗ trang lên xe ngựa muốn tốt hơn rất nhiều. Một bộ phận dùng để phân khu, một khác bộ phận đó là có thể dùng để phóng ngựa xe cùng dưỡng mã. Vì đưa khối băng Hàn Đàm bên kia tự nhiên là muốn phòng xe ngựa ngựa, này đó địa phương vừa lúc liền có thể lợi dụng đi lên. Dĩ giao đã sớm nghe xong người nọ giải thích, tự nhiên đối Thiên Vân Hề lúc này nói những lời này rõ ràng, cũng đi theo gật đầu nói, đúng rồi. Ta còn thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đoán được chúng ta mục đích, lúc ấy nghe hắn giải thích thời điểm nô tỳ còn dọa chứ đâu. Cũng may ngày thường bị Trương Mụ Mụ cưỡng bức hỉ nộ không hiện với sắc, nếu không đã có thể khiếu lớn. Thiên Vân Hề cười cười, hiện giờ biết Trương Mụ Mụ dạy ngươi đổ vật hữu dụng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Dĩ giao thẻ lưới, nghịch ngầm nói, nô tỳ vẫn luôn đều biết Trương Mụ Mụ dạy cho nô tỳ đổ vật hữu dụng à. Bất quá trước kia đều không có dùng thôi. Nói xong dĩ giao lại nói, tiểu thư. Này Hàn Đàm bên này đã bắt đầu khởi công, ta cố ý công đạo bọn họ làm cho bọn họ một tháng trong vòng tu sửa hảo. Kế tiếp chúng ta phải làm chút cái gì sao? Tuy rằng này Hàn Đàm bên này chuyện khác còn có một ít muốn an bài, nhưng là những việc này xử lý lên đều thực dễ dàng đều không phải đại sự, quan trọng chính là này Hàn Đàm bên này tu sửa hảo không có người đã biết nơi này có băng làm sao bây giờ. Thiên Vân Hề thấy Dĩ Giao vì những việc này buồn rầu, cười điểm điểm nàng chót mũi. Ngươi như thế nào luôn là như vậy không thông suốt đâu. Ngày mùa hè băng là thứ gì? Kia chính là lấy tiền đều mua không đồ vật. Ngươi cho rằng này còn cần chờ ngươi đi nói cho người khác nơi này có băng bán đứng bọn họ mới có thể tìm lại đây sao? Sợ là này đó thợ thủ công một khi đã biết này Hàn Đàm vây lên là muốn làm cái gì, tự nhiên liền giúp ngươi đem những việc này nháo đến mãn kinh thành đều đã biết. Dĩ Giao chớp chớp mắt nghĩ nghĩ nói, hình như là như vậy cái lý. Nghĩ thông suốt, Dĩ Giao quay đầu tới liền đối với Thiên Vân Hề cười đến, vẫn là tiểu thư thông tuệ, nô tỳ đều không thể tưởng được này đó. Về sau nô tỳ nếu là lại ngớ ngẩn, tiểu thư cần phải giúp đỡ nô tỳ ra chủ ý. Nói lời này thời điểm Dĩ Giao vẻ mặt chờ mong, chờ mong Thiên Vân Hề cho nàng làm hậu thuẫn. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, nếu muốn làm ta cho ngươi ra chủ ý cũng liền muốn cho chuyện này xong xuôi lúc sau mới có cơ hội như vậy, ngươi Hàn Đàm bên kia một đêm có thể ra nhiều ít băng, ngươi nhưng tính kế ra tới. Dĩ Giao gật gật đầu nói, tính kế ra tới, năm nay này kinh thành phú quý nhân ra tiền tài chúng ta sợ là sẽ kiếm tới không ít. Cái này tính kế ra tới. Vậy ngươi trong tay nhưng có chiêu hảo thải băng tiểu nhị. Bởi vì mỗi năm này trong kinh thành đều có không ít phú quý nhân ra sẽ thải đóng băng tồn, cho nên cũng liền có chuyên môn thải băng nhân. Mỗi năm trời đông giá rét này kinh thành quanh thân trên sông đều sẽ thấy như vậy một ít người, ăn mặc áo lạnh dày cộm dùng công cụ đem giữa sông băng cắt thành một khối to khối băng, sau đó trở đi người. Những người này bởi vì từ trước đến nay đều là vì phú quý nhân ra làm việc, lại là một phần rất nhiều người không muốn làm sai sự, cho nên tiền công từ trước đến nay là lấy đến cao. Bất quá này ngày mùa hè bọn họ trước nay đều không có như vậy kiếm tiền cơ hội, cho nên ngày mùa hè những người này nếu không chính là ăn vào đông tìm thấy những cái đó vốn ban đầu, bằng không chính là tùy ý ở bên ngoài tìm một cái nghề nghiệp, cho nên mấy ngày nay muốn tìm thải băng nhân cũng vẫn là dễ dàng. Dĩ Giao cười gật gật đầu nói, ân, chiêu hảo. Nô tỳ riêng làm người đi bên ngoài tìm thấy thải băng tay nghề người tốt, tiền công khai đến không tồi bọn họ cũng nguyện ý tới. Đương nhiên, này ngày mùa hè tiền công nhưng không thể so bọn họ vào đông như vậy cao. Nói đến này đó thải băng nhân nhưng đều là chỉ ở mùa đông đã làm chuyện như vậy đâu. Hiện giờ nàng ngày xuân đi chiêu này đó thải băng nhân chính là bị nhân gia thật lớn xem thường đâu. Bất quá cũng may một ít thải băng nhân phần lớn đều là nghèo khổ nhân gia, nàng chính mình cũng không phải dễ khi dễ, vài cái liền đem có chút thải băng nhân ma viên, bọn họ mới an phận đang chờ nàng tin tức đâu. Chương 344 cây to đón gió. Chương 344 cây to đón gió. Nếu những việc này ngươi đều làm tốt, như vậy ngươi có phải hay không cũng nên đi mua chút xe ngựa đã trở lại. Chuyên môn dùng để vận khối băng xe ngựa, sợ là còn muốn hỏi những cái đó thải băng nhân lúc sau, mới có thể định ra dùng cái dạng gì càng tốt đi. Dĩ Giao gật gật đầu, nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, nô tỳ lại đây chính là vì cùng ngài thương lượng chuyện này đâu. Nô tỳ đánh giá này nếu là ngày mùa hè tới, sợ là này đưa băng sự tình sẽ không thiếu. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, này nếu là không tốt ngựa sợ là sẽ không chịu nổi, nhưng là nếu là quá tốt ngựa trừ bỏ mùa hạ đưa băng ở ngoài liền sẽ không lại dùng, lại không quá có lời, ngài cảm thấy chúng ta muốn làm như thế nào mới hảo. Hàn Đàm bên này rõ ràng cũng chỉ có mùa hạ mới có chút sinh ý nhưng làm, này ngựa tự nhiên cũng liền chỉ có mùa hạ mới có thể dùng đến, mặt khác thời điểm đều là muốn dưỡng. Nhưng lại như vậy ngựa ngày mùa hè dùng đến nhiều cũng không thấy đến sẽ có mặt khác sử dụng. Cho nên Dĩ Giao mới tưởng trước tới hỏi qua Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao vẻ mặt tính toán tỉ mỉ, cười nói, khi nào ngươi cũng bắt đầu so đo này những sự tình, rốt cuộc chúng ta Hàn Đàm bên kia một khi khai lên một chốc là quan không được, này đó ngựa dưỡng năm thứ hai dùng cũng không phải không thể, này những việc nhỏ liền không cần quá mức so đo. Kỳ thật chuyện này cũng không phải không thể giải quyết, nhưng là như vậy đem ngựa chộp vào chính mình trên tay càng tốt một ít, rốt cuộc bọn họ này những sinh ý là sẽ chặn người khác tài lộ. Đến lúc đó nếu là có người ở sau lưng phong ám chiêu, phía chính mình cái gì đều đủ cũng có thể thiếu làm người tìm ra một cái nhược điểm. Thấy Thiên Vân Hề muốn đem này đó ngựa dưỡng, Dĩ Giao nói, tiểu thư chính là thiệt tình bỏ được, như vậy nhiều ngựa lại là tưởng cứ như vậy dưỡng chính là, nếu là những người khác đã biết không chừng liền nói tiểu thư sẽ không làm buôn bán đâu. Dĩ Giao vừa nói liền ở một bên cười vui. Nàng minh bạch Thiên Vân Hề băn khoăn, cũng biết Thiên Vân Hề làm như vậy là vì càng thêm ổn thỏa. Bất quá nàng vẫn là thích như vậy cười vui đùa. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy vui đùa, cười nói, tục ngữ nói phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có. Như vậy cũng bất quá chính là phòng bị với chưa xảy ra thôi. Dĩ Giao cười gật gật đầu nói, là, tiểu thư từ trước đến nay đều là phòng ngừa chu đáo, tự nhiên là nghe tiểu thư. Dĩ Giao như vậy người thông minh tự nhiên biết nếu là Thiên Vân Hề muốn giải quyết những việc này dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng cũng biết chính mình dưỡng ngựa tuy rằng sẽ dùng nhiều một ít tiền tài, nhưng là này Hàn Đảm sự tình lại sẽ càng thêm ổn thỏa. Cũng liền cười ứng nàng lời nói. Lại nói rất nhiều Hàn Đảm bên kia sự tình, Thiên Vân Hề cũng liền đuổi rồi Dĩ Giao đi xử lý những việc này. Dĩ Giao vừa đi Trương Mụ Mụ lại đây. Cầm sổ sách ở Thiên Vân Hề trước mặt nói đến, tiểu thư, đây là tháng này Kỷ gia bên kia đưa lại đây chứng ngục, mấy ngày trước đây cũng đã đưa lại đây. Quý đại ca bên kia vốn định nếu là muốn trực tiếp trình cấp tiểu thư xem, nghề hà tiểu thư mấy ngày trước đây không ở trong phủ cũng liền trước đặt ở nô tỳ bên này. Nô tỳ đã đi điểm qua tiền bạc, cùng sổ sách thượng số lượng một phân không kém. Thiên Vân Hề hôm qua mới trở về, thật là bỏ lỡ bên này sổ sách đưa lại đây canh giờ. Tiếp nhận sổ sách tùy tay lật vài tờ nhìn phía trên chướng mục đều thập phần rõ ràng sáng tỏ, sở hữu chướng mục đều không có nửa điểm bại lộ. Thiên Vân Hề nói, quý bá làm việc từ trước đến nay đều là cẩn thận, này sai sự giao cho hắn thật đúng là chọn đúng rồi người. Kỳ Ngôn đi Giang Châu mấy ngày nay thật đúng là vất vả hắn. Trương Mụ Mụ một bên tiếp nhận Thiên Vân Hề đệ hồi tới sổ sách, một bên nói, quý đại ca mấy ngày nay cũng thật là vất vả, bất quá cũng may là vì tiểu thư làm việc, đó là vất vả hắn trong lòng chỉ sợ cũng là vui. Lúc trước ở Kỳ gia, Kỳ Ngôn đối hắn như vậy hảo hắn đều trong lòng niệm tiểu thư, hiện giờ vì tiểu thư làm việc đó là mệt một ít nghĩ đến hắn trong lòng cũng là vui mừng đi. Thiên Vân Hề cười cười, quét Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái nói, người đó là như vậy sẽ thảo người niềm vui. Nói xong Thiên Vân Hề nhàn nhạt bưng lên trên bàn trà nóng hạp một ngụm nói, hắn cùng Kỳ Ngôn mấy ngày nay đều vất vả, Hối Tịch cùng Nghiêm Bá bên kia thư quán cũng là vất vả. Nghĩ đến Kỷ Ngôn cũng là phải chờ tới Hối Tịch bên kia thư quán được tin tức tốt mới có thể trở về trong kinh thành đầu. Ta nghĩ đến chờ Kỷ Ngôn xử lý tốt Giang Châu bên kia sự tình về sau cũng liền hảo sinh thưởng bọn họ chút cái gì, ngươi cảm thấy tốt không? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Trương Mụ Mụ nghe Thiên Vân Hề lại muốn thưởng bọn họ vài thứ, cười nói, tiểu thư thưởng người khác cũng liền thôi, sao liền Hối Tịch cùng nhà ta kia khẩu tử cũng muốn đi theo cùng nhau thưởng. Hối Tịch bên này chính là không thể lại thưởng. Trước đó không lâu hắn mới được trong phủ công tử vị trí, hiện giờ lại thưởng sợ là muốn cho người đỏ mắt, vẫn là không thường hảo. Cái gọi là cây to đón gió, chính mình nhi tử còn không có vì trong phủ làm ra cái chuyện gì tới liền đã được công tử vị trí, hiện giờ nếu là lại được tiểu thư thưởng, sợ là trong phủ sẽ sinh ra rất nhiều nhàn thoại tới. Thiên Vân Hề cười lắc đầu nói, ngươi nha, chính là như vậy thật cẩn thận. Hối Tịch hiện tại tuy rằng là trong phủ công tử, nếu là làm xong sự tình gì nên đến thưởng cũng vẫn là tốt. Nếu không chẳng phải sẽ làm người xem nhẹ đi. Còn có đó là, nếu là Nghiêm Hối Tịch làm xong đại sự ta lại không thưởng, bên ngoài sợ cũng sẽ có người nói ta xử sự bất công đi. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không yên ổn, cũng liền hảo sinh trưởng trong phủ nội trợ, đừng làm cho những người khác coi thường đi, đừng làm cho người khác có cái gì nhưng nói là được. Nói đến Trương Mụ Mụ sớm đã ở Ngàn Hạc Ốc phát huy nàng tác dụng, hiện giờ Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá nếu là lại làm ra chút sự tình tới cũng liền được chút đại thưởng cũng không có người dám nói cái gì. Cũng chính là Trương Mụ Mụ chính mình quá mức cẩn thận chút. Bất quá Trương Mụ Mụ sẽ nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc Thiên Vân Hề có thể làm cho bọn họ nhi tử Nghiêm Hối Tịch thành này trong phủ công tử cũng đó là thiên đại ân đức, bọn họ nếu là lại tưởng chút mặt khác đồ vật cũng liền sẽ làm người ta nói bọn họ lòng tham không đủ. Bất quá đây là Thiên Vân Hề chính mình muốn thưởng, không phải bọn họ chính mình thảo tới, đây chính là không giống nhau hai việc. Thiên Vân Hề thưởng chính là Thiên Vân Hề ân đức cùng thưởng phạt phân minh. Chính bọn họ thảo mới là chính bọn họ tham không lòng tham sự tình, này giữa hai bên khác biệt chính là rất lớn. Trương Mụ Mụ nghe xong lời này cũng cảm thấy thật là đạo lý này, nói đến Dĩ Giao cô nương không phải cũng là tiểu thư nâng đi lên sao. Hiện giờ nàng tại đây trong phủ ngồi này nửa chủ vị trí không phải cũng là không có gì người ta nói ba đạo bốn sao. Rốt cuộc đây cũng là muốn xem Hối Tịch chính mình có thể hay không làm ra chút chuyện này tới làm người lau mắt mà nhìn. Một khi đã như vậy, chính mình liền cũng không cần như vậy ngăn cản chính mình nhi tử tiền đồ. Ngày sau nếu là những việc này hắn xử lý không tốt cũng gánh không dậy nổi tiểu thư cấp vinh quang, bọn họ liền vì hắn đem này thân phận tử, an phận cả đời hầu hạ tiểu thư là được. Rốt cuộc tiểu thư nhân hậu, mặc dù là chính mình nhi tử không có vì nàng hoàn thành sự tình gì cũng còn có bọn họ hai người che chở tiểu thư ngần ấy năm tình cảm ở, cũng sẽ không làm những cái đó hạ nhân khó xử bọn họ cái gì. Nghĩ thông suốt, Trương Mụ Mụ liền nói là, nô tỳ minh bạch. Nếu là Hối Tịch đứa nhỏ này có thể gánh nổi tiểu thư tín nhiệm, cũng đó là ta lão Nghiêm gia phúc khí, nếu là hắn gánh không dậy nổi, chúng ta một nhà ba người cũng đó là tại đây trong phủ hảo sinh hầu hạ tiểu thư quá bình đạm nhật tử là được. Chương 345 động thủ. Chương 345 động thủ. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, Trương mụ mụ rốt cuộc là thông thấu, nói cái gì đều không cần nhiều lời, người đó là minh bạch. Bên này Thiên Vân Hề ở xử lý trong phủ một chút sự tình, Mặc Cửu Hiên bên kia lại là xuất hiện một ít chuyện phiền toái tình. Nhạn Phong bọn họ còn không có Tử Vương ra ở Thiên Vân Hề trong phủ qua đêm khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, bên này thái tử đó là làm ầm ĩ lên. Hôm nay Lâm Triều thái tử bên kia rốt cuộc là nhịn không được động thủ, thái tử bên kia người tố giác một ít Cẩm Châu quan viên tham ô nhận hối lộ việc, hơn nữa những người này phần lớn đều là lúc này đây phụ trách Cẩm Châu việc quan viên. Những người này bên trong đích xác có chút là nhận hối lộ quá người, cũng có một ít là thái tử xếp vào ở bên trong người, nhưng đại đa số đều là bị oan uổng, bất quá lần này tử thật thật giả giả quẹ với nhau, cũng đó là một chốc phân biệt không rõ là được. Đương nhiên, thái tử cũng biết như vậy lập tức làm sở hữu quan viên buông trong tay sự tình hồi kinh báo cáo công tác cũng là không có khả năng, cho nên hắn liền hướng hoàng đế kiến nghị trước điều lấy một ít quan viên trở về thẩm vấn, mặt khác quan viên cũng đó là chờ Cẩm Châu việc kết thúc lúc sau lại làm tính toán. Lời này thoạt nhìn là vì Cẩm Châu việc hảo, cũng là vì hoàng đế suy nghĩ, nhưng là Mặc Cửu Hiên biết thái tử mục đích căn bản là không phải đối phó những người này, hắn là muốn mượn này đó tiểu nhân vật lôi kéo ra một ít đại sự kiện. Hôm nay Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề nơi đó lưu lại, cho nên căn bản không có đi thượng triều, đã không có Mặc Cửu Hiên trên triều đình, Trương gia người chính là từ trước đến nay đều kiêu ngạo thật sự, hôm nay hoàng đế đã đi xuống thánh chỉ tra rõ việc này. Bất quá liền tính hôm nay Mặc Cửu Hiên ở trong triều đình hắn cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Hắn liền chờ chính bọn họ đào hố cho chính mình ngày đâu. Như thế nào ngăn cản bọn họ? Nghĩ đến hoàng đế cũng này đây vì bất quá một ít Cẩm Châu tiểu quan viên, không có cách nào ảnh hưởng đến Cẩm Châu hiện tại đang ở làm đại sự, cho nên mới lập tức liền đồng ý đi. Nhưng tra được thái tử mục đích. Mặc Cửu Hiên bình tĩnh chung mang theo một ít cười lạnh thanh âm ở đại điện trung vang lên. Đã tra được. Này đó bị cáo phát quan viên bên trong có một cái nhận hối lộ quá quan viên gọi là Lý Thất, người này tuy rằng không có thu chịu nhiều ít tiền bạc, nhưng là này tiền lại là từ 3 năm trước đây lũ lụt bên trong tham ô xuống dưới. Chuyện này lúc trước là từ thừa tướng chủ lý hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư cùng nhau xử lý, tuy rằng lương đại nhân thật là đem hết toàn lực, nhưng là rốt cuộc tiền bạc là từ hộ bộ bên kia ra tới, có một số việc cũng là bất lực, hiện giờ bọn họ là muốn đem hộ bộ thượng thư bên kia tham ô tiền tài tính kế đến lương đại nhân trên đầu. Không thể không nói, 3 năm trước đây lũ lụt thật là cho thái tử một cái tuyệt hảo đột phá khẩu. Chuyện này Lương Nghị tự mình tham dự trong đó, hơn nữa vì có thể làm chính mình tại đây chuyện bên trong đắc lực một ít, Lương Nghị còn riêng đem Tiêu Vân Nham cũng kéo tiến vào. Nếu là này đó tham ô tiền bạc muốn tinh kế đến Lương Nghị trên đầu tự nhiên này Tiêu Vân Nham cũng đó là tốt nhất người trung gian. Như vậy đó là nhất tiễn song điêu. Đương nhiên như vậy nợ cũ cũng không thể lập tức khiến cho phụ hoàng thịnh nộ. Cho nên bọn họ mới có thể làm hộ bộ thượng thư tham dự đến lần này Cẩm Châu việc bên trong, nghĩ đến bọn họ đã chuẩn bị tốt Lương Nghị tham ô chứng cứ phạm tội đi. Chủ tử, thái tử bên kia đây là muốn thông qua người này đem Lương Nghị, hộ bộ thượng thư cùng thừa tướng đều liên lụy tiến vào sao. Liên lụy như vậy quảng, hắn cũng không sợ lập tức liền đem những người này đều đắc tội. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham nguyên bản liền cùng thái tử không thân cận cũng liền thôi, thừa tướng bên kia hắn thế nhưng cũng là cái dạng này không bận tâm. Mặc Cửu Hiên quét Nhạn Phong liếc mắt một cái nói, thái tử bên kia sớm đã đem chuyện này viết đến sạch sẽ. Thấy Nhạn Phong vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn chính mình, Mặc Cửu Hiên không nhanh không chậm phân tích nói, rốt cuộc hôm nay mở miệng buộc tội người cũng không phải thái tử bên kia người mà là một cái thuần thần, thái tử có thể thiếu chịu một ít hoài nghi. Còn có đó là ai đều biết chuyện này một khi bắt đầu tra trước hết đã chịu hoài nghi chính là hộ bộ thượng thư, mặc dù hộ bộ thượng thư bên kia không có điều tra ra mặt khác tội lỗi cũng đó là có đốc tra bất lực có lỗi. Tất cả mọi người biết hộ bộ thượng thư là thái tử người, hiện giờ hắn bên này hãm hại hiểm nghi nhưng thật ra hòa tan. Hơn nữa hắn hôm nay ở trên triều đình nói chờ Cẩm Châu việc kết thúc lúc sau lại thâm nhập điều tra việc này, nói như vậy sợ là đã làm trên triều đình nào đó tự nhận là người thông minh cho rằng hắn đây là ở giữ gìn hộ bộ thượng thư đi. Có một số việc nếu là chậm một phân cũng liền có thể thay đổi rất nhiều. Sợ là rất nhiều người đều cho rằng thái tử làm như vậy là vì kéo dài thời gian vì hộ bộ thượng thư thoát tội. Bất quá bọn họ hiện tại nghĩ như thế nào đều không quan trọng, nếu thái tử đã bắt đầu động thủ liền làm hắn đắc ý một ít nhật tử đi. Tốt xấu không thể làm hắn như vậy mệt nhọc bảy cái này cục, cuối cùng lại liền một ngày sống yên ổn nhật tử đều không có đi. Nhạn Phong, phân phó thủ hạ người nhìn chằm chằm khẩn thái tử cùng Lý Vũ người, biết bọn họ kế hoạch là cái gì liền hảo, mặt khác liền từ bọn họ đi nháo. Chuyện này nếu là không có nháo lên cứ như vậy tiêu tán, chẳng phải là hưởng phí Mặc Cửu Duyên này phiên tâm tư. Nếu là trước kia, Mặc Cửu Hiên đều là lặng yên mà đem những việc này xử lý là được. nhưng là hiện giờ hắn Hề Nhi muốn xem diễn cũng muốn cho Tiêu Vân Nham thượng vị, hắn cũng liền theo nàng ý tứ làm là được. Nhạn Phong nhìn nhà mình chủ tử đối chuyện này thái độ cùng đối dĩ vãng những cái đó sự tình hoàn toàn bất đồng, biết nhà mình chủ tử tất nhiên là bị Vương Phi ảnh hưởng, cung kính nói, là, thuộc hạ minh bạch, định sẽ không làm Vương Phi thất vọng. Mặc Cửu Hiên rõ ràng thực vừa lòng Nhạn Phong đối Thiên Vân Hề xưng hô, trên mặt khó được ôn hòa một ít nói, đi xuống xử lý sự tình đi. Chớ có làm thái tử bên kia người quá mức càn rỡ. Nếu là mặc kệ thái tử bên kia người mặc kệ, sợ là bọn họ sẽ làm ra làm người ngoài ý liệu kinh thiên đại án tới. Bọn họ làm ra tới Mặc Cửu Hiên nhưng thật ra không sợ, biết hắn một câu hoàng đế liền sẽ không tin tưởng. Nhưng là nếu là cái kia đến hoàng đế sủng tín Lý Vũ ở chỗ này đầu cắm thượng một chân, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Thái tử bên này người trước nay đều chỉ biết chơi một ít vụng về xiếc, nhưng là Lý Vũ bên kia người đã có thể không phải như vậy hào ứng đối. Bọn họ trước nay đều là thật thật giả giả lừa gạt mọi người, chuyện như vậy muốn phân rõ sở đã có thể có chút khó khăn. Là, thuộc hạ minh bạch. Chủ tử yên tâm, thái tử bên kia người là sẽ không nháo ra cái gì đại sự ra tới. Lý Vũ bên kia cũng sẽ làm người hảo sinh lưu ý. Nói Nhạn Phong lại nói, chủ tử, cái kia cùng Lý Vũ tiếp xúc Mục Tử Vân muốn hay không xử lý một chút. Chủ tử từ trở về liền không có nhắc lại quá cái này Mục Tử Vân sự tình, bọn họ đã sắp đem Lý Vũ sự tình đã điều tra xong. Chủ tử lúc trước ý tứ không phải muốn thông qua đối phó cái này Mục Tử Vân sự tình cấp Lý Vũ một ít cảnh giác sao. Như vậy cũng làm cho hắn vận dụng một ít át chủ bài, làm cho bọn họ rõ ràng hơn Lý Vũ thực lực. Sao hiện giờ chủ tử lại không hề nhắc tới chuyện này? Chương 346 từ hôn. Chương 346 từ hôn. Nhạn Phong không biết hiện tại hắn chủ tử đã sửa lại chủ ý, cái này Mục Tử Vân hiện tại hắn chính là sẽ không động. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên cũng không rõ ràng cái này Mục Tử Vân rốt cuộc cái gì địa vị, nhưng là nếu Thiên Vân Hề đều làm hắn không cần dễ dàng động người này cũng liền chứng minh đây là một cái không đơn giản người, cho nên vẫn là cẩn thận một ít hảo. Cái này Mục Tử Vân tạm thời đừng cử động, làm người đi tra tra thân phận của hắn lại làm tính toán. Nếu liền Hề Nhi đều chú ý tới hắn, nghĩ đến người này hẳn là một cái khó lường nhân vật, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này Mục Tử Vân rốt cuộc là cái gì địa vị. Chủ tử sao đột nhiên liền sửa lại chủ ý? Chẳng lẽ là cái này Mục Tử Vân thân phận có cái gì không ổn sao? Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vạn phần vẫn cứ vâng theo Mặc Cửu Hiên phân phó, làm thủ hạ người lập tức liền đi tra xét Mục Tử Vân thân phận. Là, thuộc hạ minh bạch. Thái tử bên này sự tình an bài hảo lúc sau Mặc Cửu Hiên lại hỏi Tảng Kiếm Sơn Trang sự tình, lúc này đây là Tảng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ tự mình lại đây, nghĩ đến thái tử bên kia cũng là kìm nén không được đi. Thái tử bên kia đã từ Trương Hoa Nguyên ra mặt bắt đầu muốn tiếp xúc Tảng Kiếm Sơn Trang người. Bất quá Tảng Kiếm Sơn Trang bên kia còn không có cấp gia đáp lại. Chúng ta bên này được đến tin tức là Tiêu Tìm Khải đã nhiều ngày đều không nghĩ để ý tới bọn họ, nói là muốn trước xử lý một ít Tảng Kiếm Sơn Trang bên trong sự tình. Nói đến lúc này đây cái này Tiêu Tìm Khải đi vào kinh thành lúc sau hành động thật sự có chút kỳ quái, hắn đi trước chùa Hộ Quốc một chuyến cũng liền thôi, rốt cuộc nơi đó có một vị không tâm đại sư, nhưng là hắn từ chùa Hộ Quốc trở về lúc sau liền đóng cửa không ra liền kỳ quái. Mặc Cửu Hiên mang theo lạnh lẽo trong mắt mang theo chút ý cười, Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong sự tình. Tàng Kiếm Sơn Trang ở kinh thành tựa hồ cũng chỉ có một ít cùng quân giới cục chắp đầu người đi. Có thể có cái gì bên trong sự tình yêu cầu xử lý. Xem ra này Tiêu Tìm Khải là căn bản là không nghĩ thấy thái tử bên kia người, bất quá như vậy trực tiếp cùng thái tử sẽ rách mặt, chỉ sợ đối Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không phải cái gì chuyện tốt đi. Nhạn Phong nói. Nguyên bản thuộc hạ cũng là cảm thấy cái này Tiêu Tìm Khải bất quá chính là tùy ý tìm một cái cơ tống cổ thái tử, bất quá tra qua sau mới biết được hắn lúc này đây tới kinh thành tựa hồ thật là có chút Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong sự tình yêu cầu xử lý. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Ân. Mặc Cửu Hiên quay đầu nói, nhưng có tra được là sự tình gì? Tàng Kiếm Sơn Trang gần đây tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì đại sự tình đi. Như thế nào đột nhiên liền có một ít bên trong vấn đề muốn xử lý? Hơn nữa vẫn là đến kinh thành bên này xử lý. Không có tra được, tựa hồ chỉ có không tâm đại sư cùng Tiêu Tìm Khải biết chuyện này rốt cuộc là cái gì, liền lúc này đây đi theo Tiêu Tìm Khải cùng nhau tới kinh thành nhị trưởng lão cũng không biết cụ thể sự tình. Bất quá từ Tiêu Tìm Khải đối chuyện này coi trọng trình độ tới xem, chuyện này đối Tảng Kiếm Sơn Trang tới nói không phải việc nhỏ. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, rốt cuộc là sự tình gì thế nhưng liền Tảng Kiếm Sơn Trang nhị trưởng lão cũng không biết. Thái tử bên kia có biết chuyện này? Nhạn Phong lắc đầu nói, thái tử bên kia còn không biết, bọn họ chỉ cho rằng Tiêu Tìm Khải là phải đối kinh thành bên này người làm ra một ít điều động. Hơn nữa nhìn Tiêu Tìm Khải bộ dáng thật là phải đối kinh thành nhân viên làm ra một ít điều động, bất quá này đó điều động tựa hồ đều là vì lần này cần xử lý sự tình mới làm ra an bài. Làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn xem có thể hay không tra ra bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Nếu là cha không ra hắn liền chỉ có thể chính mình đi một chuyến chùa hộ quốc hỏi một chút không tâm. Tàng kiếm sơn trang như vậy chế tạo vũ khí địa phương đối trên tay hắn binh tướng tới nói thật ra quá trọng yếu, cho nên những người này cần thiết chộp vào chính mình trên tay, bọn họ bên này có cái gì đại sự phát sinh hắn cũng cần thiết biết. Nguyên bản hắn là nghĩ này hai ngày đó là gặp một lần cái này Tiêu Tìm Khải, như vậy xem ra lại là phải đợi một ít nhật tử mới được. Rốt cuộc muốn đem Tiêu Tìm Khải hiện tại đang ở xử lý sự tình điều tra rõ mới có thể có điều động tác. Nhạn Phong cũng biết này Tàng Kiếm Sơn Trang rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cũng là đối chuyện này thực để ý chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tra ra chuyện này. Tàng Kiếm Sơn Trang đối Mặc Cửu Hiên bọn họ tới nói đích sắc rất quan trọng, đặc biệt là ở quân giới cục như vậy không còn dùng được dưới tình huống. Ân. Trên triều đình những người khác nhưng còn có cái gì dị động sao? Lúc này nhất nhân tâm di động, vẫn là hảo sinh lưu ý mới hảo. Rốt cuộc Lý Vũ cái kia cáo giả còn ở sau lưng chờ cơ hội đâu. Nguyên bản không biết cái này, Lý Vũ cùng Tấn Du cùng Đằng Vân bên kia đều có chút nói không rõ quan hệ hắn cũng liền chính là chơi chơi thôi, hiện giờ chính là hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Lý Vũ thân phận đã xem như trong sáng, người như vậy hắn nhưng không có tính toán muốn buông tha. Rốt cuộc này nhằm vào Cẩm Châu việc thủ đoạn mới vừa bắt đầu, căn bản là không có phiên đến bên ngoài đi lên, những người khác nhưng thật ra không có gì động tác. Chỉ là hoàng hậu bên kia tựa hồ nổi lên tưởng cấp thái tử lập chính phi ý tứ. Hoàng hậu ý tứ là ở Bách Hoa Yến thời điểm liền đem sự tình định ra tới. Nhạn Phong lời này nói được vạn phần dối rắm, Thiên Vân Hề thân phận bọn họ chính là đã biết, nàng tuy rằng là thái tử vị hôn thê, nhưng là hiện giờ lại là chủ tử coi trọng nữ nhân A. Hiện giờ nàng không có mẫu gia duy trì lại đã không có phụ gia sủng ái, nay thái tử chính phi vị trí tự nhiên liền không khả năng là nàng. Nhưng là này hôn sự có thể hay không cứ như vậy bị lui rất đã có thể không nhất định, nếu là này thái tử vì bác một cái hảo thanh danh tưởng hàng nàng vị phân cưới nàng Nhạc Dạo đã có thể có chút phiền phức. Biết Nhạn Phong suy nghĩ cái gì, Mặc Cửu Hiên cười lạnh một tiếng trong mắt hiện lên một tia lệ khí nói, tưởng cùng bổn vương đoạt Hề Nhi, hắn còn không có cái kia bản lĩnh. Hắn muốn cho Hề Nhi nhường ra chính phi vị trí cũng yêu cầu lý do, vì chính mình thể diện hắn nhất định sẽ làm người tìm một cái đường hoàng lý do. Nhưng là vô luận như thế nào cái này lý do rốt cuộc là cái gì, đều chỉ có thể là Hề Nhi bên này sai, hơn nữa không thể là cái gì tiểu sai lầm. Nếu Hề Nhi bên này phạm sai lầm không nhỏ, hắn cũng chỉ có thể lui hôn sự này. Hung chi, những việc này có chút thời điểm cũng không phải hắn tưởng như thế nào là có thể như thế nào. Thái tử tuyển phi nghĩ đến sẽ làm này kinh thành thế gia quý nữ đều nhìn chằm chằm hắn bên này, cứ như vậy sự tình liền không hảo không chế. Bởi vì này đó quý nữ đều muốn chính phi vị trí. Đồng thời càng muốn có thể thiếu một nữ nhân cùng chính mình tranh sủng, cho nên mặc dù Mặc Cửu Duyên chỉ nghĩ hàng Hề Nhi vị phân cũng làm không đến. Huống chi, mặc dù hắn làm được, Hề Nhi không nghĩ muốn hôn sự này hắn cũng giống nhau không thể như nguyện. Ngày ấy cùng Thiên Vân Hề ngả bài thời điểm hắn liền biết, Thiên Vân Hề trong lòng là thật sự không có thái tử cái này vị hôn phu. Bằng không nàng cũng sẽ không ở trong triều đình như vậy ra tay tàn nhẫn động thái tử người. Bất quá, làm hắn lui Hề Nhi hôn hắn trong lòng có chút không thoải mái. Rõ ràng chính là Hề Nhi trướng mắt hắn, hắn có cái gì tư cách lui Hề Nhi hôn. Tuy rằng trong lòng có như vậy không thoải mái, nhưng là Mặc Cửu Hiên trong lòng lại có chút cao hứng, bởi vì chỉ cần chuyện này qua đi hắn Hề Nhi cũng chỉ là hắn, lại sẽ không cùng nam nhân khác có liên quan. Như vậy tưởng tượng, hắn lại có một ít cao hứng. Nhưng là hắn trong lòng kia một chút không thoải mái vẫn cứ cấp thái tử mang đi không ít phiền toái, tỉ như ở Cẩm Châu việc thượng Mặc Cửu Hiên ra tay dị thường tàn nhẫn. Chương 347 bị thương thiếu niên. Mặc Cửu Hiên bên này đã biết thái tử muốn tuyển phi ý đồ, Thiên Vân Hề bên này lại là thu được Tiêu Tìm Khải bên kia đưa qua tin tức. Hôm nay mới vừa thứ 6 ngày hắn liền truyền tin lại đây, chẳng lẽ là đặc biệt chờ ta trở về. Thu trong tay tin, Thiên Vân Hề đối Tuyết U nói cho Ngàn Hạc Úc bên kia lại đây báo tin người, làm hắn đi nói cho vị kia công tử, ngày mai ta nhất định đến. Là, nô tỳ này liền đi truyền lời. Tuyết U hơi hơi hành lễ liền đi ra ngoài truyền lời. Thiên Vân Hề làm Tuyết U truyền lời thời điểm, ngẩng đầu trong lúc vô tình nhìn lướt qua trong phòng nha hoàn. Thấy Thanh Uyển còn không có trở về, liền phân phó Lan Duyên nói, Lan Duyên, ngươi làm người đi xem Thanh Uyển nhưng đã trở lại. Nếu là không có trở về, khiến cho trong phủ thị vệ đi tìm một chút, lâu như vậy còn không có trở về chẳng lẽ là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thanh Uyển dàn xếp nàng cái kia đệ đệ địa phương các nàng cũng biết, Lan Duyên cũng là cảm thấy Thanh Uyển hôm nay đi đến lâu lắm chút, là, nô tỳ này liền làm người đi xem. Tuyết U thực mau liền truyền lời nói đã trở lại, trở về vừa vặn liền nghe được Lan Duyên hồi báo nói rõ Huyền đến bây giờ còn không có trở về. Thanh Huyền lúc này còn không có trở về sao? Chúng ta muốn hay không phái người đi tìm? Bởi vì Thanh Huyền kia đệ đệ kỳ quái đôi mắt, thường xuyên đều sẽ có chút người đi nhà hắn khi dễ hắn. Đằng trước rất nhiều lần Thanh Huyền ra phủ đi xem hắn, liền nói thấy trên người hắn có thương tích. Hôm nay tới tìm Thanh Huyền người vội vội vàng vàng, nhưng đừng thật sự ra chuyện gì nhi mới hảo. Lan Duyên trả lời, đã làm trong phủ thị vệ đi Thanh Huyền tỷ tỷ bên kia tìm, nghĩ đến một lát liền sẽ có tin tức truyền đến. Bất quá một lát sau, phái ra đi thị vệ liền đã trở lại. Bên ngoài hồi thanh vội vã chạy tới nói, tiểu thư, Thanh Huyền cô nương cùng nhà nàng đệ đệ ở bên ngoài cùng người khác động thủ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nghe lời này nhữ nhữ mày, cùng người khác động thủ. Chuyện gì xảy ra? Tuyết U nghe lời này cũng là kinh ngạc không thôi, Thanh Huyền tính tình như vậy ôn hòa như thế nào cùng người động thủ đâu. Hồi thanh trả lời, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Thanh Huyền cô nương chính là cùng bên ngoài người động thủ, lúc này chính hướng Vân Diêu cô nương bên kia đi đâu. Thanh Huyền cô nương mang về tới người kia rõ ràng chính là bị thương, Thanh Huyền cô nương chính là sốt ruột đâu. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, hướng Vân Diêu nơi đó đi. Đây là bị thương. Nghe hồi thanh nói rõ Huyền trực tiếp hướng Vân Diêu nơi đó đi, Tuyết Ú cũng là minh bạch định là có người bị thương. Hồi thanh, chính là Thanh Huyền bị thương. Nhưng thật ra không biết Thanh Huyền cô nương có phải hay không bị thương, bất quá Thanh Huyền cô nương mang về tới người kia nhưng thật ra bị thương không nhẹ. Thiên Vân Hề thấy Tuyết U còn muốn hỏi hồi thanh chút cái gì, trực tiếp ngắt lời nói, được rồi, đừng hỏi. Có này đó hỏi hồi thanh công phu, còn không bằng chính mình tự mình đi nhìn một cái đâu. Vừa nói Thiên Vân Hề liền một bên đứng dậy, đi thôi. Tùy ta cùng đi nhìn một cái. Là, Tuyết U thấy Thiên Vân Hề muốn đích thân đi dược phòng bên kia, vội đỡ Thiên Vân Hề đi ra ngoài. Thanh Uyển mấy ngày nay ở trung quán, nàng là thật sự lấy nàng đương muội muội, lúc này nghe nàng xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng đó là có chút sốt ruột. Thiên Vân Hề bọn họ tới rồi dược phòng thời điểm Thanh Uyển trên người còn mang theo một ít vết máu, thấy Thiên Vân Hề lại đây một phòng người lập tức liền quỳ xuống. Thiên Vân Hề một bên nâng tiến bước môn, một bên nói, đều đứng lên đi. Cứu người quan trọng. Thiên Vân Hề vừa thốt lên xong, Vân Diêu đám người lập tức liền đứng dậy tiếp tục cấp nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thiếu niên băng bó thượng dược. Người nọ tuy rằng vẫn không nhúc nhích nằm, nhưng là vẫn cứ có thể thấy rõ hắn mặt, là một cái diện mạo thanh tú thiếu niên lang. Thấy nằm ở trên giường thiếu niên cả người là huyết lại không có đứng đắn thương đến cái gì quan trọng địa phương, Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua liền xoay đôi mắt, quay đầu nhìn Thanh Uyển có chút nôn nóng khuôn mặt nhỏ nói, Thanh Uyển, đây là làm sao vậy? Thanh Uyển lúc này tựa hồ vẫn cứ có chút tâm thần không chừng, nghe Thiên Vân Hề nói qua 2 giây mới phản ứng lại đây. Tiểu thư thứ tội, nô tỳ nhất thời loại thần. Vân Chi nhìn nàng thường thường liền sẽ quét liếc mắt một cái nằm ở trên giường thiếu niên, bất đắc dĩ nhắc nhở nàng nói, hắn chỉ là bị chút bị thương ngoài ra nhiều chảy một ít huyết, nhìn có chút sợ người thôi, nếu không tánh mạng của hắn. Nghe thấy Vân Chi nói Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vân Chi, căn bản là không có để ý nàng trong lời nói lãnh đạm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nóng bỏng nhìn Vân Chi nói, thật sự. Vân Chi nhìn nàng kia nóng bỏng đôi mắt, biết nàng thật là lo lắng nàng đệ đệ, trong lòng mềm nhũn ngự khí cũng ôn hòa một ít nói, tự nhiên. Thanh Uyển nhìn trên giường cả người là huyết thiếu niên, thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, rốt cuộc không ra cái gì đại sự nhi. Trong lòng cục đá bông, Thanh Uyển mới chậm rãi khôi phục lý trí, thấy Thiên Vân Hề ở nàng trước mặt chờ nàng đáp lời, liền một năm một mười đem sở hữu sự tình đều nói. Thanh Uyển cũng coi như là một cái lý trí mà bình tĩnh người, mới vừa rồi sẽ mất một tấc vung cũng bất quá chính là bởi vì nàng đối cái này đệ quá mức để ý mà thôi, lần này bình tĩnh xuống dưới cũng coi như là đem sự tình rành mạch nói rõ. Nghe xong Thanh Uyển nói Tuyết U có chút kinh ngạc nói, những người đó cũng thật quá đáng đi. Đứa nhỏ này bất quá chính là sinh một đôi cùng người khác bất đồng đôi mắt thôi, bọn họ có thể nào như vậy khi dễ người. Nghe Thanh Uyển mới vừa rồi ý tứ, những người đó bất quá chính là không quen nhìn đứa nhỏ này thôi. Liên bởi vì không quen nhìn liền đối một thiếu niên hạ như vậy tàn nhẫn tay, bọn họ như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Thiên Vân Hề nghe xong Thanh Uyển nói như mày, liền bởi vì không quen nhìn cứ như vậy làm sao. Người này sinh một đôi cùng thường nhân bất đồng đôi mắt, chiếu đạo lý tới nói những người này không phải hẳn là đối hắn kính nhi viễn chi sao, như thế nào cố ý chạy tới khi dễ hắn. Hơn nữa mới vừa rồi Thanh Uyển cũng nói, lần này những người này rõ ràng chính là phú quý nhân gia gia nô, bọn họ những người này như thế nào không có lý do gì chạy tới khi dễ một ít hải tử. Thanh Uyển, ngươi xác định những người này đích xác chỉ là không quen nhìn nhà ngươi đệ đệ. Nàng như thế nào cảm thấy những người này chính là đặc biệt tới tìm hắn xì hơi đâu. Thanh Uyển không xác định nói, nô tỳ cũng không biết, bất quá Lan Nhi cặp mắt kia thật là làm rất nhiều người đều đem hắn trở thành quái vật, nói không chừng những người này trước kia liền khi dễ quá Lan Nhi. Nàng cũng cảm thấy lần này những người đó có chút kỳ quái, xuống tay như vậy tàn nhẫn, như là muốn giết Lan Nhi dường như. Bất quá, Lan Nhi này đôi mắt đích xác kỳ quái, ấn nàng thân đệ đệ tao ngộ, có người sẽ như vậy đối đại hắn cũng không kỳ quái là được. Cho nên nàng cũng không biết những người này rốt cuộc có phải hay không cố tình nhằm vào Lan Nhi. Nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy lúc này đây người có chút kỳ quái. Tuyết U trước kia nghe Thanh Uyển nói Lan Nhi bị khi dễ cũng đều bất quá sẽ mang theo một ít tiểu thương thôi. Lúc này đây bọn họ đem Lan Nhi thương thành như vậy, đích sắc cùng dị vãng rất là bất đồng. Cũng không biết những người này là cùng đứa nhỏ này có cái gì thâm cựu đại hận muốn như vậy đối đãi hắn. Thanh Uyển gật gật đầu nói, thật là cùng dị vãng những cái đó khi dễ Lan Nhi có chút bất đồng. Dị vãng những người đó bất quá chính là chán ghét Lan Nhi đôi mắt, đôi hắn ném cục đá thôi. Nhưng là lúc này đây người rõ ràng chính là tại hạ tàn nhẫn tay. Chương 348 Lan Nhi bị khi dễ. Chương 348 Lan Nhi bị khi dễ. Nói Thanh Uyển quay đầu lại nhìn trên giường nằm Lan Nhi, đứa nhỏ này cũng thật là mệnh khổ như vậy bị người khi dễ. Cũng không biết những người đó có phải hay không thật sự cùng Lan Nhi có cái gì ăn tết. Thiên Vân Hề nhìn nằm ở trên giường thiếu niên liếc mắt một cái, đối Vân Chi nói, Vân Chi, ngươi phân phó người đi tra tra đứa nhỏ này thân phận, nhìn xem những người đó vì sao phải như vậy khi dễ hắn. Hắn này đôi mắt như vậy đặc biệt, nghĩ đến hẳn là thực hảo hỏi thăm. Đã có người như vậy phí tâm tư đối phó hắn, nghĩ đến đứa nhỏ này cũng không phải người bình thường ra tới người, vậy làm nàng nhìn xem những người đó rốt cuộc vì sao như vậy khi dễ hắn. Vân Chi nghe Thiên Vân Hề phân phó, cung kính nói, là, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ này liền làm người đi cha cha. Vân Chi cũng đã nhìn ra, bị thương đứa nhỏ này người tất nhiên không phải tầm thường khi dễ hắn, mà là muốn tánh mạng của hắn. Bởi vì tuy rằng hắn chỉ là bị chút bị thương ngoài ra, nhưng là trên người hắn miệng vết thương rõ ràng có xé kéo dấu vết, nói cách khác đứa nhỏ này ở bị thương lúc sau còn cùng những người đó động thủ. Hơn nữa đứa nhỏ này trên người tuy rằng không có thương tổn cái gì quan trọng địa phương, nhưng là có hai nơi cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát yếu hại, rõ ràng chính là có người muốn cho hắn chết. Có thể như vậy nhận người hận không phải đứa nhỏ này làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình chính là bởi vì thân phận của hắn có người ghi hận, đứa nhỏ này lúc trước bất quá một cái khất cái có thể đắc tội người nào. Nghĩ đến chính là thân phận của hắn có cái gì đặc biệt. Thấy Thiên Vân Hề muốn tra thân phận của hắn, Thanh Uyển nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, ngài là cảm thấy những người này cố ý nhằm vào Lan Nhi sao? Nàng tuy rằng nhìn chuyện này cũng có chút không thích hợp, nhưng là nàng thân đệ đệ sự tính đích xác làm nàng có chút phân không rõ này rốt cuộc là cố tình nhằm vào vẫn là bọn họ thật sự chỉ là ở khi dễ bọn họ trong mắt quái vật mà thôi. Quét Thanh Uyển liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề nói, Thanh Uyển, ta biết ngươi thân đệ đệ sự tình. Ngươi khả năng cảm thấy bọn họ làm như vậy chỉ là bởi vì đứa nhỏ này đôi mắt cùng người khác không giống nhau bị người chán ghét. Nhưng là ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hiện tại chuyện này rõ ràng chính là có người cố tình nhằm vào đứa nhỏ này. Thanh Uyển bị nàng thân đệ sự tình che mắt hai mắt, cho nên mới sẽ cho rằng chuyện này bất quá tầm thường. Nhưng là Thiên Vân Hề cũng không phải là sẽ bị che giấu người, chuyện này sau lưng tất nhiên còn có chút các nàng không biết tận tình. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đều nói như vậy, Thanh Uyển mím môi. Là nô tỳ sơ sót, nếu là nô tỳ sớm chút nhận thấy được không thích hợp nhi, nghĩ đến Lan Nhi cũng không đến mức sẽ chịu như vậy trọng bị thương. Người khác tìm lại đây nói Lan Nhi xảy ra chuyện thời điểm, nàng cho rằng lại là những cái đó chán ghét Lan Nhi người ở khi dễ hắn, cho nên cũng liền vội vàng trở về chỗ ở đi xem xét. Trở về sau không có thấy Lan Nhi, nàng liền khắp nơi tìm. Nàng cho rằng Lan Nhi lúc này đây cùng dĩ vãng giống nhau, bị người khác khi dễ lúc sau, ở cái gì trong một góc đầu trốn tránh sinh khí. Cho nên cũng liền không có hồi phủ tới nói cho Tuyết U các nàng mà là chính mình tìm. Lại là không nghĩ nàng lại là ở một cái phá miếu bên ngoài nhìn đã bị người đánh đến mình đầy thương tích Lan Nhi, nàng đến thời điểm đúng là những người đó phải đối Lan Nhi hạ độc thủ, nếu là nàng vãn đi trong chốc lát thật đúng là không biết Lan Nhi còn có thể hay không cứu đến trở về. Khi đó nàng chỉ là cho rằng những người này lại là tới khi dễ Lan Nhi, cho nên xuống tay cũng không phải thực trọng cũng đó là đánh chạy bọn họ là được. Hiện giờ nghe tiểu thư nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy nàng vẫn là quá ngu ngốc, thế nhưng nhìn không ra những người đó căn bản chính là muốn Lan Nhi tánh mạng. Cũng may mắn là tiểu thư dẫn các nàng học chút công phu, nàng chân cẳng công phu còn không yếu, bằng không hôm nay nàng cùng Lan Nhi sợ đều phải chết ở những người đó trong tay. Nghe nàng tự trách nói, Tuyết U thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. Nghe xong toàn bộ sự tình Tuyết U cảm thấy nàng cái này làm tỉ tỉ thật là quá không cẩn thận, nhưng là nàng thân đệ đệ bởi vì sinh sáu cái ngón tay liền bị người thiêu chết. Nàng nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, lúc này Tuyết U lại là không biết nên trách cứ nàng hay là nên an ủi nàng. Được rồi, đừng tự trách. Về sau đối đứa nhỏ này để bụng chút. Đứa nhỏ này bất quá chính là một đôi mắt cùng người khác có chút bất đồng thôi, sao ở ngươi trong mắt người khác nên khi dễ hắn dường như. Trước làm hắn ở trong phủ nghỉ ngơi hảo trên người thường, ngày sau sự ngày sau lại làm tính toán. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề thật sự đối Thanh Uyển làm ra những việc này có chút không lời gì để nói, này đều chuyện gì. Liên bởi vì thiếu niên này sinh một đôi cùng người khác không giống nhau đôi mắt liền xứng đáng bị người khác như vậy khi dễ sao. Sao nghe Thanh Uyển ý tứ người khác khi dễ hắn vẫn là bình thường sự tình. Thanh Uyển thấy Thiên Vân Hề có chút sinh khí, cũng biết chính mình đã làm sai chuyện tình, cung kính gật gật đầu nhu nhu đáp, là, nô tỳ ngày sau chắc chắn hảo sinh đợi hắn, định sẽ không làm hắn lại chịu này đó ủy khuất. Thiên Vân Hề biết Thanh Uyển lúc này tuy rằng là túi đầu nhận sai, nhưng là nàng tất nhiên vẫn là sẽ cảm thấy đứa nhỏ này kỳ quái, sẽ không đem hắn xem thành một người bình thường. Bất quá những việc này Thiên Vân Hề cũng không có cách nào quản. Rốt cuộc trên đời này mọi người đối không biết sự tình đều có một loại sợ hãi, trừ phi những việc này được đến hợp lý lại làm người tin phục giải thích, bằng không như vậy sợ hãi liền sẽ không tiêu tán. Đứa nhỏ này đôi mắt cùng người khác bất đồng, hiện tại y thuật căn bản là không có cách nào giải thích những việc này. Ở hơn nữa người trên người xuất hiện loại này dị đồng khả năng tính thật sự là quá tiểu, có lẽ lại sẽ không gặp được cái thứ hai sinh một đôi loại này đôi mắt người. Cho nên mặc dù là Thiên Vân Hề rất rõ ràng hắn không phải quái vật, cũng biết hắn này đôi mắt trừ bỏ nhan sắc bên ngoài cùng những người khác đôi mắt cũng không có cái gì bất đồng, Thiên Vân Hề cũng không giúp được hắn. Chính ngươi biết liền hảo. Thanh Uyển chính mình không thông suốt, Thiên Vân Hề cũng không có thể ra sức. Phân phó Vân Diêu hảo sinh chăm sóc hắn, lại thả Thanh Uyển tự do, làm nàng mấy ngày nay không cần lại đây nàng bên này hầu hạ, Thiên Vân Hề liền trở về chính mình Nhã Văn Hiên. Hồi Nhã Văn Hiên trên đường, Tuyết Ú liên tiếp quay đầu xem Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, mở miệng nói: Ngươi muốn hỏi cái gì? Bị Thiên Vân Hề phát hiện tâm tư, Tuyết U chỉ là cười một chút liền nói, tiểu thư thật sự không cảm thấy Thanh Uyển kia đệ đệ là cùng quái vật sao. Hôm nay hắn bị thương hôn mê, cho nên Tuyết U cùng Thiên Vân Hề cũng liền đều không có nhìn đến hắn đôi mắt. Tuy rằng người này nhắm mắt lại thời điểm thoạt nhìn chính là một cái văn tĩnh thiếu niên, nhưng là nhìn Thanh Uyển đối hắn cùng người khác có chút bất đồng, nghĩ đến hắn đôi mắt đích sắc cùng người khác khác nhau rất lớn. Mới vừa rồi tiểu thư trong lời nói ý tứ, tựa hồ có chút trách cứ Thanh Uyển không đem hắn trở thành người bình thường đối đãi. Bằng tâm mà nói, nếu là người này thật sự sinh một đôi dị đồng, chính mình mặt ngoài lại như thế nào bình tĩnh cũng sẽ nhiều xem hắn hai mắt, cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Tuyết U, đương ngươi cái gì kỳ quái đồ vật đều gặp qua, cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều ở bên cạnh ngươi phát sinh qua sau, ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau bình tĩnh. Có một số việc mặt ngoài nhìn không giống nhau nhưng là bản chất lại không có gì bất đồng. Bất quá chính là chính chúng ta trong lòng quậy phá thôi. Chương 349 giáo huấn người. Chương 349 giáo huấn người. Thấy Tuyết U nghiêm túc nghe chính mình nói, tinh tế cân nhắc, Thiên Vân Hề cười cười lại tiếp theo nói. Tuyết U, rất nhiều thời điểm mọi người đối một ít chưa bao giờ gặp qua đồ vật chính là có một ít thành kiến. Liên như Thanh Uyển cái này đệ đệ đôi mắt cùng nàng thân đệ đệ kia sáu cái ngón tay giống nhau, nói đến cùng bọn họ cùng chúng ta khác biệt cũng không lớn. Bất quá chính là chúng ta đối một ít phía trước không có gặp qua đồ vật có bản năng sợ hãi thôi. Bởi vì sợ hãi, cho nên chúng ta muốn đem sợ hãi tiêu trừ, cũng liền muốn làm cho bọn họ từ trên thế giới này biến mất. Nhưng là cẩn thận cân nhắc một chút ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật bọn họ cùng chúng ta cũng không có cái gì bất đồng. Tuyết U một bên nghe Thiên Vân Hề nói một bên tự hỏi, tuy rằng trong lòng nhận đồng nhưng là nàng vẫn cứ cảm thấy nếu là cái này Lan Nhi là một đôi dị đồng nàng vẫn là sẽ nhìn chằm chằm hắn xem. Tiểu thư ý tứ ta có thể minh bạch, ta cũng biết tiểu thư lời nói có đạo lý. Nhưng là hắn nếu thật sự là sinh một đôi dị đồng, sợ là nô tỳ vẫn là sẽ nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt. Tuyết U nói tuy rằng vui sướng, lại là nửa nói giỡn nửa nghiêm túc. Thiên Vân Hề cười cười nói, ngươi bất quá chính là nhiều xem hắn vài lần thôi, rốt cuộc sẽ không lấy cục đá ném hắn, nghĩ đến mặc dù người này không thích ngươi cũng sẽ không chán ghét ngươi đi. Nói không chừng ngươi như vậy nhiều xem hắn hai mắt còn sẽ cảm thấy hắn đôi mắt xinh đẹp. Ngày sau đem hắn trở thành bảo cũng không nhất định đâu. Thiên Vân Hề nói cũng là chê cười chiếm đa số, Tuyết Ú nghe xong cũng là cười. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề liền trở về chính mình Nhã Văn Hiên. Nàng trở lại Nhã Văn Hiên thời điểm Dĩ Giao cũng lại đây, Dĩ Giao vừa vào cửa liền hỏi Thanh Uyển cùng hắn đệ đệ thế nào. Người cũng được đến tin tức. Vừa nói Thiên Vân Hề liền hạp một ngụm Tuyết Ú mới vừa phao trà ngon. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề như vậy không chút hoang mang uống trà bộ dáng, Tuyết Ú cũng ở một bên bình tĩnh hầu hạ. Nghĩ Thanh Uyển cùng nàng đệ đệ hẳn là không xảy ra chuyện gì, cũng liền ngồi ở Thiên Vân Hề bên người nói, nhìn tiểu thư như vậy nhàn nhã, nghĩ đến là không có ra cái gì đại sự đi. Tuyết U vì Dĩ Giao cũng bưng một ly trà, một bên dâng lên một bên nói, lao cô nương quan tâm. Thanh Uyển trên người rốt cuộc cũng là có chút công phu ở, người bình thường khi dễ không nàng. Nàng kia đệ đệ cũng chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra, mới vừa rồi Vân Diêu cô nương đã vì hắn thượng gói thuốc chất hảo, chỉ cần nằm một ít nhật tử cũng liền thôi. Nghe bọn họ không có bị người khác khi dễ dị giao cũng liền yên tâm, tiếp nhận Tuyết Ú đưa qua trà uống một ngụm mới nói, không có gì đại sự liền hảo. Mới vừa rồi làm chút sự trở về, nghe phía dưới nha hoàn nói rõ Huyền mang theo một thiếu niên đầy người vết máu trở về, ta hoảng sợ đâu. Thiên Vân Hề quét nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi vào này trong phủ lúc sau nhưng là học này kêu kêu quát quát bộ dáng, trước kia trầm ổn hiểu chuyện đều đã đi đâu. Như vậy sốt ruột chạy tới, vào cửa liền đặt câu hỏi, không biết còn tưởng rằng Thanh Uyển là ngươi thân muội muội đâu. Kỳ thật dĩ giao đối ngoại vẫn là trầm ổn, bất quá ở Thiên Vân Hề trước mặt nàng nhưng ổn trọng không được, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền thường xuyên lấy nàng trêu ghẹo. Thấy Thiên Vân Hề lấy nàng trêu ghẹo, dĩ giao buông trong tay chung trà ủy khuất ba ba nhìn Thiên Vân Hề, nói, nô tỳ này không phải lo lắng Thanh Uyển bị thương mới như vậy sốt ruột sao? Tiểu thư thế nhưng còn lấy nô tỳ trêu ghẹo. Vê đút ẹ xì cho vừa. Được rồi, nhìn ngươi kia ủy khuất hình dáng, như là ta khi dễ ngươi dường như. Nói Thiên Vân Hề thuận tay vì dĩ giao đỡ đỡ có chút ai cây trầm, cười nói, Thanh Uyển thật ra chưa thấy bị thương, chính là nàng kia đệ sợ là đến dưỡng chút thời gian, ngươi nếu lo lắng liền đi nhìn một cái là được. Nói Thiên Vân Hề trên tay ngừng lại một chút nói, bất quá. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đi làm mặt khác một sự kiện. Dĩ giao minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề, trên mặt lộ ra một cái mang theo lạnh lẽo tươi cười nói, khi dễ chúng ta trong phủ người, bọn họ cũng nên chịu chút trừng phạt mới là. Tiểu thư, Vân Dịch bọn họ nhưng tra được những người đó là ai. Vừa mới phân phó Vân Chi đi tra, nghĩ đến đêm nay liền sẽ đã biết. Nếu không phải cái gì thế lực lớn người, ngươi liền tùy ý cho bọn hắn một ít giáo huấn là được. Nếu là bọn họ sau lưng có người chống lưng, liền tới nói cho ta sẽ tự nhìn làm. Thanh Uyển đệ tuy rằng không tính là Thiên Vân Hề trong phủ người, nhưng là ai làm Thiên Vân Hề không quen nhìn chuyện này đâu. Cho nên bị người giáo huấn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giáo huấn người chuyện này dĩ giao là 100 vui làm, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Là, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ chắc chắn làm cho bọn họ hảo sinh nhớ kỹ cái này giáo huấn. Thấy dĩ giao vẻ mặt hưng phấn, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười cười nói, khác chuyện này không gặp ngươi như vậy tinh thần, làm ngươi giáo huấn người ngươi nhưng thật ra nhiệt tình mười phần. Không có biện pháp, nô tỳ chính là như vậy ghét cái ác như kẻ thù. Nghe lời này một phòng nha hoàn đều nhịn không được cười, cũng đó là dĩ giao cô nương mới có thể nói ra nói đến đây tới, nào có người sẽ như vậy khen chính mình. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này. Trước kia nàng sao không có phát hiện, nàng còn có như vậy tự tiêu khiển bản lĩnh. Nói xong dĩ giao lại nói, tiểu thư. Nếu là điều tra ra những người đó sau lưng thế lực quá lớn nên làm cái gì bây giờ? Nói liền cười tiến đến Thiên Vân Hề bên hai, dùng chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe được thanh âm nói, nếu là bọn họ thế lực quá lớn, nô tỳ có thể hay không mượn vương gia thê a? Nói xong dĩ giao liền ngồi thẳng thân mình, làm mặt quỷ nhìn Thiên Vân Hề, trên mặt rõ ràng viết bát quái này hai chữ. Hôm nay buổi sáng Thiên Vân Hề trong phòng kinh hiện một tuấn mỹ nam tử sự tình toàn bộ trong phủ đều đã biết. Buổi sáng dĩ giao bị Thiên Vân Hề mang chật đã quên hỏi cái này chuyện này, hiện giờ tóm được cơ hội nàng như thế nào không hỏi đâu. Phía trước tiểu thư còn vì kia thánh chỉ chuyện này sinh thật lớn một hồi khí, sau lại Hiên Vương Phủ đem hậu viện sở hữu nữ nhân đều đuổi ra đi tiểu thư cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Mặt sau liền không có nghe nói tiểu thư cùng Hiên Vương Điện Hạ có cái gì tiến triển, hôm nay đột nhiên này Hiên Vương liền từ nhà mình tiểu thư giường sụp thượng đã tỉnh, ở nàng không biết thời điểm là đã xảy ra cái gì đại sự nhi. Tiểu thư chuyển biến như vậy lại. Nhìn dĩ giao vẻ mặt bắt quái, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, không cần đoán mò. Chính mình sự tình chính mình giải quyết, không cần nghĩ đi mượn người khác thế. Nhìn Thiên Vân Hề trên mặt không có nửa phần ngượng ngùng, cũng không có một chút không bình thường. Dĩ giao giống như một cái khiêu vũ chính nhảy đến hương phấn người lại đột nhiên đã không có âm nhạc giống nhau, lập tức đã bị rót cái lạnh thấu tim. Nào nào nói, ác, nô tỳ minh bạch. Nhưng mà, còn không có an tịnh đến một giây dĩ giao lại là mãn huyết sống lại. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi cùng vương, ngươi cùng công tử hiện tại rốt cuộc phát triển đến tình trạng gì. Nguyên bản dĩ giao là tưởng xưng hô Mặc Cửu Hiên vì vương gia, nhưng là nhìn trong phòng còn có như vậy nhiều người nhìn, cũng liền lập tức liền sửa lại miệng xưng hắn vì công tử. Chương 350 nói giỡn. Dĩ giao lời kia vừa thốt ra, một phòng nha hoàn đều cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, dựng lên lỗ tai nghe. Chỉ e nghe lẩu cái gì. Hôm nay ở tiểu thư trong phòng nhìn đến vị kia công tử các nàng chính là đều thấy, đó là một cái phong thần tuấn lãng, nếu là kia công tử chính là các nàng tương lai cô gia, kia thật đúng là cùng các nàng khuynh quốc khuynh thành tiểu thư tuyệt phối. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt gả tặc nhìn chính mình, một phòng nha hoàn cũng đều tĩnh chờ xem nàng sẽ nói cái gì, Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt. Những việc này ngươi không cần phải xen vào, quản hảo chính ngươi thì tốt rồi. Có cái này nhàn tình tới quan tâm chuyện của ta, còn không bằng phí chút tâm tư cho chính mình tìm một cái hảo hôn phu. Lời này tuy rằng là đối với Dĩ Giao nói, nhưng là Thiên Vân Hề lại lơ đãng nhìn lướt qua trong phòng nha hoàn. Một phòng nha hoàn thấy Thiên Vân Hề như vậy trả lời, trong lòng có nho nhỏ thất vọng, hôm nay kia công tử như vậy xuất sắc, sao nhà mình tiểu thư chính là trướng mắt đâu. Đang ở trong lòng đáng tiếc thời điểm lại cảm giác được chính mình sau lưng lạnh căm căm, nhất thời trong phòng đó là so các nàng dựng lên lỗ tai nghe nhàn thoại thời điểm càng an tĩnh. Này nhà ở sẽ không thể hiểu được lãnh, xem ra tiểu thư là không nghĩ làm các nàng để chuyện này, các nàng vẫn là câm miệng hảo. Tuy rằng ngày sau có cái đẹp mắt cô ra thật là chuyện tốt, nhưng là tiểu thư như vậy xuất sắc người tự nhiên có thể tìm được một cái dung nhan như ngọc, đối tiểu thư lại mọi cách sủng nịch người, cho nên các nàng hiện tại vẫn là không cần quan tâm cô ra sự tình, quan tâm chính mình có thể hay không từ nhỏ tỉ mắt lạnh hạ sống sót mới là đứng đắn. Dĩ Giao nhưng thật ra không có chú ý này đó nha hoàn phản ứng, cũng không có chú ý tới Thiên Vân Hề uy hiếp ánh mắt, bởi vì nàng đã hoàn toàn bị Thiên Vân Hề mới vừa rồi câu kia cho chính mình tìm một cái hảo hôn phu mang chật. Tiểu thư, lúc này nói ngài sự tình đâu? Ngài cũng không nên lôi kéo ta ngắt lời, nói nhanh lên ngài cùng công tử rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng Dĩ Giao là làm Thiên Vân Hề không cần lại đem sự tình xả đến trên người mình, nhưng là nàng đã sắp hồng thấu lỗ thai lại cho thấy nàng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vì nói sang chuyện khác Thiên Vân Hề như thế nào như thế dễ dàng buông tha nàng, vẻ mặt trêu đùa nói, không cần đem sự tình hướng trên người của ngươi xả. Nói như vậy Dĩ Giao đây là không nghĩ tìm hôn phu. Nói còn cố ý kéo dài quá âm cuối, vẻ mặt nghi hoặc cùng cố ý. Dĩ Giao trên lỗ thai ửng hồng còn không có biến mất, nghe thấy lời này dùng sức gật gật đầu nói, đúng vậy, không nghĩ tìm. Cho nên tiểu thư đừng nói nô tì chuyện này, nói ngài cùng công tử chuyện này. Nói xong Dĩ Giao vẻ mặt chờ mong nhìn Thiên Vân Hề, chờ nàng nói Mặc Cửu Hiên sự tình. Thiên Vân Hề nghe lời này nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt chờ mong, Thiên Vân Hề cười để sát vào nàng nói, chính là ta như thế nào cảm thấy chúng ta Dĩ Giao là Tư Xuân đâu. Bằng không sao ta nhắc tới khởi cho ngươi tìm hôn phu, ngươi này lỗ thai liền hồng đến sắp lấy máu. Nói xong cuối cùng một chữ, Thiên Vân Hề liền đẩy mặt ý cười nhìn Dĩ Giao. Trong phòng hầu hạ nha hoàn nhìn Thiên Vân Hề như vậy trêu đùa Dĩ Giao, lập tức liền đều cười khai. Lớn mật mấy cái ngẩng đầu nhìn Dĩ Giao lỗ thai, nhưng còn không phải là hồng đến lấy máu sao. Trong phòng lập tức cười vui một mảnh, cũng chỉ muốn Dĩ Giao một người quẫn bách không thôi. Nhìn này những nha đầu cũng đi theo ồn ào, liền chính mình bên người Tập Thu cùng Lan Huệ cũng đều ở đi theo chê cười, nhất thời lại là không biết nên làm sao bây giờ. Cái này không chỉ là lỗ thai đỏ, đây là mặt đều hồng thành thục thấu quả táo. Nhớ kỹ Dĩ Giao mặt đỏ, bên người bọn nha hoàn đó là cười đến càng hoan. Rốt cuộc có Thiên Vân Hề đi đầu, các nàng cũng không sợ Dĩ Giao trả thù. Hơn nữa liền tính là Dĩ Giao cô nương nhớ kỹ các nàng lúc này chê cười nàng, cũng bất quá chính là ngày sau làm các nàng làm chút việc nặng thôi cũng không sẽ giống người khác trong phủ những người đó giống nhau ỷ thế hiếp người trừng phạt các nàng, cho nên các nàng cũng đó là không hề cố kỵ. Tiểu thư, bị các nàng chê cười đến ngượng ngùng, Dĩ Giao vẻ mặt không biết làm sao nhìn Thiên Vân Hề. Trong giọng nói mang theo ủy khuất cùng làm nũng. Tiểu thư không nghĩ nói chính mình sự tình cũng liền không nói là được, làm gì như vậy trêu đùa nàng. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao vẻ mặt ủy khuất, cười nói, như thế nào lúc này không nghĩ nói chính mình sự tình, mới vừa rồi ngươi không phải rất muốn biết này những sự tình sao. Lúc này rơi xuống chính mình trên người liền không muốn biết. Ta biết Thiên Vân Hề là cố ý như vậy sửa trị hắn, làm nàng về sau không dám hỏi lại nàng những việc này. Dĩ Giao ủy khuất ba ba nhìn Thiên Vân Hề. Nàng biết sai rồi còn không được sao, làm gì như vậy khi dễ nàng. Trong mắt chuyển động, Dĩ Giao vẫn duy trì trên mặt ủy khuất biểu tình nhìn Thiên Vân Hề, nũng nịu nói, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ về sau lại không hỏi ngài cùng công tử chuyện này, ngài tạm tha nô tỳ đi. Nô tỳ bảo đảm, nô tỳ về sau không bao giờ hỏi. Nói xong Dĩ Giao liền mang theo Tập Thu cùng Lan Huệ trốn mất. Thiên Vân Hề buồn còn đang cười, nghe xong nàng lời này lập tức liền thu trên mặt cười. Hướng về Dĩ Giao chạy trốn phương hướng ném một cái cam quýt qua đi, nha đầu này hiện giờ thật là bản lĩnh, lại là dám như vậy bố trí khởi nàng tới. Dĩ Giao hiểm hiểm né qua Thiên Vân Hề ném tới cam quýt, cười chạy ra nhà ở chuông bạc giống nhau tiếng cười, ly thật sự xa cũng có thể nghe thấy. Nha đầu này nhưng thật ra càng ngày càng tinh. Nói Thiên Vân Hề liền thuận tay cầm trên bàn cam quýt lột ra ăn một mảnh. Hiện giờ nha đầu này nhưng thật ra dám trái lại trêu đùa nàng, thật là lá gan càng ngày càng phì. Thấy nhà mình chủ tử vẻ mặt dở khóc dở cười bộ dáng, Tuyết Ú không sợ chết cười nói, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy Dĩ Giao cô nương nói không sai, tiểu thư không nghĩ nói chính mình chuyện này cũng liền thôi, có thể nào như vậy khi dễ Dĩ Giao cô nương đâu. Thiên Vân Hề Tà liếc mắt một cái, một bên cười một bên nói, Tuyết Ú, ngươi nếu là lại nói, ta hôm nay liền cho ngươi tìm một cái hảo hôn phu, đem ngươi gả cho. Vừa nói Thiên Vân Hề liền bày ra cái nghiêm trang bộ dáng, như là Tuyết Ú nói thêm câu nữa nàng liền thật sẽ đem nàng gả cho dường như. Nhìn Thiên Vân Hề cái dạng này, Tuyết Ú ở trong lòng cười cười, tiểu thư mới sẽ không làm như vậy đâu. Tuy rằng trong lòng biết Thiên Vân Hề sẽ không làm như vậy, nhưng là Tuyết Ú vẫn là lập tức liền thu trên mặt tươi cười, cung kính nói, là, nô tỳ lại không dám. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy chịu thua nói, nhưng là Tuyết Ú trên mặt rõ ràng nghẹn cười. Căn bản là không có nửa phần sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần hiểu rõ vui đùa. Trong phòng này những nha hoàn cũng là biết các nàng gia chủ tử trước nay đều sẽ không ở này đó sự tình thượng so đo, cũng là đi theo cười, chỉ là không có mới vừa rồi chê cười Dĩ Giao thời điểm như vậy trắng trợn táo bạo thôi. Biết các nàng ở này đó việc nhỏ thượng trước nay đều không sợ hãi chính mình, Thiên Vân Hề nhìn các nàng chê cười cũng chưa từng có nhiều để ý tới. Những việc này chính mình đóng cửa lại cười cười cũng liền thôi. Chỉ cần các nàng chớ có đi ra ngoài nói bậy hỏng rồi chính mình thanh danh liền hảo. Thiên Vân Hề không để bụng chính mình thanh danh, nhưng là viện này đầu cô nương chính là để ý, huống chi nhân ngôn đáng sợ, có chút thời điểm không cần thiết phiền toái vẫn là không cần xuất hiện mới hảo. Chương 351 xử lý. Chương 351 xử lý. Dĩ Giao lưu lúc sau liền đi dược phòng thấy rõ huyền, thấy nàng cũng không có bị thương, nàng đệ đệ bên kia Vân Diêu cũng nói không có trở ngại lúc sau liền chuẩn bị hồi chính mình sân. Tập thu. Ngươi nói mới vừa rồi cái kia Lan Nhi sẽ là cái gì thân phận, thế nhưng có người muốn cánh mạng của hắn. Một bên hướng về chính mình sân phương hướng đi, Dĩ Giao liền như vậy hỏi Tập Thu. Mới vừa rồi thấy Thanh Uyển, nàng cũng biết Thiên Vân Hề làm người đi tra người này thân phận, vì hắn cùng Thanh Uyển thảo công đạo nguyên nhân. Này nơi nào là bởi vì người này đôi mắt cùng người khác bất đồng mà khi dễ hắn, này căn bản chính là có người muốn cánh mạng của hắn, cũng không biết là phát sinh quá như thế nào sự tình, thế nhưng muốn đẩy người vào chỗ chết. Nô tỷ không biết, bất quá nghe Thanh Uyển tỷ tỷ nói này Lan Nhi là nàng từ ổ khất cái nhặt về tới, nghĩ đến hắn cũng bất quá chính là một cái bị người nhà vứt bỏ hài tử. Khả năng chính hắn cũng không biết chính mình thân thế. Chỉ là vứt bỏ người của hắn chỉ sợ cũng không phải tầm thường ba cánh, cho nên mới sẽ tới hiện giờ còn có người không nghĩ buông tha hắn. Dĩ Giao cười cười nói, vậy ngươi đoán xem này Lan Nhi thân sinh cha mẹ thân phận rốt cuộc là cao vẫn là không cao đâu. Dĩ Giao lời nói chung mang theo một ít hứng thú. Rõ ràng nàng đối cái này Lan Nhi thân phận cảm thấy hứng thú. Bất quá mặc cho ai đều sẽ đối như vậy một người thân phận cảm thấy hứng thú đi. Rốt cuộc đứa nhỏ này đôi mắt liền cũng đủ khiến cho người khác chú ý, huống chi các nàng còn biết có người muốn giết hắn. Biết nhà mình cô nương đối người này cảm thấy hứng thú, Tập Thu cười nói, nô tỳ cảm thấy ước chừng là một cái ở kinh thành bên trong xem như có chút thể diện, nhưng là lại không phải thực phú quý nhân ra đi. Hơn nữa nhìn bây giờ còn có người muốn tánh mạng của hắn. Nói không chừng vẫn là kia ra con vợ cả đâu. Tập Thu phân tích xem như đúng trọng tâm, nếu là một cái kinh thành đứng đầu gia tộc ra một cái như vậy đặc biệt hài tử các nàng hẳn là sẽ biết mới là. Cái này trong kinh thành đầu nhất không lầm chính là những cái đó ai nói đến ai khác nhàn thoại người, nếu là hắn là cái kia vương phủ thế tử sợ là đã sớm thiên hạ đều biết. Nếu các nàng phía trước chưa bao giờ từng biết này trong kinh thành đầu có như vậy một người, nghĩ đến hắn liền không phải cái gì đứng đầu gia tộc người. Bất quá. Nghe rõ Huyền tỷ tỷ nói lần này muốn hắn tánh mạng người nhìn cũng không giống như là người bình thường ra người, nghĩ đến đó là một cái có chút quyền thế nhưng là ở kinh thành bên trong lại không xuất sắc nhân ra. Dĩ Giao nghe xong Tập Thu nói cười cười, nói, quả nhiên vẫn là Tập Thu thấy được rõ ràng, ta cũng đúng là nghĩ như vậy đâu. Bọn họ khi dễ chúng ta trong phủ người đâu. Tập Thu, ngươi nói chúng ta muốn như thế nào đáp lễ bọn họ đâu. Ngữ khí thực tùy ý, nhưng là nàng trong lời nói ý tứ lại có chút hư. Nhìn nhà mình cô nương vẻ mặt cười xấu xa, Tập Thu trên mặt nhàn nhạt nhưng là trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười, như thế nào đáp lễ còn không phải là xem cô nương tâm tình của ngươi, nghĩ đến chỉ cần cô nương làm được không quá phận, tiểu thư cũng là sẽ không hỏi đến. Ta tự nhiên biết tiểu thư sẽ không hỏi đến này đó việc nhỏ, nhưng là ta tổng cảm thấy chúng ta nếu là làm được quá mức quá đả thương người, nhưng nếu là cứ như vậy nhẹ nhàng làm cho bọn họ qua chuyện này, ta lại cảm thấy làm Thanh Uyển cùng nàng đệ đệ bị hủy khuất, ngươi nói làm sao bây giờ? Dĩ Giao trên mặt biểu tình ngây thơ mờ mịt, như là đang ở rối rắm nên như thế nào đắn đo đúng mực. Tập Thu nhìn nhà mình cô nương bất đắc dĩ nói, cô nương chớ có như vậy mê chơi mới hảo, tiểu thư chính là nói cho bọn hắn một cái giáo huấn là được. Rốt cuộc hiện tại cô nương còn ở vội vàng hàn đàm bên kia sự tình đâu. Cũng không thể vì này đó việc nhỏ chậm trễ chính mình chính sự. Dĩ Giao quay đầu lại quét Tập Thu liếc mắt một cái, nhướng mày, lời này có lý, như vậy ta liền bất hòa bọn họ so đo như vậy nhiều. Chờ Vân Dịch bên kia đưa tới tin tức, chúng ta tùy ý cho bọn hắn một ít giáo huấn là được. Chỉ là vô luận như thế nào làm, đều phải làm kia hài tử cùng Thanh Uyển vui sướng mới hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Cô nương Chu Toàn, nghĩ đến làm như vậy tiểu thư cũng sẽ thực vừa lòng. Một bên Lan Huệ nhìn nhà mình cô nương lại nổi lên như vậy ý xấu, nhịn không được chửi thầm. Nếu là cô nương không nghĩ chơi chỉ là muốn cấp Thanh Uyển tỉ tỉ hết giận sợ là đã sớm cầm quyết đoán, rốt cuộc còn không phải là cô nương mê chơi mới suy xét như vậy lâu. Bất quá những lời này nàng chính là không dám nói ra khẩu, nếu là nói cô nương nhất định sẽ làm nàng sửa sang lại một ngày sổ sách, nàng nhưng không giống quá như vậy khổ nhật tử. Trước đoạn nhật tử, Thải Nhi nói sai rồi lời nói, cô nương chính là như vậy sửa trị nàng đâu. Nàng quang ở bên cạnh nhìn liền cảm thấy mệt. Bên này các nàng mới thương lượng hảo như thế nào xử lý chuyện này, xoay cái cong liền gặp vừa mới hồi phủ Nghiêm Hối Tịch. Nghiêm huynh trưởng đây là từ nơi nào trở về, thư quán sự tình xử lý tốt sao? Nói Dĩ Giao đó là thoáng thi lễ. Tuy rằng bọn họ hai người thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng là có Trương Mụ Mụ dạy dỗ bọn họ luôn luôn đều là thủ quy củ, gặp mặt không thấy lễ sự tình là sẽ không xuất hiện ở bọn họ trên người. Nghiêm Hối Tịch cũng là thoáng thi lễ, lúc sau liền ngồi dậy tư nói, mới từ thư quán trở về đâu. Vốn là muốn trở về lấy vài thứ liền đi, bất quá mới vừa nghe trong phủ người ta nói Thanh Uyển bên kia ra chút sự tình, nàng đệ đệ bị thương không nhẹ, lúc này đang muốn đi xem. Nhìn Dĩ Giao muội muội lại đây phương hướng, chẳng lẽ là vừa rồi chính là đi dược phòng bên kia? Đúng rồi. Mới vừa đi nhìn Thanh Uyển tỷ đệ hai người, lúc này vừa định hồi sân đâu. Bất quá, lúc này Thanh Uyển đệ đệ còn hôn mê, Thanh Uyển cũng là thực mỏi mệt không có gì tinh thần, ta xem lúc này huynh trưởng vẫn là không cần đi làm phiền. Mới vừa rồi nàng quá khứ thời điểm Thanh Uyển chính là cường đánh tinh thần mới không có thất thố, lúc này Nghiêm Hối Tịch vẫn là không cần qua đi nhiễu người thanh tĩnh mới hảo. Nghiêm Hối Tịch cười, nhìn không ra, chúng ta Dĩ Giao cũng còn có như vậy cẩn thận thời điểm. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền bất quá đi nhiễu người thanh tĩnh, lúc này phân phó gã sai vật cầm đồ vật cũng liền thư trả lời quán bên kia đi. Vừa định phải đi, Nghiêm Hối Tịch lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Dĩ Giao, Dĩ Giao muội muội. Ta nghe nói lần này cũng không phải người bình thường khi dễ Thanh Uyển cái kia đệ đệ, chính là thật sự. Thanh Uyển gật gật đầu nói, đích xác như thế, nếu là tầm thường khi dễ nơi nào có thể chịu như vậy trọng thương. Nhìn dáng vẻ kia, như là có người muốn tánh mạng của hắn đâu. Thấy Dĩ Giao đều nói là có người muốn người nọ tánh mạng, Nghiêm Hối Tịch cũng liền minh bạch mới vừa rồi gã sai vật truyền đến nói không có sai, cũng liền hỏi nói, nếu là như thế này, tiểu thư bên kia nhưng có tính toán gì không? Thanh Uyển thân đệ đệ sự tình hắn cũng biết, cho nên hắn biết trải qua chuyện này lúc sau Thanh Uyển sợ là không yên tâm làm hắn một người lưu tại bên ngoài. Nhưng lại như vậy người nếu muốn lưu lại, nghĩ đến liền phải đã điều tra xong mới có thể lưu, cũng không biết tiểu thư bên kia là như thế nào tính toán. Tiểu thư đã làm người đi tra xét, nhưng là đứa nhỏ này có thể hay không lưu tại trong phủ ta cũng không biết. Bất quá hôm nay tiểu thư mệnh ta cấp những cái đó khi dễ Thanh Uyển tỷ đệ người một ít giáo huấn, nghĩ đến hy vọng vẫn là đại. Thanh Uyển có như vậy trải qua bọn họ cũng là đau lòng nàng, cho nên bọn họ cũng hy vọng nàng đệ đệ có thể lưu lại. Chương 352 có thể hay không lưu lại. Chương 352 có thể hay không lưu lại. Dĩ Giao bọn họ rốt cuộc là nô tỳ xuất thân, cũng đó là đối Thanh Uyển bọn họ những người này quan tâm một ít, nếu là người khác nơi nào sẽ quan tâm một cái nha đầu việc nhà. Nghiêm Hối Tịch gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tiểu thư tuy rằng là một cái đối người xa lạ không quá nhiệt tâm người, nhưng là nàng từ trước đến nay coi trọng chính mình người. Tuy rằng cái này Lan Nhi hiện tại còn không coi là người một nhà, nhưng là tốt xấu có chút quan hệ, nếu Dĩ Giao đều nói có hy vọng lưu lại hắn, nghĩ đến đó là có năm thành năm chắc. Như vậy liền hảo, tốt xấu Thanh Uyển cũng coi như là có một cái niệm tưởng. Tuy rằng Nghiêm Hối Tịch song thân còn tại, nhưng là rốt cuộc độc thân bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, tự nhiên cũng biết một người nhật tử không hảo quá, cho nên cũng liền đối với Thanh Uyển càng đồng tình một ít. Dĩ Giao nghe lời này cũng là gật đầu cười. Nhưng là đấy lòng vẫn là xẹt qua một tia lo lắng. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là vẫn là muốn xem đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì thân phận. Nếu là đứa nhỏ này thân phận quá mức cao tiểu thư áp không được hắn thân sinh cha mẹ bên kia người, sợ là tiểu thư cũng sẽ không lưu lại hắn. Chuyện khác tiểu thư có lẽ sẽ không bận tâm, nhưng là hiện tại cố gia sự tình còn không có giải quyết, tiểu thư sợ là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên cũng liền chỉ có thể xem đứa nhỏ này mệnh được không. Nghiêm Hối Tịch nhưng thật ra không có đem Dĩ Giao lời này để ở trong lòng, cười cười nói, nếu là tiểu thư tưởng áp nào có áp không được, rốt cuộc cũng liền xem đứa nhỏ này có thể hay không được tiểu thư thích. Huống chi, ta nghe gã sai vật nhóm nhàn thoại đoán một chút, đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ cũng không thấy đến thân phận cỡ nào cao, nghĩ đến cũng bất quá giống nhau quyền thế nhà thôi, đứa nhỏ này đó là nhập không được tiểu thư mắt sợ là cũng có thể được đến trong phủ che chở. Dĩ Giao tuy rằng trong lòng cũng là như thế này tưởng, nhưng là không có tiêu chuẩn xác định sự tình nàng từ trước đến nay là sẽ không nhiều lời. Lúc này bọn họ như vậy suy đoán, khó bảo toàn lời này sẽ không truyền tới Thanh Uyển lỗ thai bên trong, nếu là ngày sau đứa nhỏ này rốt cuộc không có được tiểu thư che chở, sợ là Thanh Uyển bên kia không biết nên nhiều thất vọng. Có chút thời điểm hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, một khi đã như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không có này một phần chờ mong, như vậy trong lòng còn có thể thiếu một phần mất mát. Nghiêm huynh trưởng, như vậy không có tiêu chuẩn xác định nói vẫn là đừng nói hảo, nếu là Thanh Uyển nghe lời này, cuối cùng đứa nhỏ này lại không có thể lưu lại, sợ là lại phải thương tâm một hồi. Nói xong Dĩ Giao còn nhìn lướt qua bên người Tập Thu cùng Lan Huệ, dặn dò nói, cẩn thận nhớ kỹ, ở sự tình định ra tới phía trước, này những lời nói cũng không thể chuyển tới Thanh Uyển lỗ thai đi. Tập Thu cùng Lan Huệ thoáng thi lễ nói, là, nô tỳ minh bạch. Đích xác như cô nương theo như lời. Nếu là này Lan Nhi cuối cùng không có thể lưu tại trong phủ sợ là Thanh Uyển tỷ tỷ sẽ thương tâm, cho nên vẫn là không cần biết những việc này mới hảo. Nghiêm Hối Tịch cũng là biết chính mình lỗ mãng, bồi lý nói, nhưng thật ra ta nói sai lời nói, vẫn là Dĩ Giao muội muội chu toàn. Dĩ Giao cười cười nói, Nghiêm huynh trưởng cũng là hảo tâm, bất quá lúc này Nghiêm huynh trưởng vẫn là thư trả lời quán bên kia đi thôi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Những việc này ta sẽ tự nhìn làm, phía sau đem bên kia chi tiết đã điều tra xong. Ta chắc chắn làm người nói cho huynh trưởng một tiếng, làm huynh trưởng an tâm. Bọn họ này đó nam tử đó là cẩn thận cũng là có chút không hiểu nữ nhi ra tâm tư, cho nên Nghiêm Hối Tịch vẫn là hảo sinh nhìn thư quán bên kia sự tình đi, này đó trong phủ sự tình hắn vẫn là không cần trộn lẫn hợp mới hảo. Tiểu nữ tử ra tâm tư, nếu là làm hắn tới xử lý, sợ là không biết sẽ hoàn thành cái dạng gì. Thấy Dĩ Giao đuổi người, Nghiêm Hối Tịch cười cười nói, hảo, hiểu được trong phủ không ra cái gì đại sự ta cũng liền an tâm. Lúc này cũng liền thư trả lời quán đi. Rốt cuộc này trong phủ có muội muội cùng mẫu thân nhìn, nghĩ đến cũng là ra không được cái gì đại sự. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Nghe Nghiêm Hối Tịch lời này Dĩ Giao bên người Tập Thu cùng Lan Huệ nhìn nhỏ cười, Nghiêm công tử cùng nhà mình cô nương đấu khởi miệng tới giống oan gia, hảo lên thời điểm lại như là thân huynh muội dường như, các nàng ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy thú vị vô cùng. Lời này tuy rằng có khen tặng thành phần, nhưng là Dĩ Giao vẫn là nghe vui vẻ. Cười nói, lời này hướng về Trương Mụ Mụ nói đi, rốt cuộc hiện tại này trong phủ chính là Trương Mụ Mụ trưởng nội trợ đâu. Chính là cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Vừa nói Dĩ Giao liền rỗi tay đi đẩy hắn. Thấy Dĩ Giao rỗi tay đẩy hắn, Nghiêm Hối Tịch một bên cười một bên theo nàng đẩy mạnh lực lượng ra bên ngoài đi, vừa đi còn một bên cười nói, nếu lời này hẳn là đối mẫu thân nói, Dĩ Giao nhớ rõ đem ta vừa mới nói cho mẫu thân nghe, ta mấy ngày nay vội vàng, nghĩ đến sợ là không đến cơ hội cùng mẫu thân nhàn thoại, lao muội muội lo lắng. Nói xong Nghiêm Hối Tịch cũng mặc kệ Dĩ Giao trên mặt sắp tràn ra khỏe mắt ghét bỏ, nói xong liền đi. Tập Thu cùng Lan Huệ nghe Nghiêm Hối Tịch trước khi đi cuối cùng một câu, không phúc hậu cười. Này Nghiêm công tử nhìn đứng đắn, nói lên chê cười tới cũng là làm người không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo đâu. Dĩ Giao đối như vậy Nghiêm Hối Tịch cũng là bất đắc dĩ, nghe xong hắn nói Dĩ Giao nhịn không được đối với hắn bóng dáng trợn trắng mắt. Quả nhiên, ôn hòa đều là biểu hiện giả dối. Nội bộ vẫn là cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể đem người sặc tử nhược kê. Bởi vì Nghiêm Hối Tịch là tới này trong phủ lúc sau mới đi theo trong phủ ám vệ học được công phu, Dĩ Giao là trước đây có học qua, cho nên mỗi một lần Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch động thủ đánh nhau đều là lấy giao thắng. Bởi vì chính mình đích xác mỗi lần cùng Dĩ Giao luận võ đều thua, Nghiêm Hối Tịch cũng vô pháp phản bác, cho nên lúc sau Dĩ Giao không quen nhìn Nghiêm Hối Tịch hoặc là đấu võ mồm thời điểm đều sẽ nói Nghiêm Hối Tịch nhược kê. Nghe xong lời này Tập Thu cùng Lan Huệ thật sự không nín được chính mình ý cười, hai người nhìn nhà mình cô nương căm giận bóng dáng bất đắc dĩ không tiếng động cười to. Hai người cười đến chính hoan, Dĩ Giao lại là đột nhiên xoay người, hai người lập tức liền sửng sốt. Tập Thu rốt cuộc là bình tĩnh một ít, thu trên mặt ý cười đó là nghiêm trang, trên mặt chút nào cũng chưa xấu hổ. Nhưng là Lan Huệ lại không giống nhau, nhìn thấy chính mình bị Dĩ Giao phát hiện, tuy thu ý cười nhưng vẫn là có chút có quắc bất an. Dĩ Giao xoay người lại nhìn nàng hai ở nàng sau lưng không tiếng động cười to lúc sau, cũng là có chút há hốc mồm. Xem ra nàng là quá túng các nàng, cũng dám ở nàng sau lưng chê cười nàng. Tập Thu cũng là càng lúc càng lớn mật, trước kia trước nay đều rất ít cười nghiêm trang người, sao theo nàng mấy ngày nay cũng trở nên như vậy hoạt bát. Chẳng lẽ thật sự cùng tiểu thư nói giống nhau, là nàng đem những người này dạy hư? Cái này ý tưởng mới xuất hiện ở Dĩ Giao trong đầu một giây, liền bị nàng phủ quyết. Sao có thể là chính mình vấn đề đâu? Khẳng định là cái này nha đầu bản tính như thế, chỉ là phía trước không có biểu hiện ra ngoài thôi. Các ngươi hai cái mới vừa rồi đang làm cái gì? Dĩ Giao ánh mắt lạnh lạnh quét các nàng hai mắt. Bị Dĩ Giao như vậy nhìn Lan Huệ rụt rụt cổ, có chút không dám nhìn nàng. Tập Thu tuy rằng trong lòng có chút xấu hổ, nhưng là lại hoàn toàn không có biểu hiện ở trên mặt. Nghiêm Trang nói, bọn nô tỳ mới vừa rồi là cảm thấy Nghiêm công tử nói thực buồn cười, cho nên nhịn không được cười một cái. Dĩ Giao nhìn quét Tập Thu, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nhưng là lại làm Tập Thu cảm giác được lạnh lẽo. Thật sự sao? Chính là ta như thế nào cảm thấy các ngươi là đang cười ta cuối cùng nói câu kia nhược kê đâu? Nàng chính mình nha hoàn nàng chính mình có thể không biết sao, còn tưởng lừa nàng. Lan Huệ nghe lời này si liền cười, nhưng là Tập Thu vẫn cứ bưng đoan trang bộ dáng không có bất luận cái gì ý cười. Vì thế Lan Huệ ngày thứ hai sửa sang lại một ngày sổ sách, Tập Thu giám sát. Chương 353 Lan Nhi thân thế. Chương 353 Lan Nhi thân thế. Tiểu thư, Lan Nhi thân phận đã tra được. Nhìn thấy Dĩ Giao lại đây, Thiên Vân Hề buông trong tay cây trầm, nói xem, là cái nhà nào người. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề còn ở trang điểm, cười qua đi vì Thiên Vân Hề chọn một chi bích tỷ hồ điệp xuyên hoa cây trầm đặt ở bên mái, nói, này Lan Nhi là Tĩnh An hầu phủ con vợ cả công tử đâu. Nói đến vẫn là đường đường hầu phủ, đáng tiếc một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện giờ cái này hầu ra là thừa kế được đến tước vị, không có nhiều ít thật bản lĩnh, ở trên triều đình còn không bằng Lương đại nhân bọn họ không được hoàng đế sủng tín thời điểm xuất sắc. Thấy Dĩ Giao tự mình hầu hạ Thiên Vân Hề, Tuyết Ú cũng liền đi một bên vì Thiên Vân Hề an bài đồ ăn sáng. Nếu là hầu phủ con vợ cả công tử, vì sao sẽ rơi vào như vậy nông nỗi? Chẳng lẽ là lại là cái gì đạo sĩ Ni cô nói hắn dị đồng điểm xấu? Thiên Vân Hề lời này bất quá tùy ý vừa nói, tuy rằng thời đại này người tư tưởng phong bế, nhưng là hổ độc không thực tử, nghĩ đến không đến mức vì như vậy nguyên do làm được như thế mới là. Dĩ Giao nghe xong Thiên Vân Hề nói hơi hơi ngẩn người, tiểu thư thần toán. Thấy thật là như vậy lý do, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra nàng thật đúng là xem thường những người này ngu muội, thế nhưng sẽ vì này đó dâu ria người một câu mê sảng, vung tha chính mình hài tử. Ngu muội. Thiên Vân Hề thật sự tìm không ra nói cái gì nói, chỉ phải nói này hai chữ. Nhưng là từ này hai chữ chung Dĩ Giao đó là biết Thiên Vân Hề là không tin này đó đầu trâu mặt ngựa nói đến. Dĩ Giao một bên vì Thiên Vân Hề chọn lựa trang sức một bên nói, tuy rằng đích xác ngu muội, nhưng có một số việc không quan hệ ý trời mà ở nhân vi. Hắn đó là không có này trời sinh dị đồng, sợ là cũng không thể đủ bình yên cả đời. Nay Tĩnh An hầu phủ bên trong không an phận người nhưng nhiều lắm đâu. Hắn chiếm này con vợ cả chi vị, sao có thể yên ổn đến xuống dưới. Thiên Vân Hề một bên chọn một chi hòa điền ngọc bộ diêu châm thượng, một bên lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười nói như vậy, này Tĩnh An hầu phủ nhưng thật ra náo nhiệt. Đích xác náo nhiệt, kia trong phủ chính thất không có chính thất uy nghiêm, tiểu thiếp không có tiểu thiếp quy củ, cả ngày đều là gà bay chó sủa, cũng không biết kia Tĩnh An hầu ra là như thế nào tìm này đó cá nhân vào phủ, lại là không có một cái bất lo. Cho nên hôm qua sự tình lại là kia trong phủ cái kia không an phận làm yêu. Nếu này Lan Nhi đã là khí tử, nếu không phải trong phủ ra cái gì đại sự sợ là cũng sẽ không có người sẽ nhớ tới hắn đến đây đi. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề cái gì đều minh bạch, cười nói, chuyện này nói đến liền lời nói dài quá, tiểu thư nhưng đến có cái này kiên nhẫn nghe. Chuyện này còn phải từ này Lan Nhi sinh ra không lâu nói lên cũng không biết tiểu thư có hay không cái này kiên nhẫn nghe xong. Rốt cuộc canh giờ còn sớm, cũng liền không nóng nảy, chậm rãi nói đến là được. Là, kia nô tỳ cũng liền đơn giản nói là được. Nói Dĩ Giao liền một bên vì Thiên Vân Hề trang điểm vừa nói sự tình. Nói đến này Tịnh An hầu phủ sự tình cũng là đơn giản, rốt cuộc cũng bất quá chính là thê thiếp tranh sủng sự tình thôi, chỉ là này trong phủ chủ mẫu mềm yếu, tiểu thiếp được sủng ái kiêu ngạo. Mà cái này Tĩnh An hầu ra cũng là một cái không biện thị phi, cho nên này trong phủ cũng đó là nháo đến càng hung, cũng liền ra không ít hoang đường sự tình là được. Tĩnh An hầu phủ đương ra chủ mẫu là một cái cạnh cửa không cao quý nữ, bởi vì là nàng trèo cao Tĩnh An hầu phủ, cho nên luôn luôn chính là cái hảo đắn đo, nàng vào cửa bất quá mấy ngày, nhà chồng cũng liền nâng một cái di nương đi lên. Cái này di nương là Tĩnh An chờ cho tới nay liền thích một cái nha đầu, cho nên vừa vào cửa cũng liền được sủng ái. Nguyên bản này đương gia chủ mẫu cũng không phải không được Tịnh An chờ thích, đáng tiếc này Di Nương ở Tịnh An hầu trước mặt được sủng ái, lại là này trong phủ lão nhân, cho nên tại đây trong phủ cũng đó là như cá gặp nước, bất chi bất giác chi rằng cũng liền ly gián Tịnh An chờ phu thê hai người. Hơn nữa này đương gia chủ mẫu chính mình mềm yếu vô năng, cho nên cũng liền lúc nào cũng bị cái này di nương tính kế làm không ít sai sự, cuối cùng này Tĩnh An hầu phủ cũng đó là này di nương thiên hạ. Trong phủ di nương tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là rốt cuộc này chủ mẫu có thể nhẫn, hơn nữa Tĩnh An hầu có mới nối cũ lại nâng mấy cái di nương đi lên, cho nên này Tĩnh An hầu phủ chủ mẫu rốt cuộc cũng coi như là không có bị cái này di nương tinh kế đến ném chính thất chi vị. Như vậy được chăng hay chớ nhật tử rằng có 2-3 năm, được sủng ái di nương đã có một nhi một nữ, nhưng là này chính thất vẫn là không có sở ra, cũng liền làm phía trên lão thái thái chứ cấp, thúc giục làm nàng sinh một cái con vợ cả kế thừa gia nghiệp. Lão thái thái luôn mãi trách cứ, bức cho nàng không có biện pháp, nàng mới nói Tĩnh An hầu mấy năm nay rất ít đi nàng sân. Lão thái thái nghe xong đem Tĩnh An hầu tìm tới huấn một đốn, lúc sau Tĩnh An trở đi chính thất bên kia nhật tử cũng liền nhiều lên, không lâu này liền có mang. Tự chính thất có mang đứa nhỏ này, lão thái thái liền thập phần vui mừng, Tĩnh An chờ cũng liền đối với nàng để bụng một ít. Chỉ là như vậy cũng liền có người đem nàng hận thành cái đinh trong mắt. Ở nàng một lần suýt nữa hoặc thai lúc sau, lão thái thái đã biết những cái đó di nương tâm tư, sau lại liền vẫn luôn bảo hộ chính thất mẫu tử hai người. Tuy rằng này trong đó còn có chút khúc chiết, nhưng là rốt cuộc vẫn là sinh một vị công tử. Chỉ là đứa nhỏ này sinh xuống dưới vốn nên là vui mừng sự tình, tới rồi nàng nơi này lại là ác mộng bắt đầu. Nguyên bản kia được sủng ái di nương nhìn đứa nhỏ này lập tức cũng liền muốn rơi xuống đất, liền thu mua một cái đạo sĩ muốn nói đứa nhỏ này không may mắn, làm Tĩnh An hầu có chút ngăn cách. Nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng sẽ trời sinh dị đồng, như thế giúp này di nương một cái đại ân. Một phen làm ầm ĩ lúc sau, đứa nhỏ này đó là liền tên đều không có đã bị ném. Nếu không phải đương gia lão thái thái nhìn rốt cuộc là nàng thân tôn tử không đành lòng xuống tay, bằng không ấn kia di nương ngoan độc tâm tư, sợ là đã sớm đánh chết. Lúc sau đứa nhỏ này liền cùng khất cái làm bạn, trong phủ vị kia chính thất cũng liền lại lần nữa mất sủng ái. Nguyên bản như vậy đứa nhỏ này cũng liền sẽ không lại cùng Tĩnh An hầu phủ có cái gì liên quan mới là, nhưng là không biết vì sao ngần ấy năm đi qua kia chính thất lại là khóc lóc nháo muốn đem chính mình nhi tử tìm về tới. Lão thái thái nhìn nàng đáng thương, không lay chuyển được nàng cũng liền đáp ứng rồi. Bất quá cũng nói, đứa nhỏ này đó là tìm trở về, cũng là không thể nhận tổ quy tông. Bởi vì bọn họ không nghĩ làm chính mình ra trở thành này kinh thành trò cười. Nhìn thấy chính mình nhi tử có thể trở về, kia chính thất nơi nào còn sẽ so đo này đó, lập tức liền đáp ứng rồi. Trong phủ di nương thấy nàng như vậy khóc một chuyến, liền có thể đem chính mình nhi tử tiếp trở về, lo lắng ngày sau nàng nếu là lại náo loạn một chuyến liền có thể làm con trai của nàng nhận tổ quy tông, cũng liền nổi lên sát tâm. Này di nương mấy năm nay bởi vì ở trong phủ chịu chút ủy khuất liền tìm Lan Nhi hết giận, này di nương là biết Lan Nhi hành tung, cho nên đó là phái người lại đây lấy tánh mạng của hắn, cũng đó là hôm qua Thanh Uyển gặp được sự tình. Nói như vậy, này Lan Nhi hiện giờ là có cơ hội nhận tổ quy tông. Cái gì nhận tổ quy tông? Nô tỳ riêng làm trên tay người đi tra xét, này Lao Thái Thái tuy rằng mềm lòng làm Lan Nhi trở về, nhưng là kỳ thật cũng bất quá chính là muốn cho hắn lấy hạ nhân thân phận vào phủ thôi. Vì nàng Tĩnh An hầu phủ thể diện, nàng chính là trước nay liền không có nghĩ tới muốn nhận cái này tôn tử. Nàng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở vị kia đại công tử trên người đâu. Chương 354 làm chính hắn quyết định. Chương 354 làm chính hắn quyết định. Ngươi không phải nói Lao Thái Thái bên kia nhà ra sao? Chẳng lẽ này lại là ra cái gì chuyện xấu? Dĩ Giao lắc đầu nói, mềm lòng thì mềm lòng, nhưng là lúc trước kia đạo sĩ nói chính là đứa nhỏ này trời sinh dị đồng sẽ cho trong phủ đã đến vận rủi, cho nên. Phía sau nói Dĩ Giao không có tiếp tục nói, nhưng là Thiên Vân Hề cũng hiểu được nàng ý tứ. Xem ra này Tĩnh An hầu phủ Lao Thái Thái vẫn là càng để ý Tĩnh An chờ tiền đồ. Nói như vậy, này Tĩnh An hầu phủ nhưng thật ra không cần phải đi trở về. Rốt cuộc hắn mẫu thân ở trong phủ địa vị đều nguy ngập nguy cơ, nơi nào còn có thể bận tâm hắn. Sợ là đi trở về cũng là bị khinh bỉ, còn không bằng ở bên ngoài quá người thường sinh hoạt, tự tại tiêu sái. Thiên Vân Hề lời này không phải làm bộ, nàng cũng là từ như vậy đại gia tộc bên trong ra tới người. Cho nên nàng biết như vậy một cái lưng đeo vận rủi tiên đoán người muốn ở như vậy đại gia tộc sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu khó. Gần nhất là cái dạng này gia tộc từ trước đến nay đối này đó cái gọi là tiên đoán linh tin này có không tin này vô. Cho nên lưng đeo này đó cái gọi là tiên đoán người rất khó xoay người. Thứ hai ở như vậy trong gia tộc nếu là không có giá trị cũng đó là một cái khí tử. Như vậy ngươi cảm nhận được liền chưa bao giờ là vinh quang cùng tự do, mà là bi thương cùng trói buộc. Đại gia tộc chung sinh hoạt người nhìn như vinh quang phong cảnh. Nhưng là ngươi nếu là chân chính ở trong đó sinh hoạt quá ngươi liền sẽ biết, ở như vậy trong gia tộc không có giá trị liền sẽ trở thành ngươi sai lầm, cho nên mặc dù thân phận của ngươi vô cùng tôn quý, ngươi cũng không thể không thời khắc bảo trì chính mình giá trị. bởi vì đương ngươi mất đi giá trị thời điểm, ngươi phong cảnh cùng vinh quang cũng liền có thể kết thúc. Nhưng là vinh quang cùng phong cảnh sau khi chấm dứt nên đón ngươi cũng không phải bình tĩnh sinh hoạt, mà là gian khổ vô cùng chua xót sinh hoạt. Có thể nói mất đi giá trị lúc sau nhật tử so với người bình thường ra nhật tử muốn vất vả rất nhiều. Nguyên bản vinh quang vô cùng phong cảnh vô hạn người, như thế nào chịu được như vậy nhật tử? Nếu là chịu được người, sợ là cũng sẽ không đi đến này một bước. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề lời này, nghiêng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trong nháy mắt đó là vui vẻ ra mặt. Tiểu thư đây là tính toán lưu lại đứa nhỏ này. Tuy rằng là ở do hỏi, nhưng là Dĩ Giao bất quá chính là xác định mà thôi. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề nói nàng chính là nghe được rõ ràng, tiểu thư rõ ràng chính là tính toán lưu lại Lan Nhi. Nhìn Dĩ Giao vẻ mặt cao hứng, Thiên Vân Hề cười xoay người lại nói, nếu không đem hắn lưu lại, các ngươi ở phía dưới nghị luận, nói lòng ta tàn nhẫn nhưng như thế nào hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng Lan Nhi hôm qua mới đến này trong phủ, nhưng là trong phủ rất nhiều người đều là biết Thanh Uyển cái này đệ đệ. Hôm qua thấy hắn bị như vậy thương bị cứu trở về tới, bọn họ đều có chút không yên tâm lại đem hắn một người lưu tại bên ngoài. Thiên Vân Hề luôn luôn liền yêu thương chính mình người, phía dưới người đã sớm đang nói trong phủ muốn thêm tân nhân lời này. Còn nói Thiên Vân Hề thiện tâm nhất định sẽ đem Lan Nhi lưu lại đâu. Nếu là nàng không đem hắn lưu lại sợ là phía sau lời này nên phản nói. Dĩ Giao trong lòng cũng là đối việc này có mấy thành nắm chắc, lúc này thấy Lan Nhi quả nhiên giữ lại cũng không quá mức kinh ngạc. Thấy Thiên Vân Hề trêu chọc, cười nói, tiểu thư yên tâm. Đó là ngài không có lưu lại Lan Nhi, phía dưới người cũng đều là suy tính ngài vì sao không lưu lại hắn, định sẽ không có người ta nói ngài tâm tàn nhẫn. Đúng lúc này, đi an bài đồ ăn sáng Tuyết Ú cũng đã trở lại. Tiểu thư, nên dùng bữa. Nói đó là duỗi tay lại đây đỡ Thiên Vân Hề đứng dậy. Thiên Vân Hề một bên hướng Tiểu Thính đi một bên đối Dĩ Giao nói, Dĩ Giao, bên ngoài tuy rằng tự do, nhưng là rốt cuộc sẽ mất cha mẹ yêu thương. Tuy rằng chúng ta là có tâm lưu lại hắn. Nhưng là việc này rốt cuộc vẫn là muốn chính hắn làm quyết định mới hảo, ngươi vẫn là đi hỏi qua chính hắn ý tứ đi. Hắn nếu nguyện ý lưu lại liền lưu lại, nhưng hắn nếu là tưởng rời đi chúng ta cũng không cần ngăn đón, rốt cuộc đây là chính hắn sự tình. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề trong lời nói ý tứ, nhíu nhíu mày, tiểu thư ý tứ là đem chúng ta tra được sự tình nói cho hắn sao. Nhưng là hắn vẫn là một cái hài tử, hắn biết như vậy chân tướng có thể chịu nổi sao. Hắn chính là bị chính mình thân sinh cha mẹ vứt bỏ người. Như vậy chân tướng với hắn mà nói có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không cần nhìn hài tử tiểu, liền cho rằng hắn cái gì cũng đều không hiểu thực yếu ớt. Có chút thời điểm không phải tuổi tác tiểu liền yếu ớt. Ngươi chỉ lo đem sự tình nói cho hắn nghe là được, mặt khác ngươi không cần nhiều quản. Vô luận hắn làm ra cái dạng gì quyết định, ngươi đều không cần hỏi nhiều. Nhìn thấy nhà mình tiểu thư nói như vậy, Dĩ Giao gật gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Nói xong Dĩ Giao lại nói, tiểu thư. Hiện giờ sự tình đã điều tra xong, nhưng là này ra tay bị thương Thanh Uyển tỷ đệ người cùng nàng kia đệ đệ lại là như vậy quan hệ, chúng ta nên như thế nào làm? Đây mới là Dĩ Giao hôm nay lại đây muốn hỏi đứng đắn sự. Nguyên bản bọn họ cho rằng này bị thương Lan Nhi người là cùng Lan Nhi gia tộc có thù oán, không nghĩ lại là thê thiếp tranh sủng nháo ra tới chuyện này, như vậy tiểu thư giao đại giáo huấn đó là không biết nên như thế nào làm. Hỏi lời này thời điểm Thiên Vân Hề các nàng đã tới rồi tiểu thính. Thiên Vân Hề một bên chiêu Dĩ Giao ngồi xuống, một bên nói, nếu là Lan Nhi việc nhà, cũng liền làm chính hắn làm quyết định đi. Hắn nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm là được. Hắn nếu là tưởng trở về, chuyện này cũng liền thôi. Nếu là hắn không nghĩ trở về, ngươi liền hỏi qua hắn tưởng giáo huấn kia trong phủ người nào, làm hắn ra khí là được. Dĩ Giao một bên vì Thiên Vân Hề thịnh một chén canh một bên nói, là, nô tỳ đã biết. Bất quá làm như vậy cũng đó là khó xử đứa nhỏ này là được. Dĩ Giao đã biết Lan Nhi thân thế lúc sau là thật sự đáng thương đứa nhỏ này, này song dị đồng thật đúng là cho hắn mang đến không ít phiền toái. Thiên Vân Hề không có nói tiếp, bởi vì nàng biết như vậy thật là khó xử đứa nhỏ này, nhưng là đây là biện pháp tốt nhất, cho nên nàng không thể không làm như vậy. Dĩ Giao cũng biết làm như vậy với hắn mà nói thật là tốt nhất, cho nên cũng liền như vậy than một câu liền không nói chuyện nữa. Dùng đồ ăn sáng Thiên Vân Hề liền làm bọn nô tỳ thu thập đồ vật, để tới rồi canh giờ đi hối thông trà lâu. Bọn nha hoàn ở vội vàng chuẩn bị đồ vật, một bên Dĩ Giao đã sớm đã khôi phục nguyên khí. Một bên ở Thiên Vân Hề bên này ăn điểm tâm một bên nói, tiểu thư, hôm nay như thế nào không có thấy vị nào a? Thiên Vân Hề lúc này đang xem chính mình trên tay bức họa cuộn tròn, nghe xong nàng lời nói không lắm để ý nói tiếp, vị nào? Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt không thèm để ý, gõ gõ cái bàn nói, vị nào? Vừa nói một bên đối với Thiên Vân Hề nhướng mày đưa mắt ra hiệu, kia vẻ mặt tặc cười đều đã viết ở trên mặt. Ngẩng đầu lên Thiên Vân Hề vừa vặn nhìn đến nàng nhướng mày tặc cười bộ dáng, nhìn nàng trong mắt hài hước, Thiên Vân Hề trong nháy mắt liền minh bạch Di Giao trong miệng vị nào là ai. Bất đắc Di nói, Di Giao, ngươi này trong óc đầu suốt ngày đều trang chút cái gì đâu. Trừ bỏ này đó tình tình ái ái sự tình, ngươi còn có thể tưởng chút khác sao. Dĩ Giao nhìn nhà mình tiểu thư lại ở cửa trách nàng, ra mặt dày nói, có thể a, nhưng là ta hiện tại liền muốn biết ngài cùng công tử rốt cuộc thế nào. Chương 355 nàng tự mình tới xử lý. Chương 355 nàng tự mình tới xử lý. Nhìn Dĩ Giao ra mặt dày nói những lời này, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, ngươi thật liền như vậy muốn biết. Dĩ Giao thấy hấp dẫn, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiên Vân Hề dùng sức gật đầu nói, ân, muốn biết. Không muốn biết mới là lạ. Nàng đã nhiều ngày chính là tổng nghĩ đến nhà mình tiểu thư trung thân đại sự đâu. Thiên Vân Hề nhìn vẻ mặt hưng phấn Dĩ Giao cười cười, nha đầu này thật là không biết làm nàng nói cái gì cho phải. Cũng không biết là từ đâu học được, lại là như vậy nhàn thoại đi lên. Biết nàng sớm hay muộn sẽ biết, liền cười nói, cũng bất quá chính là ở chung nhìn xem thôi. Nếu là ngày sau hắn thật sự yêu thương ta, ta sẽ tự làm hắn quang minh chính đại xuất hiện. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, ngoài ý muốn nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng công tử cùng tiểu thư đã có chút tình cảm đâu. Nguyên lai lại là nô tỳ suy nghĩ nhiều. Biết Thiên Vân Hề cũng không có nói dối tất yếu, Dĩ Giao được đến như vậy đáp án có chút thất vọng rồi. Kỳ thật từ biết Hiên Vương Điện Hạ từ nhà mình tiểu thư bên này tỉnh lại lúc sau, nàng liền vẫn luôn cho rằng tiểu thư cùng Hiên Vương Điện Hạ đã xem như nùng tình mật ý nhưng là không nghĩ tới, tiểu thư mới chỉ là cấp Hiên Vương Điện Hạ cơ hội mà thôi. Xem ra Hiên Vương Điện Hạ muốn cùng nhà mình tiểu thư ở bên nhau còn có một cái rất dài lộ phải đi a. Nhìn Dĩ Giao thất vọng đã viết ở trên mặt, Thiên Vân Hề cười cười nói, như vậy thất vọng làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi là lại đây vì hắn tìm hiểu tình báo đâu. Cũng không phải là, Dĩ Giao thường thường đuổi theo nàng hỏi cái này chút vấn đề, nếu không phải nàng từ nhỏ liền đi theo chính mình sợ là nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không mặc cửu hiên an bài tiến vào thám tử. Dĩ Giao trên mặt thất vọng không hề có tiêu tán ý tứ. Huệ phải nói, ta nếu là hắn thám tử, hắn đã sớm đem tiểu thư khung ở nơi nào còn có thể cùng hiện tại giống nhau. Nàng chính là vẫn luôn hầu hạ ở tiểu thư người bên cạnh, nếu là nàng đều thành hắn thám tử, sợ là này trong phủ tất cả mọi người là hắn thám tử. Còn có đó là, nếu là nàng là thám tử, sợ là này Hiên Vương Điện Hạ cũng liền càng dễ dàng có thể được nhà mình tiểu thư niềm vui, nghĩ đến cũng không đến mức lâu như vậy tiểu thư còn không để bụng hắn. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói cười nói, ngươi hiện giờ nhưng thật ra càng thêm có thể nói. Thật là có thể nói, nếu là lấy trước sợ này đây Giao còn cần giải thích hồi lâu mới có thể giải thích rõ ràng, nhưng là hiện tại một câu cũng liền có thể nói rõ ràng. Dĩ Giao nghe câu này khích lệ cười nói, này không phải ở tiểu thư bên người đợi đến lâu rồi, cũng liền học một ít tỉ xảo lưỡi như hoàng bản lĩnh đi. Cười xong Dĩ Giao lại đứng đắn hỏi, tiểu thư, Hiên Vương Điện Hạ hôm qua buổi tối có đã tới trong phủ bồi ngài nói chuyện sao? Từ hôm qua biết Mặc Cửu Hiên từ nhà mình tiểu thư nơi này tỉnh lại lúc sau, nàng cố ý đi hỏi một chút trong phủ ám vệ mới biết được, nguyên lai này Hiên Vương Điện Hạ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới bồi Thiên Vân Hề nói trong chốc lát lời nói. Nhưng là nàng hôm nay không có đi hỏi, cho nên cũng liền không biết hắn hôm qua có hay không lại đây bồi Thiên Vân Hề nói chuyện. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, biết nàng định là biết Mặc Cửu Hiên lại đây bồi nàng nói chuyện sự tình. Cười nói, hắn ngày ngày đều sẽ tới. Hôm qua nếu không phải nàng kiên quyết không cho hắn ở cái này qua đêm, sợ là hắn hôm nay lại muốn từ nàng trên giường đã tỉnh. Ngả bài lúc sau, người nọ ra mặt là càng ngày càng dày, có thể thảo tiện nghi hắn là một chút đều sẽ không bỏ qua. Thấy Thiên Vân Hề bộ dáng này nói, Dĩ Giao trên mặt vẻ mặt hâm mộ nói, không thể tưởng được công tử như vậy lạnh nhạt người, thế nhưng cũng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nếu là những người khác đã biết sợ là sẽ kinh rất cầm đi. Nay trong phủ nô tỳ là không biết Mặc Cửu Hiên thân phận, cho nên thấy Mặc Cửu Hiên dính nàng cũng liền sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng là mặc dù không biết hắn đúng vậy thân phận, này đó nô tỳ đối hắn ở Thiên Vân Hề trước mặt ôn nhu cũng là hâm mộ, nếu là đã biết thân phận của hắn, đã biết hắn ở người ngoài trước mặt lạnh nhạt, sợ là thật sự sẽ kinh rất cảm. Thiên Vân Hề nhìn nàng vẻ mặt hâm mộ, cười nói, tương lai ngươi nhất định cũng sẽ gặp được một cái người như vậy. Dĩ Giao nghe lời này trên mặt lộ ra tươi cười, lại lắc đầu nói, nô tỳ tuy rằng cũng tưởng gặp được một cái người như vậy, nhưng là sợ là nô tỳ sẽ không có như vậy tốt phúc khí đâu. Rốt cuộc nô tỳ có thể gặp được tiểu thư đã đem nô tỳ đời này phúc khí đều dùng hết. Dĩ Giao rốt cuộc vẫn là quá tự ti, cho rằng chính mình không bằng Thiên Vân Hề ưu tú, cũng liền cảm thấy chính mình không xứng có được giống nàng như vậy hạnh phúc. Nàng bất quá một cái nô tỳ, có thể gặp được Thiên Vân Hề như vậy chủ tử đã vạn hạnh, nơi đó còn có thể lại hy vọng xa vời chính mình có thể gặp được một cái như vậy yêu thương chính mình người.